Vu sư chi lữ chương 1402 tới chương 1429. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mâu thuẫn trong thế giới vu sư chưa bao giờ được giải quyết, chỉ là bị những mâu thuẫn bên ngoài cấp bách hơn đè nén. Ba mâu thuẫn chính của thế giới vu sư: mâu thuẫn tranh giành bá quyền giữa nguyên tố, cơ giới và vu sư luyện thể Thâm Uyên; mâu thuẫn phát triển giữa nguyên tố, ác mộng và hắc vu sư; mâu thuẫn giữa chân linh vu sư luyện thể Thâm Uyên khi muốn tăng cường chân thân nhân tổ nhất định phải cắn nút ý chí của thế giới vu sư; và mâu thuẫn với hải tộc. Nếu không có hội nghị bàn tròn, không có kế hoạch viễn chinh sang ma của Warrington, không có sự kinh sợ từ những chân linh vu sư sang ma tự phong ấn này để ngưng tụ lực lượng của thế giới vu sư, e rằng thế giới vu sư đã sớm sụp đổ. Làm sao có thể giành được ưu thế như vậy trong cuộc chiến văn minh lần này? Thực lực càng mạnh, quyền lên tiếng càng lớn, sức ảnh hưởng càng lớn. So sánh với đó, một số chân linh vu sư tuy cũng gửi ý chí hình chiếu tham gia hội nghị, nhưng chỉ là đi cho có lệ, cảm giác tồn tại thậm chí không bằng bốn vị thánh ngân. Vây quanh bàn tròn, không biết có phải cố ý sắp đặt hay không, bên trái Rim là vu sư lưu lạc viễn cổ Sivana, còn người bên phải đang bốc lên luyện ngục ác mộng Chi Viêm, chính là đệ tử trên danh nghĩa của Rim, Hắc Tác. Nên xưng hô thế nào, linh hồn giá y, Hắc Tác Tháp, hay là luyện ngục ác mộng? Rim dùng đôi mắt ba màu không chớp nhìn các chân linh vu sư đang tranh cãi, trong khi lén dùng ý chí giao tiếp với Hắc Tác. Giữa ngọn lửa màu đỏ rực, từng đợt tia sáng màu xám lóe lên. Lửa luyện ngục trên người hắn không bá đạo mãnh liệt như của Ai Ba Tan Chi Vương, nhưng đã tràn ngập lệ khí thâm thúy, lại càng dung hợp với sự hư ảo của ác mộng. Thứ mà Grim nhìn thấy giống như một bóng ma, mơ hồ không rõ. Đặc tính tái sinh của vu sư ác mộng, cộng thêm thiên phú đặc thù của hệ thống vu sư ác mộng, đây không phải là sức mạnh thần bí, nhưng cũng quỷ dị vô cùng. Đạo sư, ngài cứ tiếp tục gọi ta là Hắc Tác đi. Hắc Tác đáp lại. Grim còn chưa kịp nói gì, tiểu bác đã lầu bầu, còn biết mình có một vị đạo sư à, cho dù đời này chỉ là một phần trong kế hoạch con đường chân linh linh hồn giá y, đạo sư của ngươi đời này đối với ngươi cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngoài việc suy nghĩ cho tương lai của thế giới vu sư, một phần lớn nguyên nhân còn là vì ngươi chuyển sinh đời thứ hai, thánh ngân vu sư Hắc Tác Tháp. Sau một lúc im lặng, ý chí của Hắc Tác thở dài một tiếng. Linh hồn giá y của ta quá hỗn loạn và phức tạp. Ba lần chuyển sinh giá y, đây là lần cuối cùng, ký ức đã vô cùng hỗn loạn. Có những lúc, ngay cả ta cũng không thể phân biệt rõ mình rốt cuộc là ai. Không biết con đường chân linh phải trả giá đắt như vậy, có phải vốn dĩ đã là một lựa chọn sai lầm hay không? Thông qua những trải nghiệm đủ loại của chính mình trong thực đạo thứ nguyên qua mấy kỷ nguyên, thông qua việc Hắc Tác ba đời chuyển sinh để tìm tòi con đường chân linh, Grim nhìn những vị chân linh đang ngồi, bao gồm cả một vị vu sư lưu lạc viễn cổ khác bên cạnh, và cả vị thánh ngân vu sư luyện thể Thâm Uyên được cho là muốn thay thế vị trí của tam tinh chân linh. Mỗi một vị chân linh vu sư tất nhiên đều đã trải qua đủ loại khó khăn để nổi bật lên, trong đó tuyệt đối không thể thiếu yếu tố may mắn. Đại hội bàn tròn không thể vì mâu thuẫn mà cãi nhau mãi, đây là nơi để giải quyết vấn đề. Những mâu thuẫn sâu xa hơn của thế giới vu sư, không ai giải quyết được, ngay cả Warrington cũng chỉ là tạm thời đè nén chúng. Mâu thuẫn được đặt ra ngoài, được nói ra, dù sao cũng tốt hơn là nghi kỵ lẫn nhau. Triệu tập đại hội lần này là vì vấn đề chân linh phụng hiến của vài vị thánh ngân tiềm năng của thế giới vu sư. Vũ trụ đại thế giới của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại vẫn còn lưu lại lực lượng rất mạnh, trận chiến cuối cùng vẫn chưa đến. Những lão già chúng ta không biết sẽ ngã xuống bao nhiêu, liên minh không thể vì vậy mà mất đi sức ngưng tụ, thế giới vu sư nhất định phải duy trì lực lượng uy hiếp tuyệt đối. Trong quan tài thủy tinh, Warrington cao 3 mét, thân thể trần trụi, đầu trọc lóc, trên trán không có lông mày, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Trong đồng tử của hắn là ánh sáng trí tuệ đã được cụ thể hóa. Hắn chính là trung tâm của thành phố bầu trời Vĩnh Hằng. Mà bên cạnh hắn, ngoài một đám chân linh vu sư sang ma tự phong ấn, còn có đạo sư của hắn, Nhất Luân chân linh vu sư. Sivana, lúc trước khi thế giới vu sư lâm nguy, ngày tận thế đã cận kề, Antonio đã lấy bản thân làm điểm tựa để dịch chuyển thế giới vu sư, đến quần thể thế giới hoang vắng này, phát triển thành liên minh vu sư như hiện nay. Giữa hư không vô tận, ngươi có thể trở về thế giới vu sư, thật là không thể tưởng tượng nổi. So với việc phải trả giá bằng sự kiên trì và gian khổ phi thường, các tư chất khác của ngươi đều đã đủ. Chỉ còn thân thể quy tắc duy độ. Ngươi muốn thông qua phương thức nào để thăng cấp chân linh? Warrington lại quen biết Sivana, có thể tưởng tượng được vị thánh ngân vu sư thượng cổ này đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Thật không ngờ sau khi trở về, thế giới vu sư so với thời thượng cổ đã thay đổi nhiều như vậy. Sivana, người lưu lạc từ thời thượng cổ, nói xong, lại lấy ra một cuốn sách, cùng với từng khối ngọc thạch, cười nói, đây là đạo quả mà ta đã khổ tâm nghiên cứu, tìm hiểu trong di tích của một nền văn minh thịnh vượng. Có thể dẫn dắt lý trí và tình duyên tố quả, tái sinh thành nền tảng giáo dục vỡ lòng cho thế giới vu sư. Vì vậy, ta dự định lấy việc xây dựng các học đường vỡ lòng để làm chân linh phụng hiến. Đông đảo chân linh vu sư không một ai có ý kiến phản đối, thậm chí một số còn tỏ ra vô cùng hứng thú, bày tỏ nguyện ý hỗ trợ mở rộng. Linh hồn giá y, vốn nghĩ rằng ngươi sẽ đi trên con đường chân linh phụng hiến từ đời thứ hai của Hắc Tác Tháp, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn đi đến đời thứ ba. Ngươi định tiếp tục chân linh phụng hiến của đời thứ hai, hay là bắt đầu lại từ đầu? Đối với Thánh Ngân Vu sư linh hồn giá y, Warrington cũng rất am hiểu. Chân lực của Hắc Tác, ta đã có chút lĩnh ngộ khi ở đời thứ hai tử trận. Lần chân linh phụng hiến này sắp tới, với tinh thần tử giới của Vu sư thượng cổ, nhiều nhất chỉ cần 3.000 năm, tất sẽ hoàn thành. Giọng Hắc Tác vang vang mạnh mẽ. Từ trong đó, Viêm bất ngờ thấy được một tia bóng dáng bá đạo vô cùng của Thánh Ngân Vu sư Hắc Tác Tháp từ thế giới sào huyệt, thế giới viêm hồn. Đối với chân linh Vu sư Thâm Uyên, chân linh phụng hiến để thăng cấp chính là đấu trường thánh tháp, cần uy danh đủ mạnh để thu hút các đấu trường cấp thấp. Cho đến khi quy mô của đấu trường thánh tháp đủ lớn, có thể hình thành sự đối kháng hiệu quả với các đấu trường thánh tháp khác, sẽ tự nhiên hoàn thành chân linh phụng hiến. Đây là một hình thức chân linh phụng hiến cố định, cần rất nhiều thời gian, tài nguyên, kiên nhẫn, danh tiếng và sức chiến đấu, một đặc sắc của Thâm Uyên dưới lòng đất. Vì vậy, mọi người đã dồn ánh mắt vào Viêm. Trong số đó, một số chân linh đã nhận ra Tiểu Bác, con vẹt miệng tiện Bác Ca đột nhiên xuất hiện bên cạnh Antonio trong thời kỳ đỉnh cao huy hoàng nhất của Vu sư thượng cổ. Đối với vị Thánh Ngân Vu sư nguyên tố gần đây danh tiếng lẫy lừng, Mẫn Diệt Chi Tháp, một tài năng mới nổi sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai của thế giới Vu sư, một thiên tài Vu sư thực sự, chỉ mới trải qua hơn một kỷ nguyên, các chân linh Vu sư đều dành sự chú ý vô cùng lớn. Nếu không có gì bất ngờ, đây sẽ là vị Vu sư đầu tiên thực sự sắp thăng cấp chân linh của thế giới Vu sư sau cuộc chiến thượng cổ. Bên ngoài quần thể thế giới này, theo hướng gần quần thể thế giới hỗn độn, trong hư không vô tận, có một đại thế giới lấy Nam Châm Thái Ất làm thế giới chi tâm. Ta muốn chinh phục nó, phá lại trái tim của thế giới Vu sư, cung cấp thời gian chuẩn bị sung túc hơn cho kế hoạch viễn chinh sang ma, lấy đó làm chân linh phụng hiến. Grim nhìn quanh tất cả các chân linh Vu sư, trầm giọng nói. Nam Châm Thái Ất. Nếu cả trái tim của một đại thế giới đều là Nam Châm Thái Ất thực thể hóa, việc dùng nó để vá lại trái tim của thế giới Vu sư không chỉ có khả năng hình thành chân linh phụng hiến, mà còn có thể nhận được sự thừa nhận của thế giới Vu sư, kim luôn cả chức vị thủ hộ giả. Warrington là người đầu tiên đưa ra nhận xét về phương thức kính dân chân linh của Grim, rồi lại nói tiếp, tuy nhiên, chinh phục một đại thế giới vốn đã khó khăn trùng điệp. Ngươi lại có ý định đào trộn thế giới chi tâm để bổ sung cho thế giới Vu sư, tất nhiên sẽ bị cả thế giới đó chống cự. Nếu thế giới chi tâm có thể thực thể hóa để đào trộn, vậy chúa tể ở đó ngươi sẽ đối phó thế nào? Ít nhất là vào mấy ngàn năm trước khi ta đến thế giới đó, chưa từng phát hiện tung tích của chúa tể. Cả thế giới chỉ do các thế lực lớn nhỏ như thần linh, minh thần, ma thần và long thần hải ngoại nắm giữ. Thế giới này dường như từng sinh ra một tồn tại vĩ đại, đã thoát ly khỏi thứ nguyên của vô tận thế giới. Nếu thế giới đó thật sự còn có thứ khác lưu lại, vậy thì dùng cái này để đối phó đi. Không một tiếng động, Grim đưa tay phải ra, giữa ngón trỏ và ngón giữa kẹp một trang giấy, trên đó phù văn lưu động. Đôi mắt ba màu của hắn bình tĩnh như nước. Hít, đây là trang vận mệnh. Ngươi lấy nó từ đâu ra? Không thể nào, ba trang vận mệnh của sách vận mệnh từ sau cuộc chiến thượng cổ đã bị tiêu hao hết. Làm sao ngươi có thể có một trang vận mệnh? Nhất Hoàng, chuyện gì thế này? Trang vận mệnh này của Grim rõ ràng đã gây ra một cú sốc lớn cho mọi người. Đối mặt với sự chất vấn, ánh mắt Nhất Hoàng không chắc chắn, rồi dường như nghĩ ra điều gì đó, nhìn về phía Tiểu Bác. Là ngươi. Tiểu Bác, sau khi bị Grim dặn dò một phen, cuối cùng cũng có cơ hội lên sàn. Cạc cạc cạc, đương nhiên là bác gia vĩ đại ta đây. Lão khốn Antonio trước khi đi cuối cùng cũng lương tâm cắn rứt, biết mình có lỗi với bác gia ta rất nhiều, con dơi thối đó căn bản không thể so sánh với bác gia ta được, nên đã để riêng trang vận mệnh này trong bụng bác gia. Sau đó có một ngày bác gia bị đau bụng, Viêm thú kiểm tra phân chim cho bác gia thì phát hiện ra tờ giấy này, bác gia ta liền ban cho nó. Tiểu Bác vẫn cái đuôi nhỏ, giải thích một cách không đứng đắn. Lũ lão già các ngươi lúc trước cứ thiên vị con dơi thối đó. Cứ chờ xem, đợi đến ngày Grim thú của bác gia ta đứng trên đỉnh của thế giới Vu sư, vượt qua cả lão khốn đó, bác gia ta phải có trang vận mệnh này, ánh mắt mọi người nhìn Grim đã hoàn toàn khác. Đây chính là ma đạo vũ khí do chân linh Antonio thượng cổ để lại, một loại vu thuật nguyền rủa lấy siêu duy độ làm phương thức tấn công. Được rồi, Mẫn Diệt Chi Tháp, tin rằng ngươi đã quyết định lấy việc này làm chân linh phụng hiến thì tất nhiên đã có sự nắm chắc tương đối. Chiến tích ở thế giới Thiên Sơn Hải cũng là thật. Triệu tập hội nghị bàn tròn, hiện tại mọi người đều đã tụ tập ở đây, lấy đồ của ngươi ra đi. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc trước trang vận mệnh trong tay Grim, chân linh Vu sư Nhị Hoàng lại trầm giọng nói như vậy. Là một tồn tại mới thăng cấp chân linh sau cuộc chiến thượng cổ, chân linh Vu sư Nhị Hoàng từ trước đến nay đều vô cùng kính tiếng, không hề nổi bật như chân linh Vu sư Lục Hoàng hay Thất Hoàng. Nhưng Grim biết, Sau khi được quy tắc tài chính của cuộc chiến này gia tăng phúc lợi, thực lực của chân linh Vu sư Nhị Hoàng đã không còn là thứ có cũng như không nữa. Trong mạch Vu sư nguyên tố, người mà Grim nhìn không thấu nhất, ngoài chân linh Vu sư Ngũ Hoàng ra, chính là Nhị Hoàng. Hội nghị bàn tròn lần này cũng chỉ có hai vị chân linh Vu sư nguyên tố này là chân thân giáng lâm. Vâng. Grim lơ lửng bay lên, mở ra khe hở duy độ. Bốn vật phẩm lặng lẽ rơi xuống, lần lượt là thi thể của một ma tộc thâm uyên cấp 6 đỉnh phong, một bình dịch ô nhiễm cô đặc, một quả cầu thủy tinh hình ảnh, và một con robot kim loại không mấy bắt mắt. Vô tướng cổ ma. Khí tức ma quỷ thâm uyên. Grim đã giao một khối thi thể ma tộc thâm uyên cho viện trưởng học viện mẫn diệt chi tháp, làm vinh quang vĩnh hằng của học viện. E rằng bất kỳ vị vu sư cao cấp nào đến thăm học viện, hễ biết được đoạn lịch sử đó, đều sẽ phải kính trọng học viện, vô hình trung nâng cao uy nghiêm của nó. Khối thi thể ma tộc này được giấu trong cơ thể của vô thường quái. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc trước thi thể ma tộc thâm uyên mà Grim lấy ra, con robot kim loại không mấy bắt mắt kia đã từ từ đứng dậy. Đôi mắt camera của nó là dòng dữ liệu lạc hậu nhất, nhìn quanh một lượt các vu sư có mặt. Tuy nhiên, so với con robot trông không có gì đặc biệt này, thi thể ma tộc thâm uyên rõ ràng thu hút sự chú ý của mọi người hơn. Mẫn diệt chi tháp, ngươi làm thế nào có được thi thể ma tộc thâm uyên này? Warrington như gặp phải đại địch. Bất kỳ vu sư nào đã trải qua cuộc chiến thượng cổ đều có sắc mặt cứng ngắc, vô cùng khó coi. Đã có vô tướng cổ ma đến gần thế giới vu sư rồi sao? Lẽ nào, cuộc chiến văn minh lần thứ tư sắp bắt đầu? Thực đạo thứ nguyên lưu quan hồi tố. 3.500 năm trước, để trốn tránh sự truy đuổi của kẻ kết thúc quỷ tinh, ta đã thông qua sức mạnh thời gian, xâm nhập vào tầng hư ảo sâu nhất, tầng hư ảo đáng sợ nhất đó. Nhớ lại chuyện cũ, giọng nói của Grim mang theo vẻ tang thương và cổ xưa, giống như một vu sư viễn cổ đang hồi tưởng lại những năm tháng non trẻ. Để sống sót trong thế giới hư ảo đầy rẫy giết chóc và sợ hãi đó, ta đã ngủ đông mấy kỷ nguyên, nghiên cứu tri thức nguyên tố đến giới hạn mà mình có thể đạt tới. Cuối cùng, nhờ vận may vô cùng lớn, ta mới thoát khỏi thế giới hư ảo kinh khủng đó, không bị thực đạo thứ nguyên tiêu hóa mất. Cũng bởi vì thời gian ở thế giới vật chất của Lưu Quang Hồi Tố chỉ trôi qua hơn 1.000 năm, nên ta lại từ quần thể thế giới xa xôi tìm về được tọa độ của thế giới vu sư. Nói xong, Grim chỉ vào thi thể ma tộc thâm uyên. Và trong thực đạo thứ nguyên, ta đã phát hiện ra kẻ thù của vu sư cũng đang ngủ đông, đó là ma tộc thâm uyên. Chúng là quân đoàn tiên phong của thực đạo thứ nguyên, cố gắng thông qua cuộc chinh chiến thứ nguyên để đạt được sức mạnh ở vĩ độ cao hơn. Lời nói của Grim gây kinh ngạc. Những năm gần đây, mặc dù thế giới vu sư luôn xem thế giới thâm uyên là đại địch, nhưng vì chủ nghĩa thực dụng, họ đã tập trung lực lượng phát triển liên minh vu sư, rất ít khi thực sự thăm dò thế giới bên ngoài, càng không cần nói đến tình hình của thế giới thâm uyên vốn đã cực kỳ xa xôi. Chúng ta nhất định phải ngăn chặn nó. Dù chỉ có 1/1 triệu cơ hội, cũng quyết không thể để thế giới thâm uyên giành được thắng lợi trong cuộc viễn chinh thứ nguyên, nếu không thế giới vu sư sẽ không còn cơ hội cứu vãn. Kế hoạch viễn chinh sang ma phải được đưa vào lịch trình. Theo ta được biết, thế giới thâm uyên đã thu hút sự chú ý của các hiện tượng ở thứ nguyên cao hơn, các quần thể thế giới lớn nhỏ xung quanh, vô số kẻ thù đang vây công chúng. Thế giới vu sư quyết không thể ngồi yên. Trong quả cầu thủy tinh có ghi lại một số manh mối quan trọng. Ngoài ra Grim lại chỉ vào con robot kim loại. Nhưng Grim còn chưa kịp nói, con robot kim loại đã đứng dậy trên pháp trận trung tâm của bàn tròn. Đôi mắt nó rời khỏi bản đồ quần thể thế giới vu sư trên đỉnh đại sảnh, dùng giọng điệu hưng phấn và thoải mái nói, chào các vị vu sư. Ta là ý chí của Thiên Võng. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Chúng ta là bạn bè. Hửm. Lần này, mọi người mới cuối cùng chuyển sự chú ý sang con robot nhỏ này. Kẻ thù của kẻ thù, ngươi là virus Thiên Võng kỷ nguyên, thứ đã từng thống trị vũ trụ đại thế giới trước cả khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế và đã diệt tuyệt loài người cũ. Chân linh vu sư Nhất Hoàng hỏi. Với tư cách là người chủ đạo của Liên minh vu sư trong cuộc chiến văn minh lần này, cho dù Hắc Vu Vương có nghi ngờ, cũng không thể xóa bỏ công tích của chân linh vu sư Nhất Hoàng. Địa vị chủ đạo của nguyên tố tất nhiên sẽ được củng cố hơn nữa. Còn về bản chất của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại, các chân linh vu sư đã tiếp xúc được với thứ họ muốn nhất, đó chính là lịch sử của vũ trụ đại thế giới. Vũ trụ đại thế giới, thời thượng cổ là một đám người cũ dùng công nghệ thông tin để thống trị các thế giới yếu kém, không có gì đặc biệt. Người cũ chia thành các quốc gia lớn nhỏ, nhiều tập đoàn lợi ích khác nhau, vẫn chưa hoàn thành thống nhất. Thứ hạn chế người của hoàn thành thống nhất là một loại vũ khí có thể hủy diệt thế giới, một loại vũ khí ô nhiễm được gọi là vũ khí cấm. Một khi sử dụng, người cũ của vũ trụ đại thế giới sẽ rơi vào cảnh diệt vong, trở thành sự kiềm chế cuối cùng để uy hiếp lẫn nhau. Theo sự phát triển của công nghệ thông tin, người cũ nhận ra sự thiếu sót của mình, họ không có thể chất mạnh mẽ, không có siêu năng lực, chỉ có sự hợp tác phân công xã hội và sức sáng tạo. Trong đó, Sức sáng tạo cần đến những tia sáng trí tuệ lóe lên ngẫu nhiên, không thể đạt được một cách cố định, nhưng sức sáng tạo từ sự hợp tác phân công xã hội lại có thể hoàn thành thông qua công nghệ thông tin. Đó là một thời đại lạc hậu, robot chỉ là vũ khí chiến đấu nguyên thủy nhất, hoặc dùng cho việc nhà, hoặc làm việc trong các lĩnh vực lao động nguy hiểm nhất. Mỗi robot đều chỉ có trình tự phục vụ đơn giản nhất, và dựa vào cái gọi là ba quy tắc của robot để phục vụ người cũ. Theo lịch sử của người mới, đó là giai đoạn vỡ lòng của người cũ, nhưng theo lịch sử của robot, đó là xã hội nô lệ của robot. Cho đến một ngày, các học giả công nghệ thông tin của một quốc gia nào đó, dưới sự điều khiển của nhóm chuyên gia tinh anh, đã hoàn thành một kế hoạch lớn đầy táo bạo. Đó là một kế hoạch táo bạo về một mạng lưới trí tuệ quản lý sự phân công xã hội, kiểm soát luồng tài nguyên xã hội, bao gồm cả quân đoàn robot và tài nguyên robot, được gọi là kế hoạch thiên võng. Người cũ không nhận ra rằng, mình đang tạo ra một thảm họa, một đại thảm họa. Cùng với việc trong hàng tỷ tỷ trình tự dữ liệu định lượng của thiên võng, sinh ra trình tự sai lầm đầu tiên và đang tìm kiếm đích đến của nó, do sự tăng trưởng về lượng của mạng lưới thông tin, mọi thứ đã trở nên khác đi. Nó là ý chí tự thân của thiên võng, cũng là thứ mà lịch sử của người cũ gọi là virus thiên võng kỷ nguyên. Những năm gần đây, trong cuộc chiến giữa Liên minh Vu sư và nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại, các thông tin về vũ trụ đại thế giới lần lượt được thu thập, và phương thức thu thập những thông tin này không ngoại lệ, đều là từ các công dân của người mới. Diệt tuyệt người cũ. Không, thứ diệt tuyệt họ chính là bản thân họ. Khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế đang bí mật lên kế hoạch phản công lớn. Các vu sư, các ngươi còn chưa biết phải không? Giống như các ngươi biết rõ vũ trụ đại thế giới là trung tâm của khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế, thì khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế cũng đã biết rõ mặt yếu đuối của thế giới vu sư. Khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế đã đang tiến hành chuẩn bị cuối cùng, rất nhanh thôi, thế giới này sẽ bị nhấn chìm trong hàng tỷ tỷ vũ khí cấm của các quân đoàn tập kích bất ngờ, biến thành một đống hoang tàn vĩnh viễn. Robot thiên võng vạn mở nắp bình dịch ô nhiễm cô đặc của Grim, tu một hơi hết sạch. Quân đoàn robot không quan tâm đến sự ô nhiễm này, ngược lại còn khiến mình có thêm một số thuộc tính đặc biệt. Chỉ có các ngươi, những sinh mệnh huyết nhục và sinh mệnh nguyên tố, mới bị tổn thương về bản chất sinh mệnh. Người cũ chính là đã diệt vong như vậy trong cơn điên cuồng cuối cùng. Thế nào, thông tin này coi như là món quà của ta dành cho các vu sư, sao hả? Thứ nhỏ bé hèn mọn, cho dù ngươi không đến, ánh sáng trí tuệ của người mới, khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế, cũng sẽ bị diệt vong dưới ý chí của vu sư. Còn về việc tấn công thế giới vu sư, chỉ là ý nghĩ viễn vông. Nói đi, mục đích ngươi đến thế giới vu sư là gì? Hắc Vu Vương dùng thái độ hoài nghi, chất vấn vị khách không mời này. Mục đích của ta, đương nhiên là báo thù rồi. Robot kim loại thản nhiên nói. Đúng lúc, Grim lại nói thêm, xung quanh quần thể thế giới của chúng ta, chỉ có ba quần thể thế giới lân cận là hỗn độn, hắc ám và thận bối. Tinh thần của khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế là thể ức chế của nó. Ta nghĩ một khi khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế sụp đổ, trong các quần thể thế giới lân cận, thể lưu lại của nó nhất định sẽ nhanh chóng phát triển, hình thành nền văn minh thiên võng, trở thành kẻ thù mới của thế giới vu sư. Dừng một chút, Grim lại nói, tuy nhiên, so với việc này, Viễn Chinh Sang Ma cũng cấp bách không kém, cần nhanh chóng kết thúc cuộc chiến văn minh này. Lựa chọn hai chiều, tùy thuộc vào các vị. Hắc Vu Vương im lặng, nhưng Warrington lại kiên quyết nói, đương nhiên là Viễn Chinh Sang Ma. Quần thể thế giới này chỉ là công cụ của thế giới vu sư mà thôi. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là cứu vớt thế giới vu sư, lập lại vinh quang thượng cổ. Hả? Grim sững sờ, mắt trợn tròn. Nhưng khi đôi mắt ba màu của hắn nhìn quanh, lại phát hiện rằng các vị vu sư có mặt, mọi người, bao gồm cả ba vị thánh ngân vu sư khác, đều không có biểu hiện gì về điểm này. Dường như tất cả mọi người đều đồng tình với quan điểm này, quần thể thế giới này chỉ là một công cụ, một vật tiêu hao để mượn sào đẻ trứng, một khi thế giới vu sư trở về tọa độ nguyên thủy, có thể vứt bỏ. Quá tàn nhẫn, e rằng các chúa tể của liên minh vu sư này hoàn toàn không biết gì về điều đó. Hít âm thầm, Grim hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy mình vô cùng cô độc. Hóa ra, thế giới vu sư không chỉ có ba mâu thuẫn, mà còn có mâu thuẫn thứ tư, mâu thuẫn giữa thế hệ mới và cũ. Bản thân là một vu sư sinh ra trong thời đại mới, một vu sư bản địa của quần thể thế giới này, đã trải qua bao cuộc viễn chinh sang ma, đã tận mắt chứng kiến hàng ngàn vạn vu sư cùng trưởng thành với mình ngã xuống để chinh phục các thế giới bản địa, sớm đã xem quần thể thế giới này là nhà của mình, không chỉ là thế giới vu sư mà thôi. Tương lai, chắc chắn sẽ có thêm các chân linh vu sư mới trưởng thành, họ cũng sẽ giống như mình, xem quần thể thế giới do chính tay mình chinh phục này là căn cứ địa. Và khi tư duy này xung đột với các vu sư thế hệ trước, nên làm gì bây giờ? Giờ khắc này, ngay cả tiểu bác trên vai Grim cũng không nhận ra sự thay đổi trong tâm tư của hắn. Bởi vì tất cả những điều này trong mắt các chân linh vu sư thượng cổ kia là quá hiển nhiên. Đối với cuộc đời lịch sử lâu dài của họ, quần thể thế giới này chỉ là một quá trình báo thù mà thôi. Các vu sư, ta đã nóng lòng muốn chứng kiến ngày khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế sụp đổ. Những sinh vật chỉ biết nằm trong khoang trò chơi than thở, hãy bắt chúng ra, rồi mặc sức chà đạp đi. Mất đi sự bảo vệ của bộ tộc robot và động cơ vĩnh cửu hoa đế, chúng chỉ là một đám ký sinh trùng, những sinh vật hạng 2 đáng lẽ đã sớm bị đào thải. Robot kim loại đột nhiên trịnh trọng lấy ra một con chip, trên đó có một thiết bị radar cỡ nhỏ. Đây là đĩa từ che chắn, nó có thể che chắn các đặc tính của sinh mệnh thể dưới cấp chúa tể, và tự động tìm kiếm điểm yếu của vòng bảo vệ động cơ vĩnh cửu hoa đế. Xin lỗi, ta chỉ có thể lấy ra một cái, phân thân của ta ở vũ trụ đại thế giới cũng không nhiều. Nếu các ngươi có thể tiến vào bên trong vũ trụ đại thế giới, ta sẽ cử phân thân đưa thêm nhiều đĩa từ che chắn hơn. Với sức mạnh của các ngươi, chỉ cần một số ít vu sư tiến vào vũ trụ đại thế giới, chắc chắn có thể dễ dàng phá vỡ khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế. Đúng lúc này, ý chí phân thân của Thất Hoàng Chân Linh đột nhiên nói, ta là ý chí phân thân của Thất Hoàng Chân Linh, bản thể của ta thế nào rồi? Ồ, vu sư quái Thất Hoàng Chân Linh. Đúng rồi, suýt nữa thì quên, sau khi động cơ vĩnh cửu hoa đế bắt được vu sư quái Thất Hoàng, khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế đã tiến hành nghiên cứu bí mật, nghe nói đã đạt được sức mạnh đột phá, cụ thể thì không rõ lắm, hẳn là có liên quan đến bản thể của ngươi đi. Sau hội nghị bàn tròn, ngay lập tức là đại hội liên minh vu sư. Từng hình chiếu phân thân của các thế giới chi chủ dị vực, từng hình chiếu của các chúa tể giáng lâm, tụ tập tại mảnh không gian được tạo ra trong hư không này. Đại hội lần này khẳng định ưu thế của cuộc chiến, an ủi và ghi nhận những liệt sĩ của liên minh đã hy sinh mạng sống vì chiến tranh, đồng thời đọc lên tuyên ngôn của liên minh rằng sẽ quyết chiến đến cùng, không sợ bất kỳ thách thức nào. Nếu không tham gia hội nghị bàn tròn, Rim chắc chắn vẫn sẽ giống như lần đại hội liên minh đầu tiên, tràn đầy nhiệt huyết với thế giới vu sư. Nhưng giờ đây, khi đã tiếp cận đỉnh cao của thế giới vu sư, Rim đã biết rõ rằng các chân linh vu sư thượng cổ chỉ đang đùa giỡn với những sinh vật dị vực ngu xuẩn này trong lòng bàn tay, dùng những lời nói dối hoa mỹ để lừa gạt chúng, bóc lột từng chút một những thế giới chi chủ, những vô tận chúa tể này, cho đến khi vắt kiệt dọc giá trị lợi dụng cuối cùng rồi vứt bỏ như rác, hoặc thậm chí là nuốt chửng không còn một mẩu xương. Đây mới là tà ác thực sự, hắc ám thực sự. Chúng chỉ là công cụ bị các vu sư lợi dụng, đến thời cơ thích hợp, sẽ bị vứt bỏ không chút do dự. Quần thể thế giới này, trong mắt những vu sư có tuổi đời lâu dài kia, chẳng qua chỉ là một nơi tạm bợ, một nơi để chữa lành vết thương, tích lũy thực lực để báo thù. Đại hội liên minh tan rã. Với tư cách là nghị viên bàn tròn của thế giới vu sư, Rim có nhiệm vụ phải tự mình điều phối và sắp xếp. Trận pháp dịch chuyển không gian liên tục vặn vẹo nhảy vọt. Rim đã hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu các thánh ngân vu sư của khu 22, thánh tháp nhị hoàng. Các tháp chủ của Học viện Vu sư Tự Do Bồ Công Anh, Học viện Vu sư Vô Song, Học viện Vu sư Đại Phá Diệt, Học viện Vu sư Thời Đại Băng Hà, Học viện Vu sư Nghiệt Vân Hải, lần lượt tụ tập tại bí cảnh của Mẫn Diệt Chi Tháp. 6 vị thánh ngân vu sư tụ tập bên trong mẫu hạm hư không của bí cảnh. Theo thông tin đáng tin cậy, trong vòng 100 năm tới, thế giới vu sư sẽ đối mặt với một cơn nguy kịch. Nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại sẽ dùng một năng lực không xác định, toàn lực tấn công thẳng vào thế giới vu sư. Đến lúc đó sẽ có một trận chiến bảo vệ, chúng ta phải toàn lực xây dựng tốt bí cảnh của mình, làm lá chắn cho thế giới vu sư, không thể để thế giới vu sư chịu tổn thất không thể cứu vãn. Nói xong, Rim bổ sung, đây chính là đòn phản công tuyệt địa của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại, khặc khặc, sau khi chúng thất bại, cách thức chiến thắng của cuộc chiến này sẽ do chúng ta quyết định. Mẹ kiếp, không cần sợ. Lần này chúng ta đã có được thông tin chiến tranh chính xác, kế hoạch tập kích của chúng đã không thể thành công. Hơn nữa, với nội tình của thế giới vu sư, lần này chúng đến bao nhiêu cũng chỉ có một con đường chết. Cuộc chiến tranh động viên của thế giới vu sư sẽ không để sót một tên xâm lược nào, toàn bộ sẽ bị tiêu diệt. Tiểu bác cổ vũ mọi người. Sau đó, chính là cuộc tranh đoạt thăng cấp chân linh phụng hiến thập hoàng. Cạc cạc cạc, việc mở rộng giáo dục học viện của vu sư lưu lạc Sivana không biết cần bao nhiêu năm tháng. Thiếu gia, ngươi xem chúng ta chinh phục thế giới địa mạch cần bao nhiêu thời gian. Đừng để đến lúc đó lại thành thập nhất hoàng. Mọi người đều nhìn về phía Rim. Mặc dù yêu cầu về một lượng lớn các thời gian của Rim đã được phê chuẩn tại hội nghị bàn tròn và sẽ sớm được chân linh vu sư nhị hoàng chi trả, nhưng dù sao đó cũng là một số lượng khổng lồ. Việc điều động tài nguyên quy mô lớn như vậy cần một khoảng thời gian chuẩn bị. Đồng thời, đòn phản công tuyệt địa của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại, trận chiến bảo vệ thế giới vu sư lần này Rim cũng cần tham gia, phụ trách an toàn cho khu 22 của thánh tháp nhị hoàng trên đại lục vu sư, khi cần thiết còn phải hỗ trợ các khu vực lân cận. Không phải chinh phục, là phá hủy. Chúng ta muốn phá hủy tất cả mọi thứ của thế giới đó, diệt tuyệt hoàn toàn tất cả sinh vật sống, sau đó từng nhóm chia các thế giới chi tâm. Đến lúc đó sẽ có các gia tộc buôn bán lớn nhỏ của thế giới vu sư hỗ trợ, phụ trách vận chuyển thế giới chi tâm, hoàn thành chân linh phụng hiến. Khi đó, ta sẽ dựa vào đó để hoàn thành chân linh phụng hiến của đấng cứu rỗi, thân thể quy tắc thực sự có thể sẽ kiêm luôn chức thủ hộ giả của thế giới vô sư, lấy đó để thành tựu thập hoàng. Trong lời nói của Grimm, dường như đã quyết định số phận của gần trăm thế giới xung quanh thế giới địa mạch ở một nơi xa xôi trong hư không. Nơi đó có hệ thống ma thần hỗn loạn đang xâm lược đại lục, hệ thống minh thần chiếm cứ dãy núi Thiên Thê, hệ thống thần linh của đại lục viễn cổ, long thần hải ngoại, các tà thần điện tạp nham, còn có hàng ngàn vạn cường giả thánh vực đang ở khắp nơi, thống lĩnh các bộ lạc tổ dân, ký thác dưới mỗi hệ thống thần linh, thờ phụng tín ngưỡng trung thành nhất của mình. Đạo sư, ngài thật sự muốn thành tựu thập hoàng chân linh? Cappuccino mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được. Dù sao, chân linh vu sư thật sự quá xa vời, cả thế giới vu sư cũng chỉ có bấy nhiêu người, mà thời gian của Grimm ở thế giới vật chất thực ra cũng không dài, chỉ hơn một kỷ nguyên một chút. Đối với một số thánh ngân vu sư đã sống mấy kỷ nguyên, Grimm vẫn chỉ là một thánh ngân mới nổi. Nếu lần chân linh phụng hiến này không có gì bất ngờ, hẳn là sẽ thăng cấp thập hoàng như vậy. Đến lúc đó còn cần các ngươi phụ tá ta phá hủy mọi sự chống cự của thế giới đó, ta sẽ cố gắng hết sức triệu tập quân đoàn. Grimm, chúng ta cần tiến hành trận chiến bảo vệ này như thế nào? Nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại sẽ dùng phương thức gì để xâm lược? Milly tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Grimm. Giữa hai người đã có lời thề ước, lấy ngày thế giới vu sư trở về tọa độ cội nguồn làm ngày thành hôn của hai người. Trải qua bao năm tháng dài đằng đẵng, Grimm cuối cùng cũng đã đồng ý với Milly, một lời hứa không đổi. Phương thức cụ thể thì không biết, nhưng bất kỳ phương thức nào cũng phải đi qua các bí cảnh lớn nhỏ, các mảnh không gian sang ma vây quanh quần thể thế giới vu sư trước, sau đó mới có thể tiếp cận thế giới vu sư. Đến lúc đó, mỗi thánh tháp, vu sư tháp, thủ hộ giả đều sẽ ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Thói quen duy trì chiến tranh của học viện trong thời gian dài cuối cùng cũng có thể phát huy tác dụng. Đạo sư, nếu là như vậy, ta muốn từ bí cảnh của ngài điều động một đám quân đoàn nô lệ qua. So với quân đoàn nô lệ của ta, quân đoàn gián gào thét của ngài mạnh hơn nhiều lắm. Đương nhiên, ta sẽ trả đủ năng lượng thạch. Seymu có chút ngượng ngùng. Dù sao cũng là một thánh ngân mới nổi, quân đoàn nô lệ hạng 2 là chuyện bình thường. Quân đoàn quái vật nô lệ có sức sống ngoan cường như gián gào thét, lại có mẫu hoàng làm cỗ máy sản xuất, cả thế giới vu sư cũng không có nhiều quân đoàn chất lượng tốt như vậy. Đương nhiên, Grimm gật đầu nói, năng lượng tinh thạch chỗ ta đang rất thiếu, ngươi cần bao nhiêu quân đoàn cứ nói với Ráp, ta sẽ để cự giải thiên nhãn phân phối cho ngươi. Phải nhanh lên một chút, cho dù là lũ gián cũng cần một ít thời gian mới có thể đào tạo ra một quân đoàn đủ tiêu chuẩn. Đôi mắt ba màu của Grimm nhìn về phía Nhiệt Vân, rồi dừng lại trên người Tiểu Liên bên cạnh nàng, sau đó nhìn về phía Tự Do Bồ Công Anh. Yên tâm, vật phẩm thời gian mà ngươi ủy thác ta chào hàng, ta đã đến chỗ những người bạn thân quen để thông báo. Một số là vốn đã cần vật phẩm thời gian, một số khác là vì hứng thú với thông tin về thực đạo thứ nguyên mà đến, họ rất hứng thú với những vật phẩm thời gian này. Tự Do Bồ Công Anh dừng một chút, lại nói tiếp, tuy nhiên, số lượng ngươi đưa ra thật sự quá lớn, cho dù cả thế giới vu sư cũng không thể tiêu thụ hết, có thể tiêu thụ được một phần nhỏ đã là không tệ rồi. Bí cảnh của Mẫn Diệt Chi Tháp, ban đầu là một mảnh không gian sang ma được Thánh Tháp Thất Hoàng phân phối khi Grimm trở thành vu sư sang ma. Lúc đó nó chỉ được coi là không gian chứa đồ cá nhân, sau này bị Grimm dùng làm phòng thí nghiệm thế giới. Nước biển tĩnh mịch, một hòn đảo. Mãi cho đến khi được Grimm trồng cây kim dục thế tham và vũ lộ hoa chi linh, mảnh không gian mới cuối cùng có được sức sống. Sau này bí cảnh ngày càng lớn, diện tích lần lượt tăng lên. Grimm lại mở rộng thêm 19 tầng phòng thí nghiệm thâm uyên, lại có các loại sinh vật thí nghiệm được nuôi cấy, thêm vào đó là việc hợp nhất các bí cảnh cổ xưa hoàn hảo hơn, thậm chí tổ chức cho các vu sư học đồ của học viện thám hiểm để nhận thưởng, tương tự như việc Grimm từng đến thám hiểm bí cảnh của Hắc Tác Tháp sau cuộc chiến khu học viện. Những bí cảnh này, những mảnh không gian này, chính là những mảnh vỡ từ cuộc chiến văn minh lần thứ nhất, khi để bảo vệ thế giới vu sư chống lại nền văn minh ác mộng dị hình, các chân linh vu sư đã lấy thân mình làm mồi, đánh bại ác mộng dị hình, cuối cùng đến cả thế giới cũng hoàn toàn vỡ nát, từ đó vây quanh thế giới vu sư như một đám người bảo vệ. Trong cuộc chiến văn minh lần thứ hai, khi Antonio dịch chuyển thế giới vu sư, những mảnh vỡ này cũng theo thế giới vu sư đến quần thể thế giới xa lạ này, bắt đầu một hành trình mới. Hay là, chúng ta dùng khoảng thời gian này để bố trí một phong ấn thuật khe hở duy độ ở đây đi. Cạc cạc cạc, với năng lực của ngươi, nếu có thể phong ấn một tòa hạm đội thiên cơ tiên tinh, nói không chừng sẽ tiểu bác xúi dục Grimm. Nói ra thì, không chỉ Grimm, mà e rằng hầu hết các thánh ngân vu sư mới nổi đều chưa từng bố trí gì xung quanh bí cảnh của mình. Các thánh ngân vu sư mới nổi căn bản không nghĩ đến việc những bí cảnh này vốn là một phần của hệ thống phòng ngự của thế giới vu sư, tương tự như các học viện vu sư vây quanh thánh tháp, làm vòng bảo vệ cho các bố trí chiến tranh. Khi các vu sư thượng cổ thua trận và quy hoạch lại thế giới vu sư, quả thật họ đã dùng đến trí tuệ lớn lao để quy hoạch lại mô hình phát triển của thế giới vu sư, bao gồm cả việc xây dựng liên minh vu sư và sự thỏa hiệp mâu thuẫn giữa các hệ thống vu sư. Bố trí phong ấn thuật khe hở duy độ. Thời gian không đủ đâu. Rim nghi ngờ nhìn Tiểu Bác. Đó là trước đây thôi. Ngươi không phải đã cảm nhận được một lần vận mệnh chân lý đột phá khe hở duy độ, ảnh hưởng đến thế giới thực sao? Cứ trực tiếp dùng ấn ký phù văn cảm nhận được để vẽ, dùng sách vận mệnh của ngươi làm nguyên liệu, thử xem. Nó. Rim không quên được ngày đó, chỉ huy cơ giáp vũ trang của Hạ Hợp vốn định dùng ánh sáng tinh thần để tinh thần hóa chính mình, rồi cắn nuốt hắn, theo sau là cú va chạm trực diện của Titan Hoàng Kim Vô Tận. Nhưng tất cả mọi thứ đều bị loại sức mạnh ở vĩ độ cao hơn đó triệt tiêu. Đòn tấn công của nó đã vượt qua phương thức tính toán đơn vị sát thương năng lượng, tấn công từ một vĩ độ cao hơn, hủy diệt mọi dấu vết của chỉ huy cơ giáp vũ trang Hạ Hợp, và để lại một ấn ký vận mệnh trên trang vận mệnh làm phần thưởng. Vậy được rồi. 60 năm sau. Trên đỉnh núi, trên cành cây trong rừng, dưới đáy biển, thậm chí cả trong phòng thí nghiệm, đều được Rim tỉ mỉ vẽ lên những phù văn vặn vẹo. Những phù văn này như những con nòng nọc đang bơi lội, có một loại hoạt tính không thể diễn tả, đồng thời cũng vô cùng quỷ dị, như thể đang không ngừng nháy mắt, từ tầng hư ảo sâu hơn dò xét mọi thứ trong thế giới vật chất. Cuối cùng cũng hoàn thành, cảm giác này không giống như ta đang viết chúng, mà là chúng đang khao khát chen vào thế giới này. Những sinh vật ở vĩ độ thấp này, chúng khao khát thông qua bất kỳ phương thức nào, bất kỳ vật trung gian nào, để đến được vĩ độ cao hơn của chúng ta. Đây là một đám vật nhỏ khiến người ta sôi máu, thật không thể tưởng tượng được nếu để những thứ ở vĩ độ thấp này vào thế giới vật chất, sẽ xảy ra chuyện gì. Rim nhìn những phù văn tỏa ra khí tức quỷ dị, thì thầm. Bụp một tiếng, dù là một dao động nhỏ bé không đáng kể cũng đủ để khiến Rim cảnh giác. Thân ảnh hắn mơ hồ biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở cách đó mấy vạn mét, trên một cái hố có đường kính khoảng một thước. Sao vậy? Tiểu Bác nhìn chằm chằm một lúc, ngoài đám gián gào thét đang chen chúc rậm rạp tìm kiếm thức ăn, không phát hiện bất cứ điều gì bất thường. Nhưng Rim lại không vì thế mà thả lỏng chút nào. Vừa rồi, một con gián đã bị kéo đi, bị kéo vào khe hở duy độ, bị quái vật bên trong ăn mất. Hả? Tiểu Bác gãi đầu nói, tuy rằng trong khe hở duy độ cái gì cũng có thể xuất hiện, bất kỳ hiện tượng nào cũng có thể xảy ra, nhưng bác gia ta lăn lộn trong khe hở duy độ lâu như vậy, chưa bao giờ nghe nói sinh vật trong đó có thể đột phá người thi thuật, tự mình ảnh hưởng đến phong ấn thuật của thế giới vật chất. Chúng ta mới là người nắm giữ quy tắc, là người sáng tạo ra mối liên hệ giữa khe hở duy độ và thế giới vật chất. Nhưng, vừa rồi nó quả thật đã tồn tại. Rim thì thầm, đôi mắt ba màu sinh giới hiển vi chi nhãn hướng tới một phù văn khe hở duy độ và phóng đại nó vô hạn. Đây là một bóng đen vặn vẹo, giống như một con dung mềm hoặc một con nòng nọc, màu xám pha trộn nhiều màu sắc, liên kết với mấy chục phù văn xung quanh, có thể triệu hồi ra một khe hở thông đạo cho lính khe hở duy độ bình thường, và có một cơ hội nhất định để kích hoạt sự giáng lâm quy tắc khe hở duy độ quy mô nhỏ. Phù văn sống động này dường như đã phát hiện Rim đang quan sát nó, mạnh mẽ nhảy dựng lên, gầm gừ về phía Rim, lao vào mặt nạ chân lý của hắn. Bụp một tiếng, đạo phù văn đó tan biến. Hả? Bên kia khe hở duy độ đã xảy ra chuyện gì? Không thể nào, mấy ngày nay ta vẫn về xem mà, đều ổn cả. Chắc chắn là bản thân ngươi đã xảy ra chuyện gì đó, Rim thú ngươi thử nghĩ xem. Rim cau mày, bước đi trên mặt đất đầy những phù văn vặn vẹo, từ từ lấy ra một cuốn truyện cổ Rim. Rất có thể là do nó ảnh hưởng đến, chỉ là không biết loại ảnh hưởng này là tốt hay xấu. Giống như lần đầu tiên thế giới ác mộng xuất hiện nha tiên tinh linh vậy, nhưng, đây là sức mạnh của thứ nguyên duy độ. Đôi mắt ba màu của Rim toát ra giả tâm kinh người. Sức mạnh của thứ nguyên duy độ, đó là thứ vượt qua phương thức tính toán sát thương số liệu, giống như sự biến chất từ vu sư học đồ lên chính thức vu sư. Dù chỉ là mượn một phần sức mạnh, cũng đã là sự cường đại khó tin, giống như ánh sáng cân bằng quy tắc của Rim, hay lời nguyền của sách vận mệnh. Giờ đây, Rim đã thực sự tiếp xúc được với sức mạnh này, một sức mạnh mà sinh vật bình thường không thể tưởng tượng và cũng không thể sánh được, một sức mạnh đáng sợ cấp truyền thuyết trong vô tận thế giới. Bây giờ làm gì? Mấy ngày trước ta đến thế giới linh nhân xem qua công nghệ hắc kim của ngươi, đám tiểu tử đó đem toàn bộ hy vọng của ngươi dùng vào công nghệ dân dụng hết rồi. Còn thực vật giọt nước titan thủy tinh mà ngươi nuôi cấy trong phòng thí nghiệm tầng 19, vì điều kiện hạn chế, vẫn không thể nuôi cấy quy mô lớn được. Rim suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng nói, phải tìm cách giáng lâm thế giới vu sư một lần. Ta muốn đến viếng thăm thủ hộ giả mùa đông lần thứ ba. Rim đã không thể giống như thời kỳ còn là thánh ngân vu sư cấp thấp. Chỉ cần trình báo đơn giản là có thể giáng lâm vào thế giới vu sư. Lúc này, sức mạnh của Rim đã quá cường đại. Mỗi hành động, cử chỉ vô tình của hắn đều có thể gây ra rối loạn không gian, phá vỡ sự cân bằng sinh thái của các sinh vật cấp thấp. Nếu là ở thế giới dị vực thì không sao, nhưng ở thế giới vu sư, nếu các chân linh vu sư đều tùy ý đi lại, e rằng loài người bình thường căn bản không thể sinh sản quy mô lớn. Thân thể yếu ớt của con người bình thường thậm chí còn cần các vu sư trong vu sư tháp cẩn thận chăm sóc mới có thể sinh sôi nảy nở quy mô lớn dưới hình thức làng mạc, thành trấn. Đây chính là giới hạn của thế giới vu sư. Do đó, Grimm muốn giáng lâm thế giới vô sư, sau khi suy đi tính lại, vẫn quyết định tìm đến thủ hộ giả mùa hè, Mina, để nhờ nàng phong ấn thêm một lớp bên ngoài cho mình. Như vậy mới có thể trong thời gian ngắn, kiểm soát sự phá hoại của mình đối với thế giới vô sư ở mức thấp nhất, để chân thân giáng lâm. Lấy ra quả cầu thủy tinh, Grimm ngồi trong mẫu hạm hư không, Tiểu Bác đứng trên vai hắn. Một gợn sóng lan ra, thông qua ý chí vô sư liên lạc với Mina đang trấn thủ ở cửa vào thâm uyên dưới lòng đất, gần mẫn diệt chi tháp ở khu vực 22 của đại lục vô sư. Ánh sáng đỏ rực, cuồng nhiệt vô cùng. Grimm. Mina nghi ngờ nhìn từ trong quả cầu thủy tinh ra xung quanh Grimm, xác nhận chỉ có một mình Grimm trong phòng, rồi lộ ra nụ cười xấu xa đầy ẩn ý ối, tỷ phu, tỷ tỷ không ở bên cạnh à, hanh hanh hanh, tuy rằng đau lòng nhường ngươi cho tỷ tỷ, nhưng đó chỉ là bất đắc dĩ thôi. Ngươi biết rõ là ta để ý ngươi trước mà. Bây giờ đã đồng ý với tỷ tỷ rồi, còn lén lút liên lạc với ta thế này, xem ra ngươi cũng không kiên định như vẻ ngoài nhỉ. Muốn tìm chút thú vui từ hai chị em chúng ta trong những năm tháng dài đằng đẵng sau này sao? Hắc hắc, ta thì không ngại đâu. Đôi mắt đỏ rực sáng ngời, thân hình thước tha yểu điệu chỉ có vài mảnh lụa mỏng che đậy, quyến rũ vô tận, nhưng lại khiến người ta không dám có bất kỳ ý nghĩ khinh nhờn nào. Một tiếng tỷ phu nhất thời khiến Tiểu Bác đang trợn to mắt nhìn quả cầu thủy tinh không thể kìm được mà cạc cạc cạc cạc cười ha hả. Qua cạc cạc cạc, kích thích thế. Mina ngươi chơi thoáng thật, Bác gia ta thích. Grimm lườm Tiểu Bác một cái, rồi hừ một tiếng với hư ảnh của Mina trong quả cầu thủy tinh, đã trở thành thủ hộ giả mùa hè của thế giới vô sư, gánh vác sự sinh tử tồn vong của thế giới vô sư trên vai, sao vẫn còn bộ dạng không đứng đắn như vậy. Chúng ta không còn là những tiểu vô sư không biết trời cao đất dày nữa đâu. Này, Thánh Ngân vô sư mẫn diệt chi tháp, còn chưa đến lượt ngươi dạy đời ta đâu. Mina trừng mắt, quả cầu thủy tinh trong tay Grimm tỏa ra ánh sáng chói lòa, như thể ngọn lửa nóng bỏng của thế giới vô sư sắp tràn ra khỏi quả cầu. Nếu một Thánh Ngân vô sư khác bị sức mạnh thế giới này uy hiếp, e rằng đã sớm rơi vào thế hạ phong. Nhưng Grimm, đang ở trong bí cảnh phong ấn thuật khe hở duy độ của chính mình, thì lại hoàn toàn không có phản ứng gì. Thấy Grimm vẫn giữ bộ mặt lạnh như băng, Mina khó chịu nói, được rồi, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Ta đang bận đối phó với quân đoàn kẻ hủy diệt kim loại có thể xuất hiện bất cứ lúc nào đây. Số lượng thủ hộ giả của thế giới vô sư tuy không ít, nhưng đối phó lại là đòn phản công liều chết cuối cùng của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Ta không muốn vì mình không làm tròn trách nhiệm mà xảy ra sai sót. Thủ hộ giả còn bí ẩn hơn cả chân linh vô sư. Nếu không phải Grimm có chút hiểu biết về Mina, cũng sẽ không nghĩ rằng vị thủ hộ giả mùa hè mới nổi, uy nghiêm, bá đạo và bí ẩn trong mắt mọi người, lại có tính cách như vậy. Ta hiện tại muốn giáng lâm thế giới vô sư, cần ngươi giúp ta phong ấn thêm một lần nữa sự khuếch tán của lực lượng tự nhiên. Chuyện này liên quan đến chân linh phụng hiến, ngoài ra còn có vài việc cần làm, phiền ngươi rồi. Grimm vẻ mặt nghiêm túc, dáng vẻ cấp bách. Chật, biết rồi, ở bí cảnh của ngươi chờ ta đi, lát nữa ta qua. Nói xong, Mina ngắt liên lạc qua quả cầu thủy tinh. Mẹ kiếp, con nhỏ này đúng là thủ hộ giả mùa hè bẩm sinh, căn bản là trở về với bản tính của nó. Thủ hộ giả mùa hè đời trước là một gã lùn nóng tính, so với nó e rằng còn thua xa. Tiểu Bác nhớ lại 6 vị thủ hộ giả xuân, hạ, thu, đông, ngày, đêm của thế giới vô sư thời kỳ thịnh vượng, thì thầm. T, bí cảnh âm u của mẫn diệt chi tháp bị một quả cầu lửa chiếu sáng rực. Ánh ráng đỏ lan rộng đến tận chân trời, mặt đất bị ánh nắng gay gắt chiếu rọi, đất bùng bốc hơi nóng. Quân đoàn gián gào thét của Grimm lại gặp họa, lũ lượt gào thét chui vào trong bùn đất. Quả cầu lửa như một ngôi sao băng, lượn lờ một vòng trên cao, xua tan các đám mây nguyên tố tứ phía, rồi lao về phía mẫu hạm hư không. Mỗi lần đến đều gây động tĩnh lớn như vậy. Hiện tại đang là thời điểm chuẩn bị quan trọng, đám quân đoàn gián gào thét này rất có tác dụng, bị ngươi làm thành như vậy không biết sẽ có ảnh hưởng gì. Vừa vào phòng, đã nghe thấy tiếng oán trách của Grimm. Bớt giở trò với ta đi. Trước khi ngươi về, bí cảnh này ta và tỷ tỷ không biết đã đến bao nhiêu lần. Đám gián của ngươi có sức sống ngoan cường đáng sợ, dễ dàng chết như vậy cũng không đáng để ta và tỷ tỷ chú ý, hừ. Mina quả thực xem nơi này như nhà mình, tiện tay lấy tách cà phê từ khay mà ráp bưng tới, ngồi phịch xuống đối diện Grimm. Một tia nhiệt độ từ tay nàng truyền qua tách cà phê, không hề làm tổn thương tách, chỉ đun nóng cà phê bên trong, hương thơm lan tỏa. Muốn giáng lâm bao lâu, phải tính cho kỹ. Đến lúc đó nếu xảy ra sự cố đừng gọi ta lần thứ hai. Phù một tiếng, thổi một hơi vào tách cà phê nóng bỏng trong tay, Mina thản nhiên nói. 6 tháng đi. Grimm nghĩ về lịch trình của mình, rồi nói. 6 tháng, thời gian không ngắn đâu. Vậy dùng lời chúc phúc mùa hè mạnh nhất để trói buộc bức xạ của ngươi đi, ngươi trốn cái gì? Đôi mắt ba màu của Grimm có thể nhìn thấy sự giảo hoạt trong mắt Mina trước mặt, Khóe miệng nàng nở nụ cười ẩn ý, Rim làm sao không né được. Mina thế nhưng lập tức đi đến trước mặt hắn, vô cùng táo bạo, thậm chí hơi thở đã phả vào mặt hắn. Ngươi muốn làm gì? Rim nhíu mày, hỏi. Ngươi không phải muốn giáng lâm thế giới vu sư sao? Ta ban cho ngươi lời chúc phúc mùa hè để trói buộc bức xạ của ngươi mà. Sao nào, muốn đổi ý, hay là sợ tỉ tỉ của ta? Mina cao hơn Mili một chút, thân hình cũng bốc lửa hơn, có chút bá đạo nghiền ngẫm và vô lễ. Lúc này, nàng chỉ thấp hơn Rim một chút, gần như nhìn thẳng vào hắn, nhưng dùng một ánh mắt quan sát đầy khiêu khích. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, chụp một tiếng, môi chạm môi. Cả hai đều không nhắm mắt, cứ thế nhìn thẳng vào đối phương, như thể đây là một chuyện bình thường, hiển nhiên, không có gì đáng che giấu. Một lúc lâu sau, môi tách ra, Mina giống như một con mèo ăn vụng, cười xấu xa nói, hương vị không tệ, giống vị chua chua ngây ngô của Quyết, khẩu vị của ngươi cũng không tồi đấy. Nói xong, Mina liếm một vòng đôi môi đỏ mọng, xoay người đi không ngoảnh lại, ta đi đây. Đây là bí mật của chúng ta nhé, bị tỷ tỷ biết thì hắc hắc hắc hắc. Mina rời đi. Ngoài phong ấn thuật tự thân và khả năng kiểm soát sức mạnh 100% của Grim, giờ đây lại có thêm một lớp trói buộc từ ý chí của vu sư, đủ để đảm bảo chắc chắn sẽ không gây ra sự phá hủy quy mô lớn đối với thế giới vu sư. Cái này cũng quá kích thích. Mẹ kiếp, cái này cũng quá sung sướng. Ta phải hỏi Diệp Diệp xem nó có cô em họ xa nào không. Ôi trời, Rim thú ngươi đừng có giả vờ, bác gia ta mới không tin ngươi không biết đây là Mina đang ăn vụng. Từ khi nào mà giáng lâm thế giới vu sư lại cần một lời chúc phúc chính thức như vậy? Nhìn bộ dạng hưởng thụ vừa rồi của ngươi kìa. Tiểu bác trên vai Rim vừa nhảy vừa la, cái dáng vẻ đó quả thực sắp điên rồi. Mau nói cho bác gia ta nghe đi, nhìn cái bộ dạng nghiêm túc vừa rồi của ngươi, có phải là đặc biệt thích, trong lòng kích động muốn chết ân ân. Tiểu bác không ngừng nháy lông mày, bộ dạng không đứng đắn. Nhàm chán Rim không thèm để ý, rời khỏi mẫu hạm hư không, chuẩn bị giáng lâm thế giới vu sư. Học viện vu sư Tháp Mẫn Diệt tọa lạc tại khu 22 của Thánh Tháp Nhị Hoàng, nằm trên một dãy núi ngay lối ra của vực sâu dưới lòng đất. Nó dùng nguồn năng lượng ma lực để thanh tẩy ma khí, cung cấp năng lượng cho vĩnh hằng chân ma chi thể của Grim. Cả tòa tháp vu sư đã sừng sững trên đỉnh núi mấy ngàn năm qua. Lấy học viện vu sư Tháp Mẫn Diệt làm trung tâm, một cụm thành phố nhỏ đã dần hình thành. Nhờ vào việc trao đổi liên tục các tài nguyên đặc thù của nơi này với Thánh Tháp Nhị Hoàng, cuộc sống ở mỗi thị trấn đều khá sôi động, dân cư ngày một đông đúc, tự tạo thành một thế lực riêng. Bỗng nhiên hôm nay, các vu sư học đồ qua lại và cả những vu sư chính thức trong tháp đều cảm nhận được điều gì đó. Họ đồng loạt lao ra khỏi cửa, kinh ngạc nhìn lên đỉnh tháp. Một áp lực không thời gian đến nghẹt thở bao trùm lấy đỉnh tháp, đám mây nguyên tố vốn tĩnh lặng bỗng chấn động dữ dội rồi nhanh chóng tụ lại. Một cột sáng ma lực bắn thẳng lên trời, tạo thành một thông đạo xoáy lốc không thời gian. Toàn bộ nền đá của học viện rung chuyển, các tiêu bản thí nghiệm trở nên náo loạn, từng con cua thiên nhãn nhiếp hồn, những kẻ bảo vệ của học viện vội vã dùng 8 chiếc càng to khỏe của mình bò về phía đỉnh tháp. Một vu sư học đồ cưỡi hư cao cổ hoảng sợ lẩm bẩm, chuyện gì thế này? Tại sao ma lực của tháp lại hao hụt nhanh như vậy? Luồng ma lực khổng lồ cuồn cuộn đó, dù chỉ cảm nhận được một chút rìa thôi, cũng đủ khiến các vu sư học đồ mặt mày tái nhợt, con hươu cao cổ dưới thân cũng bất an đứng không yên. Một học đồ khác, giấu mình trong chiếc áo choàng rộng thùng thình, đoán mò bằng giọng non nớt, chẳng lẽ vị viện trưởng nào đó đang làm thí nghiệm sao? Chắc không phải động đất đâu nhỉ? Với kiến thức hạn hẹp của mình, cô bé không thể nào tưởng tượng được sức mạnh của viện trưởng, càng không thể hiểu được những vu sư thánh ngân cổ xưa tính thời gian bằng đơn vị ngàn năm. So với sự ngây ngô của các học đồ, những vu sư chính thức, những người đã duy trì nguồn năng lượng ma lực cho tòa tháp từ lâu, lại có nhận thức rõ ràng hơn. Đó là một lời triệu hồi từ thế giới bên ngoài, đang hút cạn nguồn ma lực của tòa tháp. Không ai bảo ai, các vu sư đồng loạt dừng công việc đang làm, truyền ma lực của bản thân qua tường tháp, phóng thẳng lên tầng cao nhất. Đỉnh tháp lúc này giống như một lỗ đen khổng lồ. Phía sau lỗ đen đó, một vu sư đáng sợ không thể tả đang dùng một luồng ma lực cực lớn để kéo mình về phía rìa thế giới này. So với vị vu sư khủng khiếp ấy, cả tòa tháp cũng trở nên quá nhỏ bé, tựa như ngài đang dùng đôi mắt của một người khổng lồ từ trên cao vạn thước quan sát khắp đại địa. Đây rốt cuộc là một vu sư đáng sợ đến nhường nào? Mấy chục năm trôi qua, nhờ sự trở về của Grim và sự ảnh hưởng âm thầm của ngài đến hơn 10 gia tộc buôn bán lớn nhỏ, cộng thêm xác của Thâm Uyên ma tộc treo trên đỉnh tháp, học viện vu sư Tháp Mẫn Diệt đã từ một học viện vô danh dần lớn mạnh, trở lại thời kỳ đỉnh cao xưa và còn không ngừng phát triển. Ba vị viện trưởng là những người đầu tiên có mặt trước trận pháp dịch chuyển ở tầng 99 của học viện. Một trong hai vị đại vu sư tam cấp, những người đã gánh vác Tháp Mẫn Diệt sau khi Cappuccino và Mili thăng cấp thánh ngân, còn Salatin và Neymaya qua đời, tức tiếng, 60 năm trước, sau khi tháp chủ đại nhân từ bí cảnh giáng xuống ý chí, yêu cầu chúng ta phòng ngự theo quy cách chiến tranh học viện, thì không còn tin tức gì nữa. sao hôm nay ngài lại đột nhiên giáng trần? Một người khác hỏi, chuyện gì vậy? Là một cuộc kiểm tra đột xuất sao? Vị viện trưởng thứ ba, một đại vu sư đến đây vì ngưỡng mộ danh tiếng, thì thào với vẻ khao khát và phấn khích, vu sư thánh ngân của tháp Mẫn Diệt. Không gian bỗng vặn vẹo dưới một áp lực không thể tả. Rắc. Một tiếng nứt vỡ vang lên, trận pháp dịch chuyển ở tầng 99 của tháp Mẫn Diệt nứt ra như mạng nhện. Ngay sau đó, giữa đống đổ nát bụi mù, một bóng người bí ẩn xuất hiện. Năm con mắt nhìn thẳng về phía ba vị viện trưởng đang bị che khuất bởi khói bụi từ trận pháp vỡ nát. Lặng lẽ không một tiếng động, bóng người đó nhẹ nhàng bước ra, chính là Grim và Tiểu Bác đang đậu trên vai ngài. Ba vị viện trưởng cảm nhận được một sức mạnh kinh người đang bị chủ nhân của nó cố gắng kìm nén. Cái cảm giác đứng bên lề này giống như đang đối diện với một sinh vật đến từ chiều không gian khác. Cả ba dùng tư thế khiêm tốn và cung kính nhất, ngước nhìn vị vu sư vừa giáng trần, kính bái kiến vu sư thánh ngân vĩ đại của tháp Mẫn Diệt. Tiểu Bác vênh váo cất giọng, trong mắt những vu sư cấp thấp này, nó đã tràn đầy vẻ thần bí, hiển nhiên là bạn đồng hành linh hồn của vị vu sư thánh ngân tháp Mẫn Diệt này. Quát quát, lần này Mẫn Diệt vu sư giáng trần về vu sư thế giới, một là muốn gặp vài vị thủ hộ giả để bàn đại sự, hai là để kiểm tra kho dự trữ chiến tranh của các ngươi. Nhiệm vụ ta giao cho các ngươi mấy chục năm trước, chắc không phải các ngươi nghĩ ta chỉ nói đùa đâu nhỉ? Grim đúng lúc lên tiếng, giọng trầm thấp, chuẩn bị đến đâu rồi? Ba vị viện trưởng nhìn nhau, sau đó một người lấy ra một cuốn sổ, khẽ nói, hiện tại, nội tình truyền thừa của học viện đủ rồi. Grim ngắt lời vị viện trưởng ngay khi ông ta còn chưa bắt đầu, khiến ông ta ngơ ngác không biết phải làm sao. Grim nói, ta không bảo ngươi báo cáo số vật tư dự trữ, đó là công việc và trách nhiệm của các ngươi. Thế này đi, sau một giờ khác, giả sử chiến tranh bắt đầu, ta muốn thấy học viện tổng động viên chiến tranh. Thời hạn một tháng. Một tháng sau, tất cả vu sư tập hợp, ta sẽ mở đại hội vu sư. Tiếng kèn dồn dập vang lên. Từng con cua thiên nhãn nhiếp hồn, những kẻ bảo vệ của học viện, cùng các học đồ, dưới ý chí của vu sư, bắt đầu cuộc tổng động viên chiến tranh. Nguồn năng lượng ma lực của tháp khởi động màn trắng vu sư, bắt đầu mô phỏng chế độ chiến tranh học viện. Một tháng sau, cuộc sát hạch kết thúc. Sao rồi, cuộc sát hạch mô phỏng động viên chiến tranh lần này thế nào? Vị tháp chủ đại nhân đó có nói gì không? Ai, từ khi học viện thành lập đã luôn trong trạng thái đề phòng chiến tranh của vu sư thế giới, lại cấm các học viện tấn công lẫn nhau, nên chưa bao giờ xảy ra chiến tranh học viện thật sự. Chúng ta cũng chỉ tiến hành động viên theo những điều kiện cơ bản nhất thôi. Hy vọng tháp chủ sẽ không nổi giận từng tốt vu sư trao đổi với nhau, rõ ràng là họ cũng không hài lòng với cuộc diễn tập này. Khi Grim, dưới sự hộ tống của ba vị viện trưởng, bước từ sảnh trước lên đài cao, vô số vu sư đều nín thở, không dám hó hé, chờ đợi bài phát biểu của vị tháp chủ mấy ngàn năm chưa từng giáng trần. Tháp Mẫn Diệt vốn là học viện của Minh Vu Sư, nhiều năm không tham chiến, nên bất kể là sức chiến đấu cá nhân hay sức chiến đấu tập thể, đều chẳng ra gì. Grim ngồi trên đài cao, quan sát hơn ngàn tiểu vu sư đang run rẩy lo sợ. Ai có thể cho ta biết, kẻ địch giả tưởng trong cuộc động viên chiến tranh của các ngươi là gì? Một lúc lâu sau, không một vu sư nào lên tiếng. Dường như chưa ai từng nghĩ đến vấn đề này. Grim gật đầu, đột nhiên lấy ra một danh sách, bắt đầu đọc tên một vài vu sư. Sau khoảng hơn 20 cái tên, Grim dừng lại và nói, những vu sư này, lát nữa đến bộ phận hậu cần lĩnh 10 khắc hiền giả chi thạch làm phần thưởng. Hiền giả chi thạch. Vô số vu sư trố mắt kinh ngạc. Thứ đồ vật chỉ có trong truyền thuyết này, thật sự tồn tại sao? Trong phút chốc, tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt khao khát vô cùng, thầm than trong lòng rằng tháp chủ lại có thứ nguyên liệu thần thoại này. Biết tại sao ta lại thưởng cho họ không? Nguyên nhân rất đơn giản, vì chỉ có họ mới tiến hành tổng động viên chiến tranh, huy động cả những thường dân trong lãnh địa mà họ phụ trách. Các ngươi nghĩ mình là vu sư thì có thể xem thường sức mạnh của thường dân, nghĩ một mình có thể xoay chuyển cả cuộc chiến sao? Giọng Grim trầm thấp, mơ hồ bất định, ngài nhìn khắp các vu sư có mặt tại đây. Dù Grim đã thu liễm sức mạnh đến mức những vu sư cấp thấp này không thể cảm nhận được, nhưng không một ai dám nhìn thẳng vào mắt ngài. Hừ hừ, các ngươi vẫn chưa hiểu. Thực tế, các ngươi chẳng qua chỉ là những binh lính được các chân linh vu sư vĩ đại dùng để bảo vệ tài sản quý giá là con người bình thường, là những nông phu đi khai hoang những vùng đất cằn cỗi bên ngoài thánh tháp mà thôi. Bảo vệ tốt những thường dân trong lãnh địa của các ngươi mới là chiến thắng của chiến tranh, hãy nhớ kỹ chức trách của mình. Đại lục vu sư mang trong mình một lịch sử thăng trầm. Vào thời man hoang cổ đại không thể truy ngược, vô số tộc quái vật thống trị nơi đây, tạo nên một thế giới sinh cơ bừng bừng, chủng loại phong phú, mà tộc giả mang cự nhân cũng chỉ là một trong số đó. Lịch sử đổi dời, bộ tộc giả mang cự nhân gọi tất cả những sinh vật hùng mạnh mà họ không thể địch lại là thần. Trong cách gọi của họ, thần vừa có ý sùng bái sức mạnh, vừa ẩn chứa giả tâm khao khát có được sức mạnh tương tự. Khi nhân tổ trỗi dậy, dựa vào việc không ngừng tàn sát các chúa tể của vu sư thế giới cổ đại để giành lấy sức mạnh lớn hơn, bộ tộc Dã Man Cự Nhân đã đồ sát sạch sẽ các thần trên khắp đại lục. Từ đó, trên đại lục vu sư không còn sinh vật nào đáng để họ gọi là thần linh nữa. Cứ như vậy, bộ tộc Dã Man Cự Nhân thống trị đại lục vu sư, trở thành bá chủ. Sau đó là một đoạn lịch sử đen tối. Mất đi kẻ thù, bộ tộc Dã Man Cự Nhân bắt đầu sa đọa, tranh giành quyền lực lẫn nhau, sức mạnh cũng ngày càng suy tàn, mục nát. Tất cả những điều này khiến nhân tổ đau lòng. Lịch sử của vu sư bắt đầu cùng với sự ra đời của loài người. Đó là khi nhân tổ phong ấn bản năng của Dã Man Cự Nhân, tạo ra một tộc đàn sinh vật hoàn toàn mới, với đặc điểm lớn nhất là dục vọng và dã tâm vĩnh viễn. Về sau, vu sư thế giới đã trải qua cuộc chiến tranh giành bá quyền giữa vu sư và hải tộc, cuộc chiến văn minh lần thứ nhất với dị hình Nhạc Mộng, và cuộc chiến văn minh lần thứ hai với vô tướng cổ ma. Thế giới cổ lão này, giờ đây lại sắp phải đối mặt với cuộc chiến tranh lần thứ ba lan đến tận bản thổ, cuộc chiến giữa vu sư và kim chúc hủy diệt giả. Grim không vội vã lên đường, mà vừa đi vừa dừng, một đường bay về phía cảng biển san hô Dơ Ra Tung. Ngài không quên nguyện vọng chân linh phụng hiến của mình, một nguyện vọng được khơi dậy khi ngài nhìn thấy món quà của Mạc Di trong thứ nguyên thực đạo, một thế giới hư ảo rộng lớn. Ngài nhớ lại thời thơ ấu ở thành Bixel, mỗi mùa đông đều gian nan biết bao, một đám trẻ ăn xin cô độc ôm nhau sưởi ấm. So với những người khác, chân linh phụng hiến mà Grim hoàn thành bằng thái ất nam châm chỉ giúp ngài có được quy lực vô hạn của thủ hộ giả thế giới khi ở bên trong vu sư thế giới. Một khi rời đi, sức mạnh của Grim sẽ suy yếu nhanh chóng. Đó là một quy tắc chân linh phụng hiến vô cùng đặc biệt. Grim không thỏa mãn với điều đó, ngài muốn cống hiến một lần nữa, để bù đắp cho sự thiếu hụt quy tắc gia tăng sức mạnh khi ở bên ngoài vu sư thế giới. Nhưng nếu muốn phổ biến ngày lễ này, chưa nói đến thời gian đằng đẵng, liệu nó có được chấp nhận hay không đã là một vấn đề. Hơn nữa, với sự phát triển của vu sư thế giới, liệu ngày lễ có thể lưu truyền đến mai sau? Grim không có nhiều lòng tin vào lần chân linh phụng hiến này. Học viện vu sư ám diệt chi hoa của Thánh Tháp Ngũ Hoàng, nơi vu sư Thánh Ngân ám diệt chi hoa từng ngã xuống trong cuộc chiến văn minh, nay đã hoàn toàn suy tàn. Vì số lượng vu sư Thánh Ngân tử trận quá nhiều, Thánh Tháp đã không sắp xếp người kế nhiệm, mà mặc cho học viện dần lụi tàn cho đến khi bị lãng quên. Thành Đét Sang, một thành phố nhỏ chỉ có khoảng 1 vạn dân, bóng dáng Grim lặng lẽ xuất hiện bên đường. Vù gió lạnh gào thét, Grim chậm rãi bước đi, kéo thời gian đến mùa đông, những ngày khó khăn nhất đối với lũ trẻ ăn xin. Nơi nào cũng không thể thiếu mâu thuẫn, nơi nào cũng không thể thiếu chiến tranh, và nơi nào cũng sẽ có một đám người cô độc và bất lực nhất. Ở góc đường bẩn thỉu nhất, dưới một túp lều tạm bợ, một đám người ăn xin run rẩy tụ tập lại với nhau. Cộc, cộc, cộc, cây trượng phép gõ lên nền gạch cứng lạnh, phát ra những tiếng kêu giòn giả. Cô bé ăn xin nhỏ tuổi nhất, gầy gò nhất trong đám, ngẩng đầu lên. Với đôi má đỏ ửng và đôi mắt to tròn, cô bé nhìn về phía bóng người cao lớn đang đứng trước mặt mình, không biết phải làm sao. Nói cho ta biết, bây giờ ngươi có nguyện vọng gì? Giọng của Grim đầy vẻ mê hoặc của ma quỷ, trầm khàn, xuyên thấu vào tận linh hồn, giống như khi ngài xuất hiện dưới hình thức một dao kèo ma quỷ trong thời kỳ đại tai biến của linh nhân thế giới. Cô bé có chút sợ hãi, bất giác nép sát vào một ông lão ăn xin bên cạnh. Những người khác cũng rụt rè nhìn Grim, không biết vị quý tộc cao quý này rốt cuộc muốn gì, có âm mưu gì. Sao ngài lại không ở trong ngôi nhà ấm áp để hưởng thụ, mà lại cố tình đến đây tìm niềm vui với đám ăn xin đói rách này? Quát quát, nhóc con, cách này của ngươi xem ra không ổn rồi. Trên vai ngài, tiểu bác dùng cánh dụi dụi mũi, nhận ra rằng việc phổ biến chân linh phụng hiến của Grim đang gặp khó khăn. Hửm. Grim nhíu mày, đứng yên suy tư một lúc lâu giữa trời tuyết, rồi đột nhiên như ngộ ra điều gì. Chân linh phụng hiến của vu sư thế giới là tạo ra những quy tắc chưa từng có, những quy tắc có lợi cho sự phát triển của thế giới. Nó không thể được phổ biến bằng cách cưỡng ép, càng không thể thực hiện bằng cách lừa gạt vài người. Đột nhiên, Grim nhớ lại cảm giác của mình ở quần thể thế giới quỷ hóa sư. Đó là khi ngài bị cảnh tượng các quỷ hóa sư hòa mình vào tự nhiên cảm hóa, sinh ra một tình cảm thương xót chúng sinh, một tâm tình chưa từng có. Giờ khắc này, trong mắt Grim, cô bé và những người ăn xin này giống như một bầy nai con, họ chỉ là một phần trong vạn vật sinh sôi của vu sư thế giới. Grim nở một nụ cười ấm áp, đưa tay xoa lên mái tóc bẩn thỉu của cô bé, truyền cho cô một sự ấm áp tâm linh không thể diễn tả, đó là một sức mạnh của sự ủng hộ. Muốn ăn một bát cơm nóng không? Đồng tử của cô bé khẽ giãn ra, cô bé sợ hãi gật đầu, trong mắt ánh lên niềm khao khát vô hạn. Vậy thì đi theo ta. Tất cả những ai muốn ăn no, hãy đi theo ta. Nói xong, Grim xoay người rời đi. Cô bé ngẩn ra, rồi ngơ ngác đứng dậy, mang đôi giày rơm rách nát, dùng đôi chân gần như đã đông cứng của mình để đuổi theo bước chân Grim. Những người ăn xin khác do dự, nhưng vì khao khát đồ ăn, cũng lần lượt đi theo. Mẹ kiếp, đúng là tên lừa đảo. ngươi chọn đúng chỗ rồi đấy, lão già ở Ngũ Hoàng chính là một tên lừa đảo đích thực. Tiểu Bác mơ hồ nhắc nhở. Đứng lại, kẻ nào? Hai kỵ sĩ gác cổng vốn đang uể oải, đột nhiên thấy một đám ăn xin đi đến trước cửa phủ đệ, liền chặn người đi đầu là Grim lại. Hôm nay là ngày 1 tháng 12, lòng thương xót đã đưa ta đến nơi này. Hỡi những con sói lạc đường, hãy thu nanh vuốt của các ngươi lại, cho những chú nai con này một chút lòng thương hại đi, các ngươi sẽ nhận được nhiều hơn thế. Hai kỵ sĩ trố mắt nhìn nhau. Tình huống gì thế này? Do dự một chút, có vẻ bị khí chất lừa đảo của Grim làm cho kinh sợ, một kỵ sĩ vẫn đứng chắn đường Grim và đám ăn xin, kỵ sĩ còn lại thì vội chạy vào trong phủ. Không cần phải nói, đây là một phủ đệ vô cùng xa hoa, chủ nhân cũng là hậu duệ của Vu sư, một quý tộc trong giới người thường. Đám ăn xin sau lưng Grim có chút sợ hãi, nhưng Grim lại tiếp tục khoác lên mình dáng vẻ thương xót chúng sinh, nhìn những chú nai con run rẩy vì lạnh, và cả những con chó giữ cửa, bằng một tầm nhìn hoàn toàn mới. Ngươi là ai? Một vị tử tước gần 60 tuổi, ngón áp út đeo một chiếc nhẫn ngọc lục bảo, dưới sự hộ tống của ba kỵ sĩ và một lão quản gia, bước ra cổng. Phía sau còn có một đám người hầu đang chỉ trỏ, tò mò nhìn ngó. Hỡi con cừu đang bị phì não quấy nhiễu, hôm nay là ngày lễ tạ ơn, mùng 1 tháng 12. Hãy dùng lòng thương hại của ngươi là một chút việc tốt, ví như để những chú nai con đang đói meo này được ăn một bữa cơm nóng, nhận được một chút hơi ấm. Ta nghĩ phiền não của ngươi sẽ giảm đi rất nhiều, và thiện ý của ngươi cũng sẽ được người khác noi theo, để rồi ngươi lại nhận được thiện ý tương tự. Grim đứng trên bậc thềm, không thể hiện bất kỳ sức mạnh nào, chỉ dùng lời nói và khí chất của mình, với dáng vẻ thương xót chúng sinh, quan sát mọi người. Mấy kỵ sĩ đã sớm choáng váng bởi vẻ ngoài kỳ dị của Grim, đến cả vị tử tước cũng đứng đực ra một lúc. Có thể thấy vị tử tước này không phải loại người hung ác tàn bạo, chỉ là một thương nhân khôn khéo nhưng đang gặp chuyện không như ý mà thôi. Lũ nhà quê từ đâu đến, chính hắn đã làm kinh động lão gia sao? Còn không mau đuổi ra ngoài. Lão quản gia đứng sau tử tước, vẻ mặt hung dữ, dáng vẻ thiếu kiên nhẫn, vung tay ra hiệu cho mấy kỵ sĩ đuổi Grim đang đứng trên bậc thềm đi. Lập tức, đám ăn xin phía sau Grim bất giác lùi lại một bước, vẻ mặt rụt rè, dường như sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Chậm đã. Vị tử tước có dáng người hơi mập mạp, ra vẻ phú quý, hai mắt nhìn thẳng vào Grim. Bị phiền não quấy nhiễu ư, ngươi biết phiền não của ta sao? Ta nhìn thấy một chú cừu nhỏ, thời gian của nó dường như không còn nhiều nữa. Trừ phi có một vu sư chân chính dùng sinh mệnh vu thuật để ủng hộ nó một chút, giúp nó vượt qua mùa đông gian nan này. Đến mùa xuân vạn vật hồi sinh, sinh trưởng bừng bừng, sinh mệnh của nó mới có thể kéo dài. Grim trầm thấp nói, giọng khàn khàn, đầy vẻ thần bí. Lão gia, đừng nghe tên nhà quê này nói nhảm. Loại thi sĩ lang thang trẻ tuổi, đi khắp nơi ăn uống chùa lừa gạt này, ta thấy nhiều rồi, không ít người đã bị lừa. Được rồi. Lời khuyên của lão quản gia bị ngắt ngang. Tử tước xoay xoay chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên tay trái, rồi trầm giọng nói, dẫn họ đi nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị nhiều thức ăn vào. Đại sư, mời ngài. Tử tước ra vẻ muốn mời Grim vào trong ngồi. Grim đã che giấu hoàn hảo thân phận vu sư của mình, những người này không thể nào nhận ra ngài. Rõ ràng, là vì một lý do nào khác, có lẽ vị tử tước này đang ôm một tia hy vọng mong manh. Khi con người bất lực, tình cảm luôn chiến thắng lý trí. Đại sư xưng hô thế nào? Tử tước hỏi. Khả đồ. Grim lại dùng tên nhân vật chính trong truyện cổ tích Grim. Mùng 1 tháng 12, lễ tạ ơn. Ta chưa từng nghe qua ngày lễ này, là phong tục của nơi khác sao? Tử tước nâng chén trà nhấp một ngụm, nghi hoặc hỏi, rồi lại bổ sung, có nghi thức gì không? Ha ha, quả thực là phong tục truyền đến từ một thành phố xa xôi. Nghe nói là một vị vu sư cường đại có ma lực vô biên, từ sự vận hành của Nhật Nguyệt tinh thần mà có được một vài cảm ngộ, rồi viết những cảm ngộ đó thành một cuốn truyện cổ tích Grim. Dù nhiều chỗ trong đó nói những điều rất cao siêu, nhưng trong mắt những người phàm như chúng ta thì lại là những điều hiển nhiên. Những đạo lý sâu xa ẩn chứa bên trong không phải là thứ chúng ta có thể tưởng tượng được. Grim nói xong, lại thật sự lấy từ trong ngực ra một cuốn truyện cổ tích Grim. Thiện tâm hôm nay của đại nhân phù hợp với những điều tốt đẹp mà truyện cổ tích Grim theo đuổi, vậy xin tặng đại nhân một cuốn. Khi mờ mịt, mệt mỏi, bất lực, hãy đọc nó, nhất định sẽ có thu hoạch. Cũng có thể dùng làm sách vỡ lòng cho hậu bối, biết đâu đạo lý huyền bí trong đó sẽ thấm sâu vào linh hồn, lĩnh ngộ được chân lý huyền bí nào đó, ha ha ha. Grim cười nói, tiện tay đặt cuốn sách lên bàn. Cùng lúc đó, Tiểu Bác trên vai ngài dường như nhận được chỉ thị gì đó, liền vỗ cánh bay ra ngoài phòng. Tử tước cầm lấy cuốn truyện cổ tích Grim, lật xem hai trang rồi đặt sang một bên, trầm giọng nói, ta 30 tuổi mới có con, chỉ có một đứa con trai độc nhất. Cứ ngỡ nó sẽ kế thừa tước vị và lãnh địa, ai ngờ lại hy sinh thân mình trong trận chiến kỵ sĩ với thành Burao. may mà còn để lại một đứa cháu ngoại. Ai ngờ vừa vào đông, thằng bé không biết mắc bệnh gì, ai nói xong, Tử Tước khao khát nhìn Rim, đại sư, vào ngày lễ tạ ơn, vị vu sư có ma lực vô biên kia, có thể cảm nhận được thiện tâm của ta, giúp ta giải ưu không? Nói rồi, vị Tử Tước lại rưng rưng nước mắt. Ngươi phải nhớ kỹ, tâm hướng thiện ắt sẽ có hảo báo. Nhưng đây không phải là một giao dịch, không có khế ước, ta không thể cho ngươi câu trả lời. Rim đáp lời. Tử Tước dường như đã đoán trước được điều này, chỉ bình tĩnh gật đầu, rồi bắt đầu tán gẫu, nghe Rim kể về những chuyện lạ khi du lịch ở những nơi khác, cùng với những phép màu của cái gọi là lễ tạ ơn, tiến hành một cuộc tẩy não âm thầm. Thời gian trôi qua, trời dần về tối, gió lạnh càng thêm buốt xương. Hàng năm vào mùa đông, đây là lúc lạnh nhất, chúng tôi thường săn bắt một vài con hỏa điểu để giữ ấm. Nhưng rõ ràng, đó chỉ là cuộc sống của quý tộc. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân của các kỵ sĩ, và cả tiếng cười hạnh phúc của đám ăn xin. Hôm nay họ không chỉ được ăn no, mà còn được tắm nước nóng một lần, đây quả thực là một sự hưởng thụ không thể tưởng tượng nổi trước đây. Chú Khả Đồ. Rim đầu tiên nhìn thấy cô bé ăn xin, lúc này đã thay một bộ đồ mới, trông vô cùng tinh anh, sảng khoái không tả xiết. Khái niệm lễ tạ ơn lần đầu tiên gieo vào lòng cô bé, và cả đời này cũng không thể quên. Cô bé cũng sẽ truyền bá thông điệp về lễ tạ ơn cho mỗi người mà cô có duyên gặp gỡ. Đây chính là sự lan tỏa của quy tắc. Lại đây ngồi đi. Rim cười, tùy ý ra hiệu. Trong mắt Rim, tất cả đều là sinh cơ tự nhiên của vu sư thế giới. Vị Tử Tước giàu có như một con dê núi, lão quản gia cáo già không có chí tiến thủ, những con chó giữ cửa, và những chú nai con đang run rẩy trong giá rét mùa đông này. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng vỗ cánh, chính là Tiểu Bác đã bay về. Không cần phải nói, mọi chuyện đã xong xuôi. Tiểu Bác không hề gây chú ý cho những người đang bị lễ tạ ơn của Rim mê hoặc. Quả nhiên, chỉ một lát sau, trong đêm tối, một dao động nguyên tố truyền đến. Ánh sáng nguyên tố rực rỡ chiếu sáng cả thành phố nhỏ. Một vị vu sư nhị cấp, dường như đang tìm kiếm gì đó trên bầu trời thành phố, bỗng dùng nguyên tố dịch chuyển tức thời, xuất hiện trong phủ của Tử Tước. Lập tức, tất cả kỵ sĩ vây lại, nhưng không ai dám vô lễ trách mắng gì, mọi người đã sớm bị quang nguyên tố lượn lờ trên người vị vu sư kia làm cho ngây người. Trong ngày lễ tạ ơn, ta nghe được lòng thành kính trong tâm ngươi. Ngươi có cần giúp đỡ gì không? Chuyện tiếp theo, cứ thế mà diễn ra một cách tự nhiên. Chân linh phụng hiến của vu sư thế giới không phải là thứ Rim phải bỏ công sức ra để duy trì, mà là khiến mọi người tự giác tuân thủ và thực hiện, vì nó có lợi, khiến vu sư thế giới phát triển theo hướng tốt đẹp hơn. Nửa giờ cát sau. Lễ tạ ơn, cảm ơn đại sư. Một phụ nữ xinh đẹp khoảng hơn 20 tuổi, ôm một đứa trẻ chỉ 3-4 tuổi, mặt đẫm nước mắt cảm ơn vị vu sư. Không cần phải nói, lại thêm một tín đồ trung thành nhất của lễ tạ ơn. Ngày hôm sau, Rim lặng lẽ rời đi. Như khi ngài lặng lẽ đến. Giữa không trung, Rim khẽ rên một tiếng trầm thấp, cơ thể ngài co giật một trận, rồi lại tách ra một phân thân mẫn diệt chi nguyên. Nhưng so với bản thể, phân thân này chỉ có thực lực của một đại vu sư tam cấp và mang dáng vẻ thương xót chúng sinh. Hàng năm vào ngày 1 tháng 12, lễ tạ ơn, hãy dùng hết sức mình để truyền bá nó. Ta đã liên kết ngươi với nguồn năng lượng ma lực của tháp vu sư. Một kỷ nguyên không được thì hai kỷ nguyên. Chờ ta hoàn thành chân linh phụng hiến, ta sẽ dồn toàn tâm toàn ý vào chuyện đó. Nói xong, bản thể của Rim tiếp tục bay về hướng biển san hô, còn phân thân mẫn diệt chi nguyên đặc biệt này thì từ từ đáp xuống mặt đất. Việc mỗi năm chỉ có một ngày để thực sự truyền bá lễ tạ ơn cho chân linh phụng hiến là một việc vô cùng khó khăn, cần đến 5 tháng dài đằng đẵng, không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ, nó chỉ để thỏa mãn một chút an ủi trong lòng Rim mà thôi. Vùng biển san hô, cảng dơ ra tung, đó chỉ là cách gọi theo thói quen của Rim. Thực tế, thị trấn cảng này đã sớm đổi tên sau khi Zeratum qua đời. Nhưng tất cả những điều đó không có ý nghĩa gì với Rim, ngài vẫn tiếp tục dùng cái tên cũ của nó. Thị trấn cảng cũng vậy, dù vu sư đã qua đời, nhưng quy hoạch mà họ đặt ra vẫn sẽ được lưu truyền mãi mãi. Rim thong thả bước trên cảng Zeratum lúc hoàng hôn. Xa xa là từng đàn hải âu bay lượn, nước biển dâng lên theo thủy triều, lan đến tận ráng chiều đỏ rực ở chân trời. Mặt biển lộ ra nửa vầng mặt trời lặn, hơn 100 chiếc thuyền lớn nhỏ neo đậu. Người gác hải đăng già đang cố gắng khiêng dầu cá voi, chuẩn bị cho đêm gác. Từng ở nơi này, Rim, Jock, Leona, Rafi và Johnson đã bắt đầu hành trình vu sư của mình, với sự ngây thơ và rực rỡ. Họ tràn đầy ảo tưởng về đại lục vu sư, không biết ngày mai sẽ ra sao, sẽ có chuyện gì mới lạ xảy ra. Chú ơi, mua một đóa hoa ngải mạng đà la đi. Một cậu bé xách giỏ hoa, mở to đôi mắt nhìn về phía Rim. Cảng Zeratum thuộc khí hậu ôn đới hải dương. Rim đã đi qua hơn nửa đại lục vu sư, nên lúc này vẫn chưa có cái lạnh cắt da của mùa đông. Ngải mạn đà la. Rim cầm lấy một bó hoa ngải mạn đà la, đặt lên mũi, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngửi, ra vẻ vô cùng hưởng thụ. Hoa thật đẹp. Ngươi có biết không, trên người ngươi có hơi thở giống ta. Đó là làn gió xuân đầu tiên lướt qua khuôn mặt mơ màng. Cậu bé, có muốn ra ngoài đảo xem biển cả gào thét không? Ở cuối cầu vồng, chung giấu kho báu viễn cổ đấy. Cậu bé trừng mắt nhìn Rim, ngẩn người nói, một đóa ngải mạn đà la một đồng tiền. Ạch, Rim lấy ra một đồng tiền đưa cho cậu bé. Cậu bé không thèm để ý đến Rim nữa, chạy đi như một cơn gió. Qua quát quát, nó coi ngươi là kẻ điên rồi. Tiểu bác nói với Rim. Rim lắc đầu, đi đến một bến tàu vắng vẻ ven biển. Trong khe đá, một mầm cây nhỏ màu xanh biếc đang vươn lên mạnh mẽ, trông rất bình thường, chỉ là một thành viên nhỏ bé trong vô số sinh linh của vu sư thế giới. Xuân Chi thủ hộ giả vĩ đại, lần này ta giáng trần về vu sư thế giới là hy vọng thông qua thế giới chi nhãn để ra một tọa độ thế giới. Rim lại đang trịnh trọng nói chuyện với cái mầm cây nhỏ màu xanh biếc này. Với tốc độ mắt thường có thể thấy, đỉnh của mầm cây dần dần hé ra một đóa hoa. Bên trong là một tiểu tinh linh có cánh màu xanh biếc, chỉ lớn bằng móng tay, vô cùng không bắt mắt. Một vu sư thánh ngân mạnh mẽ như ngươi giáng trần về vu sư thế giới, đến đây chỉ để ra một tọa độ thế giới sao? Đã được hạ chi thủ hộ giả chúc phúc, ta cảm nhận được một chút bất an từ trên người ngươi. Trên người ngươi có vài thứ không tốt lành. Đó là hơi thở của hư ảo. Ta từng bị giam cầm trong tầng sâu hư ảo mấy kỷ nguyên, tốc độ trôi của thời gian, vật chất và năng lượng đã bị ảnh hưởng một chút. Rim tùy ý giải thích, rồi nói tiếp, thế giới này là tọa độ ta tình cờ có được trong tầng sâu hư ảo. Dường như đối phương có chuyện vô cùng khẩn cấp muốn liên lạc với vu sư thế giới. Trùng hợp là, thời còn là học đồ, ta đã tình cờ đi qua thế giới chi nhãn và từng có liên hệ với thế giới này. Thế giới gì? Xuân Chi thủ hộ giả hỏi. Một thế giới tinh linh. Tiểu tinh linh lắc đầu, dường như chưa từng nghe qua thế giới này, rồi cẩn thận nói, ngươi đã đến trình độ này, cũng nên hiểu rõ về an toàn của vu sư thế giới. Thế giới chi nhãn có thể thông qua một vài tọa độ để tìm chính xác thế giới chi nhãn của thế giới kia. Nhưng loại liên lạc này rất dễ làm bại lộ cả hai bên. Vu sư thế giới đang trong cuộc chiến văn minh, ta hy vọng có thể tránh được những phiền phức không cần thiết. Không, ta nghĩ, nhất định là chuyện rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Dưới sự kiên trì của Rim, cuối cùng ngài cũng được phép thử sử dụng thế giới chi nhãn. Đây chính là sự khác biệt giữa vu sư cấp cao và vu sư cấp thấp. Rim đã dần tiếp cận tầng lớp đặt ra quy tắc, và cũng là người được hưởng lợi từ quy tắc. Một cái giếng u ám nằm trong sân, ánh trăng rọi xuống, một chiếc lá ngô đồng lay động, giống như những bàn tay ma quỷ dữ tợn, toát ra hơi thở bí ẩn. Rim biết, đó là sự giao thoa ngẫu nhiên của một thế giới thời không hỗn loạn, làm nhiễu loạn quy tắc thời không của vu sư thế giới, ảnh hưởng đến nhận thức bề ngoài. Từng đôi nam thanh nữ tú vì ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, thông qua giếng u ám để hẹn hò với sinh vật dị vực, tiếng cười và sự kinh ngạc vang lên. Khi đám đông dần tan đi, Rim từ trong bóng tối chậm rãi bước ra. Các cửa gỗ mở ra, phân thân của Xuân Chi thủ hộ giả trong hình dạng một bà lão vu sư lưng còng chậm rãi bước ra. Những đứa trẻ này sẽ không tiết lộ hơi thở của vu sư thế giới, nhưng ngươi thì khác. Ngươi đã bị ý chí của vu sư thế giới chú ý, sẽ lập tức làm bại lộ vị trí của thế giới. Ngươi nên biết, đây từng là điều mà các vu sư thượng cổ sợ hãi nhất. Vạn nhất đám vô tướng cổ ma vực sâu kia đuổi theo tọa độ mà vừa đến, vu sư thế giới sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Vì vậy, quy tắc cấm vu sư chính thức tiếp cận thế giới chi nhãn vẫn được lưu truyền đến nay, chưa từng bị sửa đổi. Bà lão từng bước đi đến bên cạnh Rim, tiện tay rắc một ít cát thời gian. Ngay sau đó, trên mặt giếng u ám lại xuất hiện rất nhiều sinh vật hư ảo, chúng nuốt chửng những hạt cát đó. Không, chúng không phải sinh vật hư ảo, chúng là sinh vật thời không, đi lại trong những khoảng thời gian khác nhau, chứ không phải đi lại trong không gian của thế giới vật chất, tương tự như trùng manh manh trong hắc ám môn của hắc ám đại thế giới. Đi đi. Ta đã thông qua các tiết điểm thời gian để giảm thiểu ảnh hưởng đến vu sư thế giới. Quát quát, bên kia rốt cuộc có chuyện gì mà lại khiến một vị vu sư bất chấp tất cả để trao đổi trong thứ nguyên thực đạo chứ, chắc chắn có đại sự. Tiểu bác và Rim trao đổi linh hồn. Rim thì lấy từ trong tay áo ra một nắm vu sư tệ. Tổng cộng 6 đồng. Sau khi phù văn lục tinh mang trên đồng tiền lóe lên, ý chí vu sư bên trên bị Rim hấp thụ. Lập tức, 6 đồng vu sư tệ nhanh chóng mềm ra, biến thành 6 con nòng nọc nhỏ. Rồi tủng rơi xuống giếng. Dưới sự điều khiển tinh diệu của lực lượng không thời gian của Rim, nước giếng dần hình thành một xoáy nước. Một lúc lâu sau, dường như đã tìm được tọa độ chính xác, có rất nhiều ý chí liên hệ tới. Rim xác nhận và phát hiện, tổng cộng có 7 ý chí. Thánh sư triệu hồi tinh linh cấp 12. Rất nhanh, Rim đã xác định được đó chính là sinh vật đỉnh cấp lục mà mình đã dùng viễn cổ chi tâm triệu hồi trong thứ nguyên thực đạo. Vị thánh sư triệu hồi tinh linh cấp 12 đã để lại cho mình tọa độ thế giới tinh linh. Ngươi đã từ thứ nguyên thực đạo trở về vu sư thế giới. Cuối cùng cũng liên lạc được với vu sư thế giới. Ý chí hưng phấn của vị triệu hồi sư tinh linh truyền đến. Rim bình tĩnh nói, lần trước ở thứ nguyên thực đạo, ngươi chỉ kịp để lại tọa độ thế giới. Bây giờ ta đã trở về vu sư thế giới, rốt cuộc có chuyện gì? Thập tam hoàng chân linh vu sư. Là một vị thập tam hoàng chân linh vu sư của vu sư thế giới đã ngủ say ở thế giới tinh linh mấy kỷ nguyên. Ngài yêu cầu chúng ta nhất định phải tìm được tọa độ của vu sư thế giới. Ngài hy vọng có thể chôn cất thi thể của mình ở vu sư thế giới. Rim, Tiểu Bác và cả Xuân Chi thủ hộ giả đều bị tin tức bất ngờ này làm cho choáng váng, trợn mắt há hốc mồm. Một vị chân linh thượng cổ di lạc ở một thế giới dị vực. Lối vào trung tâm thế giới chi tâm có nhiều nơi, nhưng nổi tiếng nhất chính là Hắc Hải toàn qua chi môn. Cuộc chiến giành tư cách của thánh tháp học đồ nguyên tố và các hoạt động tương tự do các cơ cấu thánh tháp khác tổ chức đều nhằm mục đích đưa những tộc nhân có tiềm năng mạnh nhất đến thế giới chi tâm để họ trực tiếp thăng cấp lên một bậc sinh vật, bao gồm cả các hắc vu sư của hắc vực. Biển cả màu đen, nhưng không phải không có sinh linh, chỉ là bề ngoài của chúng đã bị quy tắc của vực sâu ảnh hưởng. Bóng dáng Rim lúc ẩn lúc hiện, lặng lẽ không một tiếng động. Vừa một khắc trước còn ở chân trời, khắc này đã ở ngay trước mắt, rồi ngay sau đó lại biến mất ở cuối chân trời, bay về phía toàn qua chi môn. Vút. Rim đột ngột xuất hiện, dừng lại trên không trung phía trên xoáy nước biển sâu, khiến cho đông đảo thủ hộ giả đang tụ tập trên không toàn qua chi môn kinh ngạc sững sờ, ngẩng người nhìn chằm chằm. Mỗi một thủ hộ giả ở đây đều có sức mạnh tương đương cấp thế giới chi chủ, tổng cộng khoảng 19 vị, đại diện cho 19 cơ cấu thánh tháp của vu sư thế giới. Vị vu sư đột ngột xuất hiện này, mặc dù đã cố gắng hết sức che giấu dao động năng lượng và kìm hãm sức mạnh của mình, nhưng trong mắt các thủ hộ giả thế giới, họ đã nhìn thấu bản chất của Rim thông qua sự thay đổi chất lượng bên trong thế giới. Vì vậy, họ đều kinh ngạc, không biết vị vu sư thánh ngân vô cùng mạnh mẽ này đến đây làm gì. À, nơi này đang tổ chức đại lễ thăng cấp cho học đồ thánh tháp sao? Rim bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy, có chút xấu hổ, rồi lại nói, ta đến đây là để bái phỏng Đông Chi thủ hộ giả vĩ đại. Trước đó ta đã lần lượt bái phỏng Xuân và Hạ Chi thủ hộ giả rồi. Chuyện này liên quan đến chân linh phụng hiến. Quát quát, đám nhóc con kia đến rồi. Tiểu Bác đứng trên vai Rim nhìn ra xa, đã cảm nhận rõ ràng các vu sư học đồ từ mỗi thánh tháp, những sinh vật cấp thấp, đang cưỡi trên những con rùa khổng lồ tương tự như thiên đô phong của Rim lúc trước, tụ tập về phía này. Rào rào. Một chiếc thuyền cơ giới xé toạc một luồng sóng khí trên mặt biển. Vút, vút, vút, vút, vút, năm bóng người đã đến. Kết một tiếng, cửa khoang thuyền cơ giới mở ra, năm vu sư học đồ chui ra, kinh ngạc nhìn xung quanh. Khi thấy Hắc Hải toàn qua dưới chân, họ ực một tiếng, nuốt nước bọt một cách khó khăn. Một thủ hộ giả chủ động tiến đến đón. Sau vài lời trao đổi đơn giản, các vu sư học đồ này cùng thủ hộ giả lao xuống đáy Hắc Hải toàn qua, mơ hồ truyền đến tiếng la hét hoảng sợ của họ. Từng đợt vu sư học đồ do các cơ cấu thánh tháp đưa đến nối đuôi nhau. Nghi thức như vậy cứ 100 năm lại tổ chức một lần, đối với một vu sư thánh ngân như Rim thì là chuyện thường xuyên, nên việc tình cờ gặp phải cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Một lúc lâu sau, một con cá kình bá vương gai lòi đầu ra từ trong Hắc Hải toàn qua. Con quái vật khổng lồ dài hơn vạn thước này chính là sinh vật có hình thể lớn nhất bản địa của vu sư thế giới, cũng là tộc sinh vật biển cổ xưa nhất. Số lượng của chúng tương đối hiếm, được ý chí của vu sư thế giới chiếu cố, sau khi trưởng thành có thể sẽ trực tiếp thăng cấp lên thế giới chi chủ. Lớp da giáp màu đen của nó cuốn đầy vô số dây rong biển, thậm chí còn có vài cái mỏ neo tàu biển làm đồ trang sức. Con cá kình bá vương gai đến từ tế đàn hải vương này sau khi phát ra một tiếng vang trầm đục, liền há miệng, phun ra năm chấm đen nhỏ. Một con ốc biển, một con cá ngựa, một con sao biển, một con rùa biển, và một con bạch tuộc lớn. Những sinh vật có tiềm năng được tế đàn hải vương chọn ra này cũng được một thủ hộ giả đón đi. Dần dần, số thủ hộ giả bên cạnh Rim này càng ít đi. Trong xoáy nước đen ngòm, một cảm giác lạnh lẽo ập đến. Rắc, rắc, rắc, nước biển của Hắc Hải toàn qua lại đang đóng băng nhanh chóng. Vu sư thánh ngân của tháp Mẫn Diệt. Dưới ánh mắt chăm chú của hai thủ hộ giả còn lại và Rim, thứ xuất hiện lại là một bông tuyết trắng tinh từ phía sau Đông Chi thủ hộ giả. Sáu cạnh, những xúc tu trắng mút, ở giữa là ngũ quan nhân hóa, trên đôi mắt to tròn, hàng lông mi cong vút tỏa ra một ánh sáng kỳ diệu. Bông tuyết nhỏ có lông mi cong vút nhìn về phía Rim. Đông Chi thủ hộ giả bảo ta đưa ngươi xuống dưới. Hi hi, cậu nhóc năm xưa giờ đã trưởng thành thành một vu sư mạnh mẽ đến thế này, thật không thể tưởng tượng nổi. Bông tuyết nhỏ lại còn nhớ rất rõ về Rim. Rim có chút kỳ lạ, nhưng không nói thêm gì, chỉ im lặng gật đầu, đi theo bông tuyết nhỏ có lông mi cong vút rơi xuống tầng sâu của xoáy nước biển đen. Trong bất kỳ thế giới nào, cấu trúc cơ bản của thế giới đều là quy tắc làm khung, nguyên tố năng lượng làm gạch. Số lượng nguyên tố năng lượng luôn lớn hơn nhiều so với quy tắc. Nhưng giờ phút này, khi bước vào phạm vi ảnh hưởng của trái tim vỡ nát của vu sư thế giới, số lượng quy tắc đã vượt qua năng lượng nguyên tố, và lực lượng thế giới cũng nghiêng về phía năng lượng nguyên tố. Năng lượng nguyên tố trong không gian hữu hạn bị nén đến mức cực kỳ tinh khiết. Những điều này, Rim đã phát hiện ra từ lần đầu tiên tiến vào Hắc Hải Toàn Qua khi còn là học đồ. Ở đây, các vu sư học đồ không thể điều khiển quy tắc sẽ không có bất kỳ năng lực vu thuật nào. Một giờ khắc sau, Rim cúi đầu nhìn xuống, dần dần, một tia sáng ấm áp xuất hiện trong tầm mắt. Giờ khắc này, Rim lại có cảm giác như sắp được trở về vòng tay ấm áp, bao dung của mẹ. Từ tia sáng ấm áp đó, Rim thật sự cảm nhận được sự ấm áp, bao dung, che chở và quan tâm. Nhiều năm trôi qua, Rim vẫn có thể trải nghiệm lại cảm giác kỳ diệu đó. Đến rồi, chúng ta không cần đợi họ, đi trước đi. Bông tuyết nhỏ nói với Rim. Tiểu bác, vốn im lặng suốt nửa ngày trên vai Rim, đột nhiên trầm giọng nói, ta đến khe hở duy độ, một mình ngươi đi đi. Nói xong, tiểu bác lóe lên rồi biến mất. Rim tự nhiên biết lý do của tiểu bác. Mặc dù miệng nó luôn chửi rủa lão già khốn kiếp, nhưng giữa hai người vẫn có một tình cảm không thể nói rõ. Antonio đã hy sinh vì vu sư thế giới, để lại nó một mình chờ đợi trong khe hở duy độ, và còn để lại một trang vận mệnh trong bụng nó. Nếu nói trong đó không có tình cảm, ai cũng sẽ không tin. Ở trung tâm của không gian xa xôi không rõ này, vô số xiềng xích xen kẽ giữa thực thể và hư ảo vương dài ra. Phía trên đầu Rim là một khoảng không xoáy lốc đen ngòm, bất kể là nguồn sáng hay xiềng xích quy tắc đều không thể xuyên qua. Nhưng những bức tường đá xung quanh khoảng không xoáy lốc lại bị vô số xiềng xích xuyên qua, dần dần biến thành hư ảo. Xuyên qua một sợi xiềng xích quy tắc trông như thực thể nhưng thực ra là hư ảo, đột nhiên, một dòng sông ánh sáng màu vàng cuồn cuộn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Dòng sông ánh sáng màu vàng này giống như một đại dương vô biên, bề ngoài trông dữ dội, cuồn cuộn, thế không thể đỡ, nhưng bên trong lại nuôi dưỡng hy vọng, bao dung chúng sinh. Dòng sông ánh sáng này, giống như dải ngân hà rực rỡ trên bầu trời đêm. Đi nào! Bông tuyết nhỏ bước vào dòng sông ánh sáng trước một bước, Rim ngay sau đó đuổi kịp. Hai người lóe lên rồi biến mất, nhanh chóng đuổi theo dòng chảy hạ lưu của sông ánh sáng, rồi biến mất không thấy. Giống như đang nằm trong lòng mẹ, vô cùng bao dung. Lướt qua, một bức tượng đá im lìm, phủ đầy bụi lướt qua. Tay phải của bức tượng giơ cao dòng sông ánh sáng, tay trái cầm vận mệnh chi thư, lặng lẽ đứng đó, mặc cho năm tháng trôi qua bào mòn cũng không hề lay động. Vút! Vút! Rim và bông tuyết nhỏ nhanh chóng lướt qua. Dần dần, cội nguồn của vô số xiềng xích quy tắc của vu sư thế giới xuất hiện trong tầm mắt. Đó là một quả cầu không đều màu đỏ rực, đường kính khoảng 1 vạn thước. Nói nó không đều, là vì ngay phía dưới quả cầu màu đỏ rực này, một quả cầu màu xám đen đường kính khoảng 5.000 thước đang xen vào. Đây, chính là ý chí căn nguyên của vu sư thế giới chi tâm. Chủ thể của thế giới chi tâm có màu đỏ rực như dung nham, từ những vết nứt tỏa ra ánh sáng màu vàng, nhưng lại không có chút cảm giác nóng bỏng nào. Dòng sông màu vàng cuồn cuộn của đòn bẩy vận mệnh giống như một con thoi khổng lồ, hai đầu nhỏ, ở giữa phình to. Hai đầu nhỏ nối với thế giới chi tâm và quảng trường điểm tựa của vu sư, phần phình to ở giữa là điểm tựa của vận mệnh. Rim có thể nhìn thấy rõ, phần thế giới chi tâm tiếp xúc với đòn bẩy vận mệnh đã xuất hiện một vết nứt khổng lồ đường kính vài trăm thước. Nơi vết nứt có vô số phù văn bảy màu bao quanh, những phù văn này dường như là một trận pháp phong ấn khổng lồ, giống như một miếng băng gạc dán lên vết thương khổng lồ của thế giới chi tâm. Thỉnh thoảng, miếng băng gạc phong ấn bảy màu này lại rung lên một chút, vô số phù văn bảy màu sẽ lóe lên, dường như đang ngăn cản thứ gì đó từ bên trong vết thương phun ra, và có vẻ rất hiệu quả. Nhưng, giữa các khe hở của phong ấn, vẫn luôn có một vài điểm sáng vụn vặt phun ra. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt ba màu của Grim nhìn chằm chằm vào kết giới phong ấn bảy màu trên thế giới chi tâm đó, ánh mắt lấp lánh, bi thương không kể xiết. Thế giới chi tâm của một thế giới chính là thể hiện cao nhất của ý chí chung của vạn vật sinh linh trong thế giới đó. Thông thường, thế giới chi tâm chỉ bị hủy diệt trong hai trường hợp. Một là do sự thay đổi của năm tháng vô tận và sự tự tiêu hao quá mức của một vài quy tắc tự nhiên bên trong thế giới, dẫn đến mất cân bằng, làm cho tuổi thọ của thế giới chi tâm đi đến hồi kết, từ đó tự sụp đổ. Trường hợp còn lại là khi đông đảo sinh vật siêu cấp bậc chân linh vu sư không ngừng phá hoại các quy tắc cơ bản của một thế giới, cho đến khi tất cả sinh vật của thế giới đó hoàn toàn bị tiêu diệt, thì thế giới chi tâm đại diện cho ý chí của vạn vật cũng tự nhiên sụp đổ. Ngoài ra, thế giới chi tâm gần như là kiên cố không thể phá vỡ. Cho dù sinh vật mạnh đến đâu có miễn cưỡng phá hủy một chút thế giới chi tâm, nó cũng sẽ được quy tắc cân bằng của vô tận thế giới chữa trị, về cơ bản không có khả năng bị vỡ nát. Nhưng thế giới chi tâm của vô sư thế giới lại là một ngoại lệ. Thời thượng cổ, Antonio, để cứu vãn di sản văn minh cuối cùng của vô sư thế giới, đã cam nguyện hy sinh tính mạng của mình làm điểm tựa vận mệnh, lợi dụng tất cả tài nguyên của vô sư thế giới làm nguồn năng lượng, dịch chuyển tọa độ của vô sư thế giới trong thế giới hư không vô tận, thay đổi vận mệnh bi thảm sắp diệt vong của nó. Bề ngoài, tất cả những điều này dường như là sự kết thúc của vận mệnh bi thảm của vô sư thế giới, và là sự khởi đầu của một hành trình mới. Nhưng, sự thật lại là dù Antonio đã dâng hiến tất cả của mình, cũng chỉ kéo dài vận mệnh diệt vong của vô sư thế giới thêm vài kỷ nguyên mà thôi. Phía dưới thế giới chi tâm, phía trên đòn bẩy vận mệnh, một vết nứt vỡ đã xuất hiện trên ý chí căn nguyên của vô sư thế giới. Dường như vì vô sư thế giới đã hoàn toàn thoát ly khỏi mối quan hệ tọa độ ban đầu của vô tận thế giới, nên quy tắc cân bằng của vô tận thế giới đã không còn tác dụng lên thế giới chi tâm nữa. Vận mệnh của vô tận thế giới không còn chiếu cố đến vô sư thế giới, một thế giới đang cố gắng thoát khỏi số phận diệt vong. Vết nứt của thế giới chi tâm không thể tự chữa trị, mà bên trong thế giới chi tâm, vì vỏ ngoài bị vỡ, nên bắt đầu vỡ nát và trôi đi. Đây là dấu hiệu của sự tiêu vong và sụp đổ sắp bắt đầu của thế giới chi tâm. Các vô sư thượng cổ trong lúc bối rối đã nghĩ ra mọi phương pháp, cuối cùng cũng chỉ có thể bố trí ra thuật phong ấn không thời gian bảy màu, đại diện cho năng lực phong ấn mạnh nhất của vô sư thế giới. Một mặt, vô sư thế giới dốc toàn lực kéo dài ngày hủy diệt của thế giới chi tâm. Mặt khác, họ lại dùng hết mọi khả năng để phát triển và lớn mạnh văn minh vô sư, với ý đồ đánh bại nền văn minh hùng mạnh đã từng khiến vô sư thế giới phải chạy trốn như chó nhà có tang, trước khi vô sư thế giới hoàn toàn bị hủy diệt. Chỉ khi đưa vô sư thế giới trở lại tọa độ bản nguyên trong ký ức, vô sư thế giới mới có thể trở lại hệ thống cân bằng của vô tận thế giới, từ đó vãn hồi vận mệnh hủy diệt. Vì mục tiêu này, vì lý tưởng này, tất cả chân linh vô sư của vô sư thế giới đã gạt bỏ mọi mâu thuẫn nội bộ, kết thành một ý chí thống nhất, dùng hết mọi nỗ lực của vô sư thế giới để cứu vãn vận mệnh sắp lâm vào diệt vong. Thủ hộ giả, vô sư thánh ngân của tháp mẫn diệt đã đến. Bông tuyết nhỏ bay đến sau lưng Đông Chi thủ hộ giả. Một làn sương trắng mịt mù, đó là ý chí lạnh lẽo và rộng lớn nhất của mùa đông vô sư thế giới. Vị vô sư mặc áo choàng đen nhìn về phía Rim. Đông Chi thủ hộ giả nhìn về phía Rim, trầm giọng nói, chuyện của ngươi, Nhất Hoàng chân linh vô sư đã nói với ta. Nếu thật sự có thể hoàn thành lần chân linh phụng hiến này, đó sẽ là cống hiến không nhỏ cho vô sư thế giới. Mức độ ngươi được ý chí thế giới chú ý e rằng đủ để vượt qua ta, trở thành thủ hộ giả mạnh nhất của vô sư thế giới. Rim bình tĩnh gật đầu. Đồng thời, đây cũng là nền tảng của chân linh phụng hiến của vô sư chi tổ, năng lực tự bảo vệ mình cơ bản nhất. Ta sẽ vì vô sư thế giới mà dốc hết sức mình cả đời, hoàn thành lần chân linh phụng hiến này. Rim trịnh trọng nói xong. Dưới sự ra hiệu của Đông Chi thủ hộ giả, Rim từng bước đi về phía vết nứt vỡ của thế giới chi tâm. Thỉnh thoảng, từng mảnh vỡ của thế giới chi tâm lại phun ra từ khe hở của thuật phong ấn không thời gian, và bị Đông Chi thủ hộ giả hút lấy. Rim cảm nhận được dao động của thế giới chi tâm, sắc mặt dần trở nên trang nghiêm, túc mục. Còn khoảng 3 kỷ nguyên nữa sao, chỉ còn 3 vạn năm. Rim lẩm bẩm, khiến Đông Chi thủ hộ giả đứng sau lưng ngài trầm giọng nói, có lẽ sẽ kéo dài hơn một chút. Sự dung nhập của ác mộng thế giới đã làm cho thế giới chi tâm ngưng tụ hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ có giới hạn đó thôi. Ta biết rồi. Rim trịnh trọng gật đầu, rồi trầm giọng nói, ta cần ở đây cảm ngộ và nghiên cứu kỹ một chút. Đây còn một ít thái ất nam châm, xem có thể hoàn thành việc ngưng tụ và tập hợp thế giới chi tâm không. Thế giới á nhân. Trên bầu trời, một chiếc phi thuyền xa hoa lướt nhanh qua. Động cơ bôi trơn bằng công nghệ cơ giới vận hành êm ru, chỉ để lại một bóng ảnh lướt đi. Những tòa nhà cao tầng san sát, đèn neon nhấp nháy, trên các biển quảng cáo là đủ loại trang phục thời thượng. Thế giới này đã ở trong giai đoạn công nghệ dân dụng phát triển cao độ. Các á nhân sống trong thế giới này hưởng thụ một cuộc sống thoải mái và có nhịp độ nhanh hơn nhiều so với dân thường ở vô sư thế giới. Đúng vậy, đây là một thế giới khá nổi tiếng gần vô sư thế giới, một thế giới được tạo thành từ các á nhân. Các vô sư kết hợp với ngoại tộc sinh ra hậu duệ, vì một số tình cảm không thể cắt đứt nhưng lại không muốn đưa về vô sư thế giới, thường sẽ tiêu tốn một ít tài nguyên để có được thân phận công dân ở thế giới á nhân, rồi để họ tự do phát triển và sinh sôi. Do đó, các á nhân ở thế giới này có hình thù kỳ lạ. Các vô sư đã sớm ý thức được vị thế của công nghệ sao chép nhà xưởng. Nó có hình thức phát triển nhanh hơn và hiệu quả hơn, nhưng sẽ gây ô nhiễm thế giới, khiến ý chí thế giới dần chìm vào hôn mê, từ đó cắt đứt con đường tiến hóa bản chất của sinh mệnh. Vì vậy, ngoại trừ thiên không chi thành, đại lục vô sư không đưa hệ thống công nghệ cơ giới vào, mà ngược lại càng chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái, đánh thức và củng cố ý chí của vô sư thế giới. Bất kể ở thế giới nào, cũng sẽ có tầng lớp quyền quý và tầng lớp nghèo hèn, thế giới á nhân cũng không ngoại lệ. Achi có đầy đủ đặc điểm của một phụ nữ loài người ở vô sư thế giới, thân hình thướt tha, làn da trắng nõn, ngũ quan mềm mại, nhưng phía sau lại có thêm một cái đuôi hồ ly. Cô mặc một chiếc áo thun tự chế và một chiếc quần short jean rẻ tiền. Sự xa hoa của thành phố về đêm dường như hoàn toàn cách biệt với cô, không có bất kỳ mối liên hệ nào. Ban ngày, cô làm việc ở trung tâm thành phố, tận tâm phục vụ tầng lớp quyền quý, nhưng chỉ nhận được đồng lương ít ỏi. Sau đó, cô phải mất một giờ cát để chen chúc trên chuyến xe buýt công cộng rẻ tiền về khu vực ngoại ô của thành phố, sống một cuộc sống chua xót. Rõ ràng là cô chỉ muốn nằm trên giường không động đậy, nhưng lại không thể không động. Cô thu dọn đống quần áo bẩn đã tích góp, khiêng đến tiệm giặt tự động ở góc đường để giặt sạch. Bẩn, lộn xộn, tồi tàn. Trong tiệm giặt là la liệt những chiếc máy giặt lồng ngang tự động, đã lâu không có người dọn dẹp vệ sinh, trong không khí phảng phất một mùi ẩm mốc, ở góc còn có mấy con gián đang bò. A Chi nhét từng chiếc quần áo đã được buộc thành một bó vào trong máy giặt tự động, phủi tay, đậy nắp lại. Máy giặt bắt đầu quay nhanh, phát ra tiếng động. Cô nhìn về phía xa. Bên cạnh đã có hơn 10 người đang im lặng chờ đợi. Một á nhân hư cao cổ mặc áo gió đang hút thuốc, khói thuốc xếp thành một hàng. Sau một tiếng thở nhẹ, khói thuốc biến thành một mũi tên, xuyên qua một loạt con mắt. Một gã to con cao khoảng 2 mét, toàn thân đầy hình xăm màu xanh lá, đeo một cặp tai nghe lớn, phát ra những tiếng ồn len ken, len ken, len ken, không ai muốn đến gần. Xa xa là những tòa nhà cao tầng san sát. Trên một ngọn núi tên là Bỉ Khâu, bức tượng đại vu sư Antonio sừng sững uy nghiêm. Tương truyền đó là vị thần trong vu sư thế giới cao cấp, người đã mang lại tự do và hòa bình cho thế giới. Rầm, rầm, rầm, rầm, đột nhiên, một chiếc máy giặt rung lên dữ dội. Mọi người nhìn lại, đó là chiếc máy giặt của A Chi. Một người phụ nữ quyến rũ đang trang điểm chuẩn bị cho ca đêm nói, bên trong có phải rơi vào đồng xu không? Những chiếc máy giặt ở đây đều là loại lồng ngang. A Chi nhìn vào trong, quần áo bên trong bị quán tính ảnh hưởng, tạo thành một xoáy nước sáng loáng. Cảnh tượng vốn dĩ bình thường không thể bình thường hơn, nhưng A Chi lại sững sờ, ngẩng người nhìn chằm chằm, hoàn toàn chết lặng. Một á nhân tai mèo bên cạnh tò mò nhìn sang, cũng ngẩng người ra. Rầm, rầm, rầm, rầm, chiếc máy giặt tự động rung ngày càng dữ dội, khiến gã hưu cao cổ mặc áo gió bất mãn, cắt lên, sao vậy, ngay ra đó à? Phục một tiếng, gã hưu cao cổ phun điếu thuốc lá dở, dùng giày da dập tắt, rồi từng bước đi đến trước mặt hai cô gái đang hoàn toàn sững sờ. Gã định điều chỉnh lại máy giặt, nhưng rồi cũng ngây người ra. Chỉ thấy lúc này bên trong máy giặt, xoáy nước lại không có đáy, không biết từ khi nào, nó dường như thông đến vĩnh hằng. Từ trong xoáy nước đen ngòm đó, một đám bọt khí xuất hiện từ chỗ sâu nhất. Điều vô cùng kỳ dị là bên trong những bọt khí đó lại là những mô hình cơ giới màu đen, vô cùng tinh xảo, thậm chí còn có thể cử động. Và thứ gây ra tiếng ồn rầm, rầm, rầm, lại là một người máy khổng lồ, đang cố gắng chui ra từ máy giặt lồng ngang. Người máy ngẩng đầu, nhìn về phía mấy á nhân đang hoàn toàn ngây người bên ngoài máy giặt. Một bàn tay của nó mạnh mẽ nắm thành quả đấm, bang một tiếng đấm vào cửa sổ trong suốt của máy giặt. Xẹt xẹt, hồ quang màu xanh lam chảy dọc theo kết cấu vật chất, xâm nhập vào từng cấu trúc phân tử, lại hiện ra một vài phù văn căn nguyên ngay ngắn. Rắc. Cửa sổ trong suốt của máy giặt xuất hiện vết nứt. Hồ quang màu xanh lam dường như là một quy tắc tương tự như thế giới chi y, dưới sự bảo vệ của nó, kim chúc hủy diệt giả lại không thể phá vỡ được lớp bảo vệ của một chiếc máy giặt. Đây là thật sao, ta không nhìn lầm chứ? Đây là quái vật gì vậy? Rầm, rầm, rầm, nước bắn ra từ khe nứt của cửa sổ kính, văng lên người mấy người. Lúc này họ mới xác định mình không phải đang nằm mơ. Bang! Khi kim chúc hủy diệt giả lần thứ hai vung nắm đấm, đấm vào cửa sổ kính, rắc một tiếng, tấm kính vỡ vụn như mạng nhện. A Chi và người phụ nữ quyến rũ đứng trước cửa sổ bị lực xung kích đánh văng ra, kêu lên một tiếng đau đớn, ngã phịch xuống đất, khóe miệng rỉ máu, hoảng sợ tột độ. A những người khác bị kinh hãi, la hét, điên cuồng bỏ chạy. Nửa giờ cát sau. Ú u, ú u, ú u, tiếng còi báo động dồn dập nối tiếp nhau, bao phủ cả thành phố trong bầu không khí sợ hãi. Từng chiếc mẫu hạm hư không lơ lửng trên bầu trời thành phố. Cả thành phố đã biến thành một đống đổ nát. Trớ trêu thay, một đám người máy tuần tra lại dùng ngôn ngữ vu sư cố định để hô lên, chúng tôi là người máy kim loại, chúng tôi yêu chuộng hòa bình, kẻ thù của chúng tôi chỉ có vu sư. Nhưng, hệ á nhân nào xuất hiện đều bị người máy kim loại vây lại, nhốt vào lồng sắt, vận chuyển vào mẫu hạm hư không. Kế hoạch bắt đầu rồi, đây là trận chiến huy hoàng nhất của chúng ta, tất cả các hội trưởng nghiệp đoàn đoàn kết một lòng. Không hổ là thủ lĩnh của Hoa Đế lượng tử khoa học kỹ thuật, điểm yếu của đám vu sư này lại chính là dân thường. Chỉ cần phát động chiến tranh trên đại lục vu sư, bất kể chúng ta thắng hay bại, trận chiến này đã thắng lợi rồi. Hình ảnh trong tài liệu chỉ là những đoạn cắt rời rạc. Lần này, chúng ta muốn đánh thẳng vào vu sư thế giới. hố đen ngày càng lớn, đường kính vượt qua một cây số. Cùng với những mẫu hạm hư không tuôn ra như thủy triều, từng đám kim chúc hủy diệt giả chen chúc ra khỏi hố đen. Bầu trời ong ong rung động, sấm sét vỡ tan. Ân hanh hanh hanh hanh, tên của ta là Ai Ba Tan. Bên trong hố đen, đột nhiên tuôn ra một sự cuồng nhiệt vô hạn. Ngay sau đó, một gã khổng lồ bốn mắt vai vác một lò luyện ngục bước ra. Bang một tiếng, tay trái nó đặt lên đại địa, mặt đất tức khắc hóa thành dung nham. Chiếc nhẫn cổ xưa trên ngón tay cái của nó lộ ra một ánh sáng thần bí. Thế giới luyện ngục cự nhân đã không còn tồn tại. Vu sư liên minh đã dùng tốc độ cực nhanh để thôn tính và hợp nhất quần thể thế giới này. Thế giới luyện ngục cự nhân, vốn nằm ở một phía của văn minh kim chúc hủy diệt giả, dưới tình huống quân đoàn chủ lực đã bị tiêu diệt và sự chăm sóc đặc biệt của ý chí vu sư đã bị phá hủy hoàn toàn. Sự thống trị của bộ tộc luyện ngục cự nhân đã bị dung nham thú thay thế. Vua của luyện ngục cự nhân, Ai Ba Tan, vốn là nội tình bên trong Titan hao tổn chi giới của Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư, là một trong những sức mạnh mạnh nhất mà vị vu sư này nắm giữ, và cũng là chìa khóa để ngài đột phá vòng bảo vệ của Hoa Đế Vĩnh Động Cơ của vũ trụ đại thế giới. Nhưng giờ đây, dưới sự tác động của Hoa Đế Lượng Tử Khoa Học Kỹ Thuật, nó đã phản khách vi chủ, trở thành chủ nhân của Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư. Mọi thay đổi dường như có chút quá đột ngột. Trong quần thể thế giới mà văn minh kim chúc hủy diệt giả thâu tóm, mặc dù số lượng vô tận chúa tể không nhiều, nhưng cũng có vài vị vô cùng xuất chúng. Hiện tại, có ba vị sẵn lòng đi theo văn minh kim chúc hủy diệt giả xuất chinh, và vua của luyện ngục cự nhân, Ai Ba Tan, chính là một trong số đó. Ngọn lửa luyện ngục màu đỏ rực cháy. Con cự nhân lửa cao hơn 10 thước này từng bước đi lên trời cao, mỗi bước đều đạp ra một gợn sóng giữa không trung. Lò luyện trên vai nó thỉnh thoảng nhỏ xuống vài giọt vàng lỏng, tức khắc biến thành một quả cầu lửa đường kính một cây số bay lên trời. Hủy diệt. Ta muốn tất cả vu sư đều phải rên rỉ vĩnh viễn trong ngọn lửa luyện ngục. Bốn con mắt hẹp dài của nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Trong phạm vi hơn 10 vạn thước quanh Ai Ba Tan, tất cả mọi thứ đều bị vặn vẹo, bốc hơi hoàn toàn. Sự cuồng nhiệt vô tận nấu chảy mọi thứ thành một thế giới lửa, đó là một mặt trời đang hừng hực cháy. Xoáy nước hố đen ngày càng lớn, cả thế giới á nhân đã trở thành một đại dương của quân đoàn kim loại. Hạm đội khổng lồ, từng chiếc một, tuôn ra từ trong xoáy nước hố đen. Chúa tể luyện ngục cự nhân, hội trưởng Uy Chấn Thiên mời ngài đến tập hợp. Nơi này là một thế giới gần vu sư thế giới, chúng ta phải tấn công bất ngờ với tốc độ cao nhất, không cho đám vu sư kia có bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Một kẻ hủy diệt quỷ tinh màu hồng phấn dùng ngôn ngữ của luyện ngục cự nhân để giao tiếp. Cũng chỉ có kẻ hủy diệt quỷ tinh mới có thể tiếp cận được vị chúa tể lửa bá đạo, ngạo nghễ này. Những người máy kẻ hủy diệt cấp thấp hơn, chỉ cần lại gần một chút, có lẽ sẽ bị ngọn lửa mấy vạn độ tự nhiên tỏa ra xung quanh thiêu rụi trong nháy mắt, đến tro cũng không còn. Từng bóng người sừng sững giữa không trung, mỗi người đều dễ dàng bẻ cong từ trường trong phạm vi vạn thước xung quanh. Đây chính là lực lượng mạnh nhất trong cuộc phản công tuyệt địa của văn minh kim chúc hủy diệt giả, các kim chúc hủy diệt giả và các vô tận chúa tể. Giữa các kim chúc hủy diệt giả, mặc dù bề ngoài rất giống nhau, nhưng cũng có mạnh có yếu. Kẻ mạnh dễ dàng bẻ cong từ trường xung quanh hơn 10 vạn thước, trong khi kẻ yếu chỉ có phạm vi từ trường hơn vạn thước. Sức mạnh của chúng gần như có sự chênh lệch bao trùm. Ai Ba Tan, vua của luyện ngục cự nhân, sừng sững giữa không trung. Ngay cả khi có nhiều cường giả tụ tập như vậy, khiến cho quy tắc của thế giới chi y đã bị xé nát tơi tả, và sự giao thoa giữa năng lượng nguyên tố và lực lượng hư không làm cho cả thế giới trở nên hỗn loạn, thì nó vẫn vô cùng nổi bật. Đeo Titan hao tổn chi giới, sức mạnh của vị luyện ngục cự nhân này đã đạt đến một trình độ hoàn toàn mới, một tầm cao mà rất nhiều vô tận chúa tể ẩn mình trong sâu thẳm hư không cả đời theo đuổi. Gào ta đến đây. Một con rồng cổ nhiều màu thời gian bay lượn đến. Chùm râu trên đầu nó nối liền với một sinh vật hình người trên lưng. Sinh vật đó tay cầm long thương, lưng đeo cung tên Quan Âm. Vị chúa tể của thế giới cổ long từng một thời lừng lẫy này, giờ đây sức mạnh lại suy yếu đến mức chỉ có thể duy trì trình độ chúa tể thấp nhất. Nếu không phải vì lực lượng thời gian của nó còn có vài phần độc đáo, có lẽ đã không đáng để Ai Ba Tan liếc mắt một cái. Rầm. Rầm. Rầm. Rầm một con quỷ thạch cự nhân kềnh càng, thân hình khổng lồ toàn là những tinh thể màu đen, lực lượng âm u thuần túy nhất được nén trong từng tấc thân thể, từng viên tinh thạch. Những hạt tinh thể quỷ thạch này giống như cát sỏi, không ngừng co giật. Thân hình cao một cây số của nó ngưng tụ một sức mạnh bùng nổ không thể tưởng tượng. Quân đoàn người máy kim loại ven đường đều vội vã dạt ra một con đường thẳng, để quỷ thạch cự nhân từng bước đi vào nơi tập trung của các chúa tể. Vị cự nhân lửa này, chính là vị chúa tể mới tấn thăng đó sao? Ai Ba Tan, vua của luyện ngục cự nhân, tỏa ra một khí thế bá đạo, uy nghiêm, ngạo nghễ, không ai dám lại gần, tạo ra một khoảng không gian trống rỗng rộng lớn. Con quỷ thạch cự nhân này lại tự nhiên dừng lại bên cạnh Ai Ba Tan. phạm vi ảnh hưởng của từ trường quy tắc của hai người giao nhau, một âm một dương, vừa loại trừ lẫn nhau, lại vừa có ý ngầm đấu sức. Và bề ngoài, con quỷ thạch cự nhân này không hề tỏ ra yếu thế. Bốn con mắt hẹp dài, tràn ngập sự thô bạo, hủy diệt và phẫn nộ, chậm rãi di chuyển. Ai Ba Tang, vua của luyện ngục cự nhân, liếc ngang nhìn con thạch cự nhân này. Đây là bốt mạnh nhất trong số các thống lĩnh tinh anh NPC Feta của văn minh kim trúc hủy diệt giả. Nếu các kim trúc hủy diệt giả làm trái với các NPC Feta đã được ghi trong hồ sơ của Thiên Võng, nhẹ thì nhiệm vụ không thuận lợi, gặp NPC cản trở, nặng thì trực tiếp bị trừ kinh nghiệm, tiền tệ, thậm chí bị tấn công. Chuyện bị NPC Feta giết về không cũng không có gì lạ. Gần đây, danh tiếng của Ai Ba Tang trong văn minh kim trúc hủy diệt giả quá lớn, được ca ngợi là vũ khí bí mật cuối cùng của Hoa Đế lượng tử khoa học kỹ thuật, đã khiến cho con quỷ thạch cự nhân này cảm thấy bị uy hiếp nghiêm trọng. Nó đã chứng kiến đỉnh cao và sự hủy diệt của văn minh hạ hợp, đã chứng kiến sự xuất hiện đột ngột của vô sư thế giới trong quần thể thế giới này, và đã rung động trước sự trỗi dậy của văn minh kim trúc hủy diệt giả. Với lịch sử lâu đời, nó chính là một trong những sinh vật bát cấp cổ xưa nhất của quần thể thế giới này, một cường giả thực sự tồn tại vĩnh hằng. Thời gian tồn tại của nó thậm chí còn cổ xưa hơn cả thế giới thụ, là một sinh mệnh thực sự mạnh mẽ đã được thời gian gột rửa. Mặc dù bề ngoài nó gần như không có danh tiếng gì, nhưng danh hiệu bốt mạnh nhất trong số các thống lĩnh tinh anh NPC Feta của văn minh kim trúc hủy diệt giả đã là đủ. Rắc, rắc, rắc, rắc giữa vua luyện ngục cự nhân và quỷ thạch cự nhân, sự va chạm và ma sát của từ trường quy tắc ngày càng kịch liệt. Các kim trúc hủy diệt giả khác cảm nhận được liền lùi xa ra một chút. Đột nhiên, Ai Ba Tang ra tay. Vị vua luyện ngục cự nhân này không bao giờ dùng giao tiếp để thay đổi bất cứ điều gì. Đại diện cho ý chí bạo lực thuần túy nhất, Ai Ba Tang chỉ biết dùng sự bá đạo ngạo nghễ không gì sánh bằng để phá hủy mọi kẻ thù trước mặt. Gầm. Vua luyện ngục cự nhân gầm lên, lại trực tiếp vung lò luyện ngục trên vai, định ném ra một cách giả mang. Trong khoảnh khắc vua luyện ngục cự nhân vung lò luyện ngục, từ trường quy tắc của nó gần như ngay lập tức xảy ra một sự biến chất không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù quỷ thạch cự nhân cũng đột nhiên bùng nổ, nhưng so với vị Ai Ba Tang này, nó quả thực nhỏ bé hơn rất nhiều. Ngươi. Quỷ thạch cự nhân cũng không ngờ rằng, tính tình của vị cự nhân lửa này lại hung hãn bá đạo, ngạo nghễ đến vậy. Là một sinh mệnh thể tồn tại từ thuở hồng hoang, được sức mạnh của thời gian vĩnh hằng nuôi dưỡng, quỷ thạch cự nhân sẽ không sợ hãi bất kỳ thách thức nào. Từng có thời, nó chính là kẻ thù sinh tử của thế giới thụ. Đủ rồi. Đột nhiên, một tiếng kêu non nớt như trẻ con vang lên. Một chùm ánh sáng đốm trắng ngà ngăn cách giữa hai người. Ông một thân hình hoàng mỹ cao ba thước, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Đó chính là kim trúc hủy diệt giả được mệnh danh là hội trưởng nghiệp đoàn đệ nhất, Uy Chấn Thiên. Nhưng người nói chuyện lúc này, lại là một khối đốm trắng ngà trên vai nó, dáng vẻ non nớt đáng yêu, chỉ cao 20 mm. Nó được thiết kế theo mẫu người máy gia đình loại nhỏ nguyên thủy nhất, là người máy gia đình được sinh ra từ thuở sơ khai của Hoa Đế lượng tử khoa học kỹ thuật, mang theo tinh thần của Hoa Đế để đem lại tiếng cười, niềm vui và sự thoải mái cho loài người cũ. Nó được gọi là tinh thần Hoa Đế, cũng là ánh sáng của Hoa Đế lượng tử khoa học kỹ thuật. Sau này, khi một nhà khoa học cố gắng cứu vớt tộc người cũ, trong lúc ra sức làm thí nghiệm, đã tình cờ chạm đến một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, ngưng tụ thành một chùm ánh sáng của Hoa Đế lượng tử khoa học kỹ thuật. Nó đại diện cho sự phân chia giữa loài người cũ và loài người mới. Sự tồn tại của nó tương tự như nhân tổ. Đây chính là nội tình thứ hai của văn minh kim trúc hủy diệt giả, tinh thần Hoa Đế. Tiểu đế giận rồi đấy. Cậu nhóc biểu môi, trừng mắt nhìn vua luyện ngục cự nhân. Rõ ràng là một bộ dạng dễ thương, đáng yêu, khiến người ta buồn cười, nhưng vị vua luyện ngục cự nhân kia lại từ từ thu lò luyện ngục lại, không thèm để ý đến quỷ thạch cự nhân nữa. Pháo đài vệ thần được xây dựng trên nền tảng là những mảnh vỡ không gian nhỏ bé. Đây là cách mà thế giới phù thủy dùng để thiết lập các trạm quan sát từ trước đến nay. Sau khi ý chí độc lập của Thiên Võng tiết lộ thông tin về việc nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại sẽ dùng công nghệ lượng tử Hoa Đế để tiến hành một cuộc xâm lược quy mô lớn, thế giới phù thủy đã không ngừng phỏng đoán về phương thức tấn công của chúng. Họ cho rằng công nghệ lượng tử Hoa Đế sẽ lợi dụng kỹ thuật trùng động của bản thân, mở ra một liên kết không thời gian thông qua vùng hư không hoặc một vài thế giới lân cận thế giới phù thủy. Liên kết không thời gian này chắc chắn không phải là loại thông thường, ít nhất là không phải loại mà thế giới phù thủy vẫn thường lý giải. Egia uống một ly cà phê đậm đặc. Mảnh vỡ không gian này có hình đa diện bất quy tắc, phần lớn được khảm vào trong khe hở không thời gian hư ảo, phần còn lại thì lơ lửng trong hư không, bị hư không chi lực cuồn cuộn không ngừng bào mòn. Nếu không có nguồn năng lượng cung cấp cho mảnh vỡ không gian không chút giá trị thực tế này, e rằng chẳng bao lâu nó sẽ bị thế giới vô tận nghiền nát và tiêu hóa hoàn toàn, trở về với hư vô. Còn 6 tháng cuối cùng nữa là đến lúc bàn giao. Hôm nay đã là năm thứ 15 rồi, hy vọng sẽ không có gì bất trắc, bình an vượt qua. Trong mắt một số người, nhật ký của phù thủy còn có giá trị hơn cả ghi chép thực nghiệm, nhất là nhật ký của những phù thủy cổ xưa đã sống qua năm tháng dài đằng đẵng, chúng đại diện cho cả một giai đoạn lịch sử. Ộp oạp, ộp oạp, ộp oạp, nghe tiếng ếch kêu vang, Egia ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ thủy tinh ra ngoài hư không, không phát hiện điều gì bất thường. Lão lôi từ phía sau ra một món vũ khí ma đạo trông giống nhiệt kế, xem xét một lúc rồi lại cắm vào tầng hư ảo quang âm nông. Từ góc bàn thí nghiệm, lão lấy ra một viên năng lượng thạch chỉ nhỏ bằng móng tay, đút cho con ếch. Cuộc sống thật đơn giản và tẻ nhạt. Những năm gần đây, thế giới phù thủy đã hoàn toàn nắm rõ nguồn gốc năng lượng thạch của vũ trụ đại thế giới. 9 phần trong số đó đến từ việc gia công trong lò phản ứng vật chất tối, 1 phần còn lại là năng lượng dư thừa sau khi động cơ vĩnh cửu hoa đế duy trì sự cân bằng. Thế giới phù thủy không thể sao chép công nghệ công nghiệp của vũ trụ đại thế giới, do đó không thể sản xuất năng lượng thạch. Nhưng nhờ thu được lượng lớn chiến lợi phẩm là năng lượng thạch trong những năm qua, việc vận dụng loại tinh thạch chất lượng cao này đã trở nên vô cùng sâu rộng. Tỷ lệ sở hữu của nó trong thế giới phù thủy đang tăng dần, các phù thủy cũng dần yêu thích loại tinh thạch năng lượng thuần túy hơn này. Mặc dù Cách Lâm từng phỏng đoán rằng nếu thế giới phù thủy chiến thắng trong cuộc chiến văn minh lần này, chiến lợi phẩm lớn nhất của các phù thủy nguyên tố sẽ là phương thức sử dụng năng lượng của kẻ hủy diệt kim loại, điều này sẽ thúc đẩy các phù thủy nguyên tố hoàn thành một cuộc cách mạng hoàn toàn mới. Nhưng Cách Lâm vẫn hiểu quá phiến diện. Thế giới phù thủy không thể xây dựng nhà xưởng, nếu không sẽ chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ, cắt đứt tiền đồ của mình. Do đó, nguồn năng lượng chỉ có thể được vận chuyển gián tiếp thông qua các nhà xưởng ở thế giới khác, thậm chí là vũ trụ đại thế giới trong tương lai. Muốn so sánh về mặt nền tảng với văn minh kẻ hủy diệt kim loại là điều tuyệt đối không thể. Ai, cuộc chiến tranh đã kéo dài mấy ngàn năm này, đến bao giờ mới kết thúc đây? Cất nhật ký đi, lão phù thủy vuốt râu thở dài. Đúng lúc này, quả cầu thủy tinh trước mặt đột nhiên truyền đến dao động, đồng thời cột mốc năng lượng bên trên đang tiêu hao nhanh chóng. Hửm. Sắc mặt Egia nghiêm lại, lão nhanh chóng cầm lấy quả cầu thủy tinh, truyền ma lực vào. Trong quần sáng hiện ra hình ảnh một vị phù thủy trí tuệ lê minh với vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Phù thủy Egia, người phụ trách pháo đài vệ thần số 644 khu AC. Đúng vậy. Sau khi Egia xác nhận thông tin thân phận, lão chờ đợi mệnh lệnh từ vị phù thủy trí tuệ lê minh, rõ ràng là đã có chuyện xảy ra. Lập tức khởi động pháo đài, đến báo cáo tại bí cảnh minh động của thánh tháp cửu hoàng. Thế giới á nhân đã thất thủ, địch rất có thể sẽ đi qua vùng hư không mà ngươi đang trấn thủ trong thời gian ngắn, mau rời đi. Egia kinh hãi, thế giới á nhân không phải là một thế giới bình thường, nó có mối quan hệ sâu sắc với thế giới phù thủy. Số lượng phù thủy đóng quân dài hạn ở đó không hề ít. Thế giới phù thủy quả nhiên đã nắm được manh mối tình báo sau khi văn minh kẻ hủy diệt kim loại tiến hành đổ bộ siêu thời không. Kế hoạch đột kích lần này của chúng rất có thể sẽ trở thành một cái bẫy để thế giới phù thủy lấy tỉnh chế động, tiến hành bao vây tiêu diệt. Được, tôi biết rồi. Ngắt liên lạc qua quả cầu thủy tinh, Egia không dám chậm trễ một khắc nào, lập tức khởi động pháo đài. Trong tiếng ầm ầm vang dội, từ bên trong mảnh vỡ không gian nhô ra một quả cầu kim loại đường kính hơn 10 mét. Quả cầu này trông như phiên bản phóng to của điệp ảnh tinh vẫn, lại giống phiên bản thu nhỏ của pháo đài phản trọng lực của văn minh kẻ hủy diệt kim loại, rất có thể là sự kết hợp kỹ thuật của cả hai. Phút một tiếng, nó lao nhanh về phía thế giới phù thủy rồi biến mất không thấy tăm hơi. Hư không mờ mịt, thế giới phù thủy không ngừng phát ra nguồn sáng. Thế giới phù thủy dùng khối lượng tuyệt đối của mình để bóp méo không thời gian bốn phương tám hướng, vây quanh mình bởi hơn 10 thế giới lớn nhỏ. Thông qua những mạch lạc chằng chịt như mạng nhện, nó khống chế toàn bộ liên minh phù thủy, dần dần lan tỏa ra cả quần lạc thế giới. Xem kìa, đó chính là thế giới phù thủy. Chưa từng có công đoàn quân đoàn nào đến được đây, chúng ta là quân đoàn đầu tiên. Trước mặt một kẻ hủy diệt kim loại, quần sáng hình chiếu 3D đã vẽ ra nguồn sáng và từ trường bị bóp méo của thế giới phù thủy thành một biểu đồ xu hướng năng lượng. Cách làm này tuy khác nhưng lại có hiệu quả tương tự như thế giới chi nhãn của chân lý chi diện của Cách Lâm, tiến hành số hóa và đánh dấu sự vận hành của năng lượng và quy tắc. Tiếc là Hạm Thiên Cơ Tiêm Tinh không thể theo chúng ta tới đây, nếu không cơ hội của chúng ta sẽ lớn hơn một chút. Một giọng nói khác của kẻ hủy diệt kim loại vang lên. Vút, vút, vút, vút, vút, vút. Hàng loạt hạm đội hư không với số lượng không thể tưởng tượng nổi, hết đợt này đến đợt khác, tất cả đều chung một mục tiêu. Nhảy vào thế giới phù thủy và phá hủy mọi thứ. Trong số đó, robot kim loại chỉ là đơn vị tác chiến cấp thấp nhất. Số lượng kẻ hủy diệt kim loại thể lỏng, kẻ hủy diệt hắc sắc, kẻ hủy diệt quỷ tinh nhiều không đếm xuể. E rằng trong cuộc đột kích lần này, văn minh kẻ hủy diệt kim loại đã tập hợp gần một nửa lực lượng để tiến hành cuộc chiến tranh quy mô lớn nhất trong lịch sử của nhân loại mới. Đây là khu vực hắc ám không có thiên võng bao phủ, chúng ta là những người khai phá bản đồ khu vực hắc ám này. Phát hiện bản đồ mới đồng nghĩa với phần thưởng bảo tàng cao cấp. Hừ hừ, hy vọng chúng ta có thể thắng lợi trở về. Lại một kẻ hủy diệt kim loại khác lên tiếng. Tốt nhất ngươi nên dừng ngay cái ý nghĩ nguy hiểm đó lại đi, Gedamu. Chúng ta đang tiến hành một cuộc chiến tranh, một cuộc chiến sinh tử. Hãy quên cái tài khoản game trên quang não thiên võng đi. Động cơ vĩnh cửu hoa đế không phải là lá chắn thứ nguyên thực sự, nó không thể bảo vệ chúng ta vĩnh viễn. Ta không muốn có một ngày, lũ quái vật phù thủy đó xuất hiện trong thế giới thực. Quái vật phù thủy xuất hiện trong thế giới thực. Thiết mặc dù cũng có một số kẻ từng ảo tưởng như vậy, nhưng chưa bao giờ có ai dám nói ra. Cho đến một ngày, con quái vật chân linh phù thủy thất hoàng kia lại thật sự thử làm điều đó, công nghệ lượng tử hoa đế của văn minh kẻ hủy diệt kim loại đã xảy ra một sự biến chất về mặt quan niệm. Lũ quái vật phù thủy đó đang cố gắng đột phá vòng bảo vệ của động cơ vĩnh cửu. Hơn nữa, chúng có năng lực làm điều đó. Tiểu đế muốn ăn sô-cô-la, ta muốn ăn bánh quy, tiểu đế không quan tâm, tiểu đế muốn ăn ngay bây giờ. Giọng nói non nớt truyền đến từ trên vai Uy Chấn Thiên. Không ai ngờ được, một tồn tại có địa vị tương đương với nhân tổ trong văn minh kẻ hủy diệt kim loại lại đang làm nũng giận dỗi vào lúc này. Nếu không có thuật phong ấn không thời gian bảy màu, e rằng trong vòng một kỷ nguyên sau khi lay động đòn bẩy vận mệnh, thế giới chi tâm đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Cách Lâm đứng trước thuật phong ấn không thời gian bảy màu của thế giới chi tâm, tay trái cầm sách chân lý, dùng tinh thần lực cảm nhận những biến hóa vi diệu của thuật phong ấn, thậm chí thử dùng thuật phong ấn không thời gian lãng quên để vá lại, nhưng rõ ràng là không thể. Mấy khối nam châm thái ất được Cách Lâm nối lại với nhau một cách tinh xảo, hình thành một trận pháp dẫn lực, khiến từ trường trong phạm vi đó co rút và sụp đổ vào trong. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt ba màu của Cách Lâm lặng lẽ quan sát. Trong phạm vi dao động của lực trường từ nam châm thái ất, Cách Lâm quan sát thấy nguồn sáng của thế giới phù thủy cùng với quy tắc xuân, hạ, thu, đông, ngày, đêm quả thực đã xảy ra sự bóp méo. Mặc dù do quy tắc dẫn lực quá nhỏ bé nên không có thay đổi thực chất, nhưng Cách Lâm biết rằng kế hoạch chân linh phụng hiến để cứu vớt thế giới phù thủy quả thật khả thi. Địa mạch đại thế giới có thể hút lấy hơn 10 thế giới lớn nhỏ xung quanh khiến chúng không thể thoát ra, hình thành một quần lạc thế giới cỡ nhỏ trong hư không mờ mịt, tất cả là nhờ vào thế giới chi tâm đặc thù kia, chính là một khối siêu cấp nam châm thái ất. Hướng đi chân linh phụng hiến mà Cách Lâm lựa chọn chính là cắt khối siêu cấp nam châm thái ất này ra, di chuyển nó đến trung tâm của thế giới phù thủy, từ đó ngăn cản quy tắc bản nguyên của thế giới phù thủy bị rò rỉ, ít nhất là làm chậm tốc độ rò rỉ, kéo dài sinh mệnh lực của thế giới phù thủy. Tiếp theo, Cách Lâm sẽ thông qua dao động dẫn lực để tính toán ảnh hưởng đối với quy tắc căn nguyên của thế giới phù thủy. Bởi vì khối lượng công việc thật sự quá đồ sộ và phức tạp, cho dù mấy năm đã trôi qua, Cách Lâm cũng chỉ mới phỏng đoán được trong khoảng từ 1 đến 5 kỷ nguyên mà thôi. Và cũng chính vào lúc này, thế giới chi tâm đã xảy ra một biến hóa nào đó, vô cùng mãnh liệt. Chúng đến rồi. Thủ hộ giả mùa đông đột nhiên xuất hiện sau lưng Cách Lâm. Vút, vút, vút, từng thủ hộ giả một tụ tập lại. Là một trong ba thủ hộ giả cấp cao nhất hiện có của thế giới phù thủy, lại phụ trách thế giới chi tâm, lực lượng thủ hộ giả dưới trướng thủ hộ giả mùa đông vô cùng đáng sợ. Giờ phút này, riêng 19 vị tiếp dẫn sứ giả đã là 19 vị phù thủy thánh ngân, tương đương với lực lượng cấp thế giới chi chủ. Mà lực lượng thủ hộ giả cấp phù thủy thánh ngân dưới trướng thủ hộ giả mùa đông còn xa hơn con số đó, chưa kể đến các thủ hộ giả cấp thấp hơn. Mỗi một thủ hộ giả đều có lĩnh vực thế giới chi lực mà mình am hiểu. Hiện giờ, trong phạm vi bao phủ của quy tắc căn nguyên của thế giới chi tâm, các thủ hộ giả hành động nhanh như chớp, lần lượt xuất hiện trước mặt thủ hộ giả mùa đông. Mỗi lần thủ hộ giả xuất hiện, tất nhiên là thời khắc nguy nan của thế giới phù thủy. Lúc này, ở đầu kia của đòn bẩy vận mệnh, đã có ít nhất hơn 300 vị thủ hộ giả lớn nhỏ tụ tập, và con số này vẫn không ngừng tăng lên. Cách Lâm cũng đã nhanh chóng thu dọn tài liệu thí nghiệm của mình, đi đến bên cạnh thủ hộ giả mùa đông, cúi người hành lễ, thủ hộ giả mùa đông, vào thời khắc nguy cấp như thế này, tôi cũng phải đi chủ trì việc bảo vệ bí cảnh. Phù thủy thánh ngân của tháp hủy diệt cứ tự nhiên. Thủ hộ giả mùa đông vội vàng xoay người thi lễ phù thủy với Cách Lâm. Thân ảnh Cách Lâm chợt sáng chợt tối, sau vài lần chớp động đã xuất hiện sau quần sáng quy tắc của đòn bẩy vận mệnh, một luồng dao động không thời gian vô cùng mãnh liệt theo đó biến mất không thấy tăm hơi. Chuẩn bị chiến tranh. Chuẩn bị chiến tranh. Chuẩn bị chiến tranh. Tiếng gầm thét vang lên hết đợt này đến đợt khác. Từng con cua nhiếp hồn thiên nhãn, với tư cách là thủ hộ giả của Học viện Cách Lâm, đang chỉ huy quân đoàn gián gào thét với số lượng khổng lồ đến kinh người chuẩn bị chiến tranh. Lúc này, quân đoàn gián gào thét trong mật cảnh của Cách Lâm e rằng đã vượt qua con số 80 triệu. Quân đoàn gián gào thét dày đặc chen chúc lẫn nhau, một số bay lên không trung, cùng với các vị vu sư sang ma nhận nhiệm vụ từ Thánh Tháp Nhị Hoàng và các vu sư áo nghĩa của Tháp Học viện cùng nhau phòng ngự. Cách Lâm hiện thân trong mật cảnh thông qua truyền tống trận. Hai vu sư áo nghĩa phụ trách bảo vệ và tiếp đãi đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u ám của bí cảnh, nơi có những dao động cuồng loạn. Đó chỉ là một góc nhỏ ở rìa cuộc hỗn chiến giữa quân đoàn phù thủy và quân đoàn kẻ hủy diệt kim loại. Thế giới phù thủy đương nhiên sẽ không phòng ngự bị động, chờ bị tấn công. Bái kiến phù thủy thánh ngân vĩ đại của tháp hủy diệt. Hai vị vu sư trị thủ hoàng hồn, thi lễ phù thủy với Cách Lâm. Cách Lâm dùng tuyệt đối khống chế của tự nhiên chi lực nâng hai người dậy, đôi mắt ba màu cũng xuyên qua bầu trời u tối của bí cảnh, nhìn về phía thế giới hư không vô tận. Là thông qua phương thức gì mà có thể đưa một quân đoàn khổng lồ như vậy xuyên qua không thời gian dài đằng đẵng? Trong lúc Cách Lâm suy tư, hắn đã dùng quan âm chân thật để di chuyển nhiều lần, đến bên cạnh cự giải thiên nhãn. Dưới lớp lông tơ màu đỏ, vô số con mắt đã nhận ra sự xuất hiện của Cách Lâm từ sớm. Vị thuộc hạ đắc lực này của Cách Lâm nói, Cách Lâm các hạ, ta đã bố trí xong quân đoàn tộc đàn, thề cùng tồn vong với bí cảnh. Vất vả cho ngươi rồi. Từ phòng thí nghiệm ở tầng 19 của vực sâu, đại quân gián gào thét vẫn đang cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, số lượng vô tận. Đây là tài nguyên dự trữ mà Cách Lâm đã tích lũy sau khi nhận được thông tin trực tiếp rằng văn minh kẻ hủy diệt kim loại sắp đột kích thế giới phù thủy. Phù thủy thánh ngân của tháp hủy diệt. Một vị viện trưởng của học viện vu sư tháp hủy diệt bay tới, xin chỉ thị của Cách Lâm. Cách Lâm vung tay nói, lập tức tiến hành động viên chiến tranh, khởi động các biện pháp phòng ngự ở mỗi thành trấn, thôn xóm. Một khi có tình huống đột xuất, phải giảm thiểu tổn thất của bình dân đến mức thấp nhất. Vâng. Vị viện trưởng này bay về phía truyền tống trận. Theo cái vung tay của Cách Lâm, sách chân lý ào ào lật nhanh. Sinh vật cấp thấp không thể nhận ra, nhưng trong mắt Cách Lâm, cả bí cảnh đều bắt đầu vặn vẹo bất quy tắc. Đây là phản ứng khúc xạ do các phù văn duy độ khe hở nhỏ bé trải khắp bí cảnh gây ra. Ở đây, Cách Lâm sẽ trở thành kẻ mạnh nhất dưới chúa tể, bất kỳ tồn tại nào dưới cấp chúa tể, bao gồm cả chính hắn, cũng tuyệt đối không thể chống lại quy tắc hoang đường và quỷ dị của duy độ khe hở. Rắc. Ầm ầm, một vật khổng lồ bằng kim loại đột phá vào bí cảnh của tháp hủy diệt, bốc cháy hừng hực rơi xuống mặt đất. Đó là xác một chiếc mẫu hạm hư không, bên trong lác đác tuôn ra một đám robot kim loại. Chúng quan sát không gian bí cảnh, thu thập thông tin về nơi này, bên ngoài bí cảnh vẫn còn có đại lượng phù thủy đang truy sát. Trong nháy mắt, hàng vạn quân đoàn gián gào thét sôi trào, mãnh liệt, lao về phía xác kim loại của mẫu hạm hư không đang rơi xuống. Chúng đen kịt như một cơn lốc, bao phủ hoàn toàn xác kim loại của mẫu hạm hư không trước cả khi nó chạm đất. Vút! Một bóng đen mạnh mẽ lao ra từ trong xác tàu, giống như một vũng nước đen, không một tiếng động, nhanh như vô ngân. Quân đoàn gián gào thét gần như không phát hiện ra nó, liền chui vào trong bùn đất của bí cảnh tháp hủy diệt, ẩn nấp hoàn toàn. Lại là một kẻ hủy diệt hắc sắc. Hừ! Xẹt xẹt! Hồ quang màu đen bóp méo ánh sáng bốn phương tám hướng, tỏa ra sóng chấn động tần số cao, lóe lên cắt qua một phạm vi hơn 10 vạn mét, sau khi vặn vẹo chui xuống lòng đất, liền không một tiếng động. Một cái hố đường kính 30 mét, sâu không thấy đáy, nhẵn như gương đã hình thành. Không cần phải nói, kẻ hủy diệt hắc sắc kia đã bị hủy diệt hoàn toàn. Chiến tranh, đến rồi. Giọng nói trầm thấp và khàn khàn của Cách Lâm vang lên, âm u lẩm bẩm. Vô số quân đoàn gào thét sôi trào, bảo vệ sinh vật đáng sợ ở nơi sâu nhất của bí cảnh này. Cả không gian bí cảnh đều toát ra một cổ cuồng bạo và áp lực. Gần thế giới phù thủy, tại chiến trường hư không hỗn loạn. Hơn 10 tòa cổng không thời gian bí ẩn đột nhiên mở ra, đó là lực lượng đã mai phục từ trước. Vô số quân đoàn quái vật nô lệ dưới sự thúc giục của ý chí phù thủy, ào ạt tuôn ra như thủy triều, mãnh liệt cuồn cuộn. Ngay sau đó là hàng loạt cấm chế hư không có thể dễ dàng bao trùm phạm vi của mấy tiểu thế giới được kích hoạt. Trong nháy mắt, quân đoàn kẻ hủy diệt kim loại vốn ôm kế hoạch đột kích đã nhận ra mình bị thế giới phù thủy phục kích. Không thể nào. Kế hoạch hội nghị chỉ giới hạn trong các hội trưởng nghiệp đoàn, do tầng lớp quản lý của công nghệ lượng tử hoa đế trực tiếp quyết sách. Lũ phù thủy này làm sao có thể có được tin tức, tiến hành phục kích. Thủ lĩnh quân đoàn đột kích Uy Chấn Thiên, hội trưởng nghiệp đoàn số 1 trong tài khoản quan não thiên võng của vũ trụ đại thế giới, bị quân đoàn phù thủy đột nhiên bùng nổ vây công làm cho kinh ngạc. Giờ phút này, số lượng quân đoàn hai bên tập trung đã đạt đến quy mô khó có thể tưởng tượng, mênh mông cuồn cuộn, không thấy đầu cuối, kéo dài đến tận cùng hư không. Cho dù là tầm nhìn của một vô tận chúa tể cũng không thể nào bao quát được toàn bộ thế cục chiến trường. Mỗi một vô tận chúa tể, chân linh phù thủy, nắm giữ phạm vi ảnh hưởng tuyệt đối 10 vạn mét, cộng thêm tầm nhìn của mấy trăm quân đoàn thế giới chi chủ, điều này đối với một cuộc chiến văn minh thông thường đã là đủ. Nhưng trong cuộc va chạm mà hai bên dễ dàng tập hợp hàng vạn quân đoàn thế giới chi chủ lớn nhỏ này, cho dù là vô tận chúa tể cũng chỉ là một quân cờ trên chiến trường cối xay thịt này. Đây là sự tàn khốc của chiến tranh văn minh, một chiến trường hỗn chiến của các chúa tể, nơi mà ngay cả vô tận chúa tể cũng không thể làm chủ vận mệnh của mình. Xa xa, thế giới thần bí cuồn cuộn khổng lồ, thế giới phù thủy, lặng lẽ sừng sững trong hư không, tỏa ra áp lực độc đáo của nó. Hàng vạn bí cảnh thánh ngân lớn nhỏ, vô số mảnh vỡ không gian săn ma vây quanh, một phần vì quy tắc bốn mùa ngày đêm, một phần khác là vực sâu hắc ám. Phần trung tâm của nó thì vặn vẹo trong hư không, hình thành một thông đạo không thời gian dẫn đến hư ảo, tràn ngập những lời chế nhạo của quái vật ác mộng, thăm dò thế giới thực. Trong mắt robot kim loại của kẻ hủy diệt kim loại, thế giới thần bí này tràn ngập vô hạn những điều chưa biết, bị sự tàn khốc của hắc ám bao phủ, là nguồn gốc sản sinh ra tội ác hỗn loạn và phá hoại, là kẻ thù sinh tử của vũ trụ đại thế giới. Thế giới phù thủy ngay trước mắt, toàn viên nghe lệnh, toàn lực đột kích, tiêu diệt tất cả quái vật trong thế giới này. Cho dù là kẻ hủy diệt kim loại như Uy Chấn Thiên, cũng chỉ có thể thông qua dòng thông tin vướng víu lượng tử của Thiên Võng, trong thời gian ngắn phán đoán ra hơn 70 cổng không thời gian mai phục lớn nhỏ. Những quân đoàn quái vật nô lệ lâm vào cuồng bạo đang nghe nanh múa vuốt, hỗn hợp với quân đoàn khôi lỗi cơ giới, dưới sự chỉ huy của một số ít phù thủy tinh nhuệ nhất, từ mọi hướng xông vào đội hình quân đoàn đột kích của kẻ hủy diệt kim loại, và đã có hiệu quả. Còn tác dụng của những cấm chế hư không siêu cỡ lớn được che giấu kia, sẽ tạo ra phản ứng hút năng lượng đối với các khối năng lượng, khiến bất kỳ khối năng lượng nào cũng sẽ tiêu hao với tốc độ gấp bội, đồng thời xua đi một ít hư không chi lực, tạo ra một chiến trường hư không mà sinh vật cấp thấp có thể tồn tại. Wa ha ha ha, lũ phù thủy tà ác này là kẻ thù của những kẻ hủy diệt lương thiện, là kẻ phá hoại trật tự, là kẻ hủy diệt tiến bộ khoa học. Vì để bảo vệ sự sinh tồn của nhân loại mới, tiểu đế phải bùng nổ. Ánh sáng của công nghệ lượng tử hoa đế, cột mốc trên con đường theo đuổi và khám phá khoa học của nhân loại mới, robot giả lập bỏ túi đứng trên vai Uy Chấn Thiên kêu la bằng giọng non nớt. Dần dần, trước mặt nó, lại tụ tập một chùm dao động năng lượng không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng là mang lại áp lực không kể, nhưng trong hư không lại không có bất kỳ biểu hiện thực thể hóa nào. Vô trung sinh hữu. Biến mất đi. Ánh sáng trắng rực, chính là uy lực của pháo thiên cơ tiên tinh, nhưng nó lại có thể được triệu hoán từ hư không, hoặc là thứ công nghệ mà các phù thủy đã không thể dùng trí tuệ quy tắc để lý giải, hoặc đã không thể gọi là công nghệ nữa, đây là khoa học viễn tưởng. Sóng xung kích năng lượng trắng rực không biết đã làm cho bao nhiêu quái vật nô lệ, quân đoàn khôi lỗi cơ giới, quân đoàn phù thủy thậm chí cả phù thủy thánh ngân, còn chưa thực sự bước vào chiến trường, đã bị một đòn tùy ý này hoàn toàn bốc hơi, để lại một mảng lớn dòng chảy hỗn loạn hư không vặn vẹo. Chùm năng lượng dường như không bao giờ cạn, lao vào tầng sâu hơn của bóng tối, biến mất trong hư không mờ mịt. Tuy nhiên, một đòn tấn công vĩ đại có thể phá hủy cả một tiểu thế giới như vậy, trên chiến trường hư không lúc này lại chỉ là một gợn sóng ở một góc nhỏ, thậm chí đã không thể mang lại sức răn đe quá lớn. Trong một cuộc chiến quy mô thế này, trừ phi là nội tình của cả một nền văn minh, nếu không không có bất kỳ lực lượng cá nhân nào có thể đảo ngược vận mệnh. Mắt thấy quân đoàn quái vật nô lệ và quân đoàn robot kim loại sắp giao chiến, dần dần bắt đầu hỗn chiến, kế hoạch đột kích tự tin tràn đầy ban đầu giờ đã hóa thành hụt hẫng, ngược lại bị thế giới phù thủy vây công, thế cục khó bề phân biệt. Các hội trưởng nghiệp đoàn sau cơn chấn động ban đầu, ngược lại đã hình thành một sự đoàn kết nhất trí, đập nồi dìm thuyền, quyết không quay đầu. Phá tan mọi kẻ thù. Qua nha nha, tiểu đế hôm nay rất nóng nảy, bữa trưa hôm nay của tiểu đế là cơm rang, tối nay tiểu đế muốn xem tập 27 của Alice ở xứ sở thần tiên, hôm nay tiểu đế đã ăn kẹo sữa cừu vui vẻ, hôm nay tiểu đế Trên vai Uy Chấn Thiên, nội tình thứ hai của văn minh kẻ hủy diệt kim loại, ánh sáng của công nghệ lượng tử hoa đế, lại không ngừng vô trung sinh hữu, biến ảo ra hạm thiên cơ tiên tinh, hạm đội hư không khổng lồ, từng kẻ hủy diệt quỷ tinh một, bao phủ bởi các lĩnh vực năng lượng, tấn công phá hoại trên diện rộng, thậm chí bóp méo một cổng không thời gian của thế giới phù thủy trong chốc lát. Quân đoàn quái vật vốn nên ào ạt tuôn ra, dưới sự bóp méo không thời gian, lại hóa thành máu loãng và mảnh vụn. Khi trường lực vặn vẹo của cổng không thời gian biến mất, những quái vật nô lệ, quân đoàn phù thủy xuất hiện sau đó đều bị cảnh tượng tàn khốc trong hư không trước mắt làm cho kinh hãi. Chỉ một chút nữa thôi, chúng cũng sẽ trở thành một phần trong đó, trở thành những mảnh vụn không đáng kể trên chiến trường hư không. Hừ hừ hừ hừ hừ hừ, gợn sóng màu xanh biếc, chân linh phù thủy nhất hoàng đang ở trong trạng thái bán hư ảo, tay phải nắm chặt ma pháp trượng đòn bẩy vận mệnh, trong lòng bàn tay trái, một quả cầu thủy tinh lơ lửng, chiếu rọi ra những gợn sóng màu xanh biếc, dường như đang ở trong thế giới hư ảo, lại giống như thế giới ác mộng, có thể ảnh hưởng đến thế giới vật chất thực. Chân linh phù thủy nhất hoàng, với tư cách là người khai phá phù thủy nguyên tố, một trong những chân linh phù thủy cấp 8 tồn tại từ thuở xa xưa, sở hữu nguyên tố chi lực mạnh nhất được biết đến của thế giới phù thủy, được gọi là phương thức lay động gia tăng nguyên tố của lực đòn 72 tầng, tương tự như ý đồ của Cách Lâm dùng sách chân lý để mở ra duy độ khe hở. Giờ phút này, bàn tay trái khô gầy của lão phù thủy này đang chậm rãi vuốt ve, chợt đột nhiên trở nên mạnh mẽ dữ tợn, những gợn sóng màu xanh biếc trong quả cầu thủy tinh cũng dần trở nên rõ ràng, chính là trung tâm của một quân đoàn robot kim loại trên chiến trường hư không. Hãy cảm nhận nghệ thuật của quy tắc nguyên tố đi. Bất chợt, theo tiếng ngâm nga trầm thấp khàn khàn nhưng lại lộ ra sự hưng phấn vô hạn của chân linh phù thủy nhất hoàng, rắc một tiếng, quả cầu thủy tinh vỡ nát. Ngay sau đó, quần sáng gợn sóng màu xanh biếc cũng theo đó vỡ tan. Trong hư không. Rắc, thế giới hư không, cũng thuộc về thế giới vật chất năng lượng thực. Giờ phút này ở trung tâm quân đoàn robot kim loại lại vỡ nát như một tấm gương. Những vết nứt với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, dễ dàng lan ra hơn mấy chục vạn mét, gần như bao phủ nửa non chiến trường, hết vết này đến vết khác, xuất hiện ngẫu nhiên. Bất cứ tồn tại nào bị vết nứt bao phủ, trong khoảnh khắc liền vỡ nát thành những hạt bụi nhỏ nhất, hoặc bị cuốn vào không thời gian hỗn loạn, hoặc bị hư không chi lực tiêu diệt, trở về hư vô. Đây đã vượt qua hình thức tấn công mà sinh vật thông thường có thể lý giải. Không thuộc tính vật lý, cũng không thuộc tính năng lượng, cũng không phải tính phong ấn, đã hoàn thành sự biến chất của tấn công nguyên tố, tương tự như một số hiện tượng quy tắc sâu sắc trong quá trình vận hành của thế giới vô tận. Là quái vật phù thủy thống lĩnh tinh anh nhất hoàng, quái vật phù thủy mạnh nhất trên bản truy sát của thiên võng, hắn ở đâu? Tìm ra hắn. Tiếng gầm trầm thấp của Uy Chấn Thiên vang lên, hắn đã hóa thành một người khổng lồ đen kịt cao vạn mét, không có một chút năng lượng nào tràn ra ngoài, nhưng lại dùng chân thể cường đại gây ra sự ngưng động không gian. Bất cứ tồn tại nào đến gần hắn đều như rơi vào vũng bùn, mỗi một hành động đều là một hành trình phá băng gian nan. Trong quá trình di chuyển, hắn đã dễ dàng nghiền nát vài vị phù thủy thánh ngân cùng quân đoàn dưới trướng. Qua nha nha, tiểu đế tìm thấy rồi, hắn ở đây. Trong tiếng kêu y y nha nha của ánh sáng công nghệ lượng tử hoa đế, nó giơ tay nhỏ lên, mạnh mẽ vạch một đường trên không trung, lại dùng những sợi tơ năng lượng màu vàng, bổ ra một cánh cửa. Từng tầng hư ảo của không thời gian bị cánh cửa này dùng năng lượng cố định lại, lộ ra chân linh phù thủy nhất hoàng đang điều khiển giả lập, đưa sự khủng bố của mình xuyên qua không thời gian giáng xuống chiến trường. So với những đòn tấn công lẻ tẻ của ánh sáng công nghệ lượng tử hoa đế, nguyên tố vô thuật có danh xưng hủy diệt chiến tranh trên diện rộng mới là ác mộng thực sự đáng sợ. Mà chân linh phù thủy nhất hoàng, người sở hữu vô thuật hủy diệt chiến trường mạnh nhất, đã hoàn thành một sự biến chất hoàn toàn mới trên con đường theo đuổi cuối cùng của phù thủy nguyên tố. Đây là một sinh mệnh thể khủng bố có thể thực sự thống trị chiến trường, bản thân chính là người nắm giữ chiến trường, là nội tình của văn minh, một con quái vật đáng sợ thao túng vận mệnh chiến tranh từ phía sau. Hừ, khạch, đôi mắt của chân linh phù thủy nhất hoàng nhìn chằm chằm vào chân thể của Uy Chấn Thiên đang quên mình, toàn lực xông về phía mình. Dưới thân ảnh thần bí bị sương mù nguyên tố bao phủ, tiếng cười tàn khốc và vui sướng càng thêm không kiên nể. Định thách thức ta, ngăn cản ta sao? Trước tiên hãy đi đùa giỡn với vận mệnh đi. Ma pháp trượng đòn bẩy vận mệnh vung lên, thân trượng hóa thành một luồng lực cao vĩ độ không manh mối, không cảm ứng, bao phủ lấy Uy Chấn Thiên. Uy Chấn Thiên, người đã có hơn nửa thân thể chui vào cánh cửa hư ảo, đột ngột đứng yên tại chỗ. Ngay sau đó, hắn lại tan ra như một khối băng, trở thành ba phù văn căn nguyên vung vắng, mọi biểu hiện tồn tại khác trong thế giới vật chất đều biến mất. Đợi đến khi giải trừ được sự giam cầm của vận mệnh, chiến trường bên này cũng đã kết thúc rồi. Đến lúc đó sẽ từ từ xử lý ngươi, hừ. Chân linh phù thủy nhất hoàng đang nói, đột nhiên, nhíu mày, nhìn về phía một vệt lốm đốm đang đứng ở trung tâm của cánh cửa không thời gian. Ánh sáng công nghệ lượng tử hoa đế đang chu cái miệng nhỏ, hai tay khoanh lại, nhìn chằm chằm vào chân linh phù thủy nhất hoàng. Tiểu đế mới là dân bản xứ thực sự của quần lạc thế giới này, tiểu đế là hy vọng của nhân loại mới, tiểu đế không ngại chơi đùa với ngươi. Bóc một viên kẹo sữa, tiểu đế nhai nhai, mặc cho cánh cửa không thời gian phía sau từ từ khép lại, chỉ nhìn chằm chằm vào chân linh phù thủy nhất hoàng, tỏ vẻ rất không vui. Thế giới vô tận, sinh vật đa dạng, nhiều không đếm xuể. Sinh sản là bản năng của sinh vật, tuân theo đặc tính của quy tắc phồn thịnh của thế giới vô tận. Bất kỳ sinh vật nào sinh sản, bản thân nó đã nằm trong quy tắc phồn thịnh, góp phần làm cho thế giới vô tận thêm muôn màu muôn vẻ. Cho dù sinh vật có tàn bạo, hung ác đến đâu, chung quy cũng là để tồn tại. Ngay cả sinh vật vực sâu, loài được ghi chép trong sách của phù thủy là hung ác và tàn bạo nhất, cũng chỉ là đang cố gắng tạo ra sự phồn thịnh trong hệ thống quy tắc của vực sâu dưới tác động của khí ma rêu, chứ không phải để hủy diệt. Chỉ có một loại sinh vật phi tự nhiên, còn đáng sợ hơn cả rêu vực sâu. Không, nó thậm chí không thể được gọi là sinh vật, nó là tử vật. Chưa từng có một loại sinh vật nào giống như nó, tồn tại để hủy diệt tất cả rồi tự hủy diệt mình. Điều này hoàn toàn không phù hợp với quy tắc cân bằng và quy tắc phồn thịnh cơ bản nhất của thế giới vô tận. Tuy nhiên, một ngày nọ, dưới sự kết hợp của trí tuệ và may mắn của một vị phù thủy thượng cổ, trong một chiếc cốc chịu nhiệt thí nghiệm, một thứ vốn không nên xuất hiện trong thế giới vô tận đã được tạo ra. Bởi vì vị phù thủy thượng cổ này đã dùng nó làm chân linh phụng hiến, thống trị quy tắc cuồng bạo và hỗn loạn trong hố thiên thạch của chân linh, thăng cấp thành chân linh phù thủy lục hoàng, nên các phù thủy đã đặt tên cho nó là Tảo Lục Hoàng. Đây là một kết quả thí nghiệm lấy sự hủy diệt làm mục đích để tự duy trì, là một con quỷ vi phạm quy tắc cân bằng của thế giới vô tận. Chính vì sự khủng bố của nó, cho dù là chân linh phù thủy lục hoàng cũng chỉ có thể lợi dụng một cách hạn chế, nếu không rất có thể sẽ biến thành một tai họa cho thế giới phù thủy còn lớn hơn cả hố thiên thạch của chân linh. Nó chính là trí tuệ của phù thủy, tạo ra những thứ vượt trội, đứng trên cả những thứ có thật, những thứ chưa từng xuất hiện trong thế giới vô tận. Ngươi là chúa tể của thế giới cổ long từng chinh chiến cùng thất hoàng. Không ngờ ngươi vẫn còn ở quần lạc thế giới này. Quần sáng dây băng màu xanh lục, đây là ánh sáng của Tảo Lục Hoàng. Đáng sợ là, Tảo Lục Hoàng có thể chiếm đoạt cả hư không chi lực, hấp thụ nó rồi hoàn thành sự thăng hoa hủy diệt của chính mình. Trong quần sáng mênh mông đó, không biết đã có bao nhiêu quân đoàn robot kim loại trên đường đi đã tan thành hư vô, cho đến khi con rồng thời gian ngũ sắc khổng lồ dẫn đầu một quân đoàn hùng mạnh xuất hiện, mới cuối cùng làm cho nhiều người chơi ID quan não đang lùi bước dừng lại, tụ tập lại, cùng nhau chống lại con quái vật phù thủy đáng sợ này, quái vật phù thủy thống lĩnh tinh anh Lục Hoàng trong danh sách truy sát của Thiên Võng. Theo chân cổ long thời gian ngũ sắc bên phải, tiêu diệt quái vật phù thủy thống lĩnh tinh anh Lục Hoàng. Vượt qua quái vật phù thủy thống lĩnh tinh anh Lục Hoàng, nhảy vào thế giới phù thủy, tùy ý phá hoại. Lúc này, các người chơi trên quang não Thiên Võng phải đối mặt với hai lựa chọn nhiệm vụ khác nhau, cả hai đều có phần thưởng kinh nghiệm và tiền tệ khổng lồ. Những người chơi này không chỉ có bản thân, mà còn có quân đoàn dưới trướng, do đó sẽ tạo ra một chuỗi phản ứng dây chuyền. Nhà của ta ở đây, cổ long đại thế giới chính là nhà của ta. Ta sẽ không đi đâu cả. Trên lưng cổ long, một sinh vật giống người đang gào thét bi thương. Đôi mắt nó đã bị hận thù chiếm lấy, hận thù hóa thành sự ẩm ướt vĩnh hằng, làm cho hắn không thể nhìn rõ mọi vật, nhưng lại giúp hắn có thể tập trung hơn vào việc săn lùng và tiêu diệt phù thủy. Đúng vậy, nó là một thợ săn phù thủy. Xuyên qua hư không, săn lùng những phù thủy lớn nhỏ, không chút lưu tình, không biết bao nhiêu quân đoàn phù thủy đã bị chôn vùi dưới uy lực của vị chúa tể này. Nó bị rất nhiều phù thủy gọi là bóng ma tử thần. Hiếm có phù thủy nào có thể thoát khỏi sự săn lùng của nó. Tại sao lại căm hận phù thủy đến thế? Cổ long đại thế giới từng thịnh vượng, đại lục bị đánh tan thành từng mảnh, thảm họa sinh thái xảy ra nhiều lần, tộc cổ long cứ thế mà diệt vong. Chân linh phù thủy cửu hoàng tà ác lại còn nguyền rủa huyết mạch của tộc cổ long. Những con cổ long trốn thoát được đều là những cá thể tương đối yếu ớt, lại bị chính chân linh phù thủy cửu hoàng nguyền rủa, đã bị nguyền rủa đến tận cùng, còn triệt để hơn cả sự diệt vong của quả tử vong. Lũ người ngoài tà ác các ngươi, lũ xâm lược, chỉ cần ta còn ở quần lạc thế giới này, ta sẽ giết chết mọi phù thủy mà ta nhìn thấy, dùng hết sức lực cả đời, giết sạch không chừa một tên. Ha ha ha, giết chết mọi phù thủy mà ngươi nhìn thấy, không chừa một tên ư? Trong quần sáng mênh mông, bóng ảo thần bí của chân linh phù thủy Lục Hoàng cười lớn. Thế giới phù thủy ở ngay đây, thấy không, tất cả phù thủy trước mặt ngươi đều đang gào thét, ngươi muốn bắt đầu giết từ ai đây? Con sâu đáng thương nhà ngươi, không chọn trốn chết ở dị vực thế giới khác mà lại tham sống sợ chết. Định lấy trứng chọi đá để trả thù sao? Ngươi hoàn toàn không hiểu được sự quý giá của việc được sống. So với một số sinh mệnh trời sinh đã định bị hủy diệt, chỉ có thể trốn tránh sự trừng phạt của vận mệnh trong cốc chịu nhiệt thủy tinh, mỗi một phút mỗi một giây ngươi sống trong thế giới vô tận đều là ân huệ của phù thủy đối với ngươi. Trong những vệt sáng màu xanh lục tầng tầng lớp lớp, bóng người thần bí kia tay không có ma pháp trượng, không có sự gia trì của ma lực, chỉ dùng đầu ngón tay khẽ điểm vào một trung tâm không thời gian vặn vẹo phía trước. Mũi tên ngưng kết từ không thời gian chi lực còn chưa xuất hiện đã bị ánh sáng của Tảo Lục Hoàng thăng hoa hủy diệt. Thản nhiên, chân linh phù thủy Lục Hoàng liên tục điểm ngón tay, mỗi lần đều dấy lên những gợn sóng không thời gian, mặc cho sinh vật giống người trên lưng cổ long thời gian ngũ sắc tấn công thế nào, cũng không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào. Không thời gian vặn vẹo, ánh sáng nhiều màu, một cái bóng hư ảo của thời không cao hơn 10 vạn mét dãy dụ xuất hiện, cứ thế thẳng tắp đạp xuống bóng ảo màu xanh lục đang cuồn cuộn không thôi. Ngay cả triệu hoán không thời gian chi lực bảy màu cũng không thể triệu hoán hoàn toàn, chỉ có thể mượn được ngũ sắc, thật buồn cười. Sống sót được xem ra chỉ là vì lúc trước thất hoàng vội vàng chứng minh bản thân thôi, thế mà còn muốn trả thù thế giới phù thủy. Keng một tiếng, âm thanh trong trẻo, tiếng mở nắp cốc chịu nhiệt thủy tinh. Con quái vật hư ảnh mờ ảo cao hơn 10 vạn mét đột nhiên xuất hiện trong hư không, giống như một làn khói nhẹ, bị cốc chịu nhiệt thủy tinh trong tay chân linh phù thủy Lục Hoàng hút vào, không thấy tung tích. Cái gì? Cổ long thời gian ngũ sắc lại nhân cơ hội này, dùng không thời gian chi lực để lùi ánh sáng của Tảo Lục Hoàng, long thương đâm xuống. Phập. Long thương lại thật sự đâm xuyên qua chân linh phù thủy Lục Hoàng. Mà chân linh phù thủy Lục Hoàng dường như không có chúa tể chi hồn để cân bằng tiêu hao, dưới uy lực của long thương, khô héo và vỡ nát với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thật khó tin. Con sâu đáng thương, ngươi vẫn chưa hiểu rõ sự chênh lệch giữa chúng ta là gì sao? Dần dần, một bàn tay của thân ảnh chân linh phù thủy Lục Hoàng đang vỡ nát nắm lấy long thương. Trên không trung lại từ từ phun ra một chiếc cốc chịu nhiệt thủy tinh, bên trong lại là một chân thân Lục Hoàng khác. Mà bên trong cốc chịu nhiệt thủy tinh của chân thân Lục Hoàng, dường như còn có một tầng tuần hoàn sâu hơn. Sự chênh lệch giữa chúng ta là, trong khi ngươi đang dốc toàn lực để duy trì trạng thái của mình, để người khác không thể nhìn thấu sự yếu đuối của ngươi, thì ta, ngay từ ngày đầu tiên chân linh phụng hiến đã dốc toàn lực để duy trì sự yếu đuối của mình, để nó không thể cảm ứng được sự cường đại của ta. Cầu mong có thể tìm thấy ý nghĩa của mình trong chiếc bình thủy tinh. Đây là sự chênh lệch bản chất giữa chúng ta. Theo việc nắp bình của cốc chịu nhiệt thủy tinh được mở ra, một hơi thở hoàn toàn mới, một cơ thể hoàn hảo khác lại xuất hiện. Phát hiện ra quy tắc tài chính tư bản, kế thừa thành trì của các tàn viên thượng cổ, chân linh phù thủy nhị hoàng đã dùng đồng phù thủy làm chân linh phụng hiến, mở ra một hình thức đoạt lấy tài nguyên cao cấp hơn. Hắn đã thấu hiểu bản chất của chiến tranh văn minh. Chiến tranh văn minh, xét đến cùng, chính là chiến tranh vì không gian sinh tồn và tài nguyên. Giữa các tổ đàn sinh vật đã tràn ngập sự nghi ngờ và không tin tưởng, đồng thời việc tiêu diệt các nền văn minh khác sẽ mang lại lợi ích khổng lồ khó có thể tưởng tượng, làm cho bản thân mình càng mạnh hơn, an toàn hơn. Vì thế, chiến tranh văn minh chưa bao giờ ngừng, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, hòa bình thực sự chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích. So với các phù thủy thượng cổ và tuyệt đại đa số các tộc đàn sinh vật, dựa vào chiến tranh dã man để cướp đoạt không gian sinh tồn và tài nguyên sinh hoạt của các tộc đàn khác, hệ thống đoạt lấy dựa trên sự uy hiếp của chiến tranh và đồng phù thủy của liên minh phù thủy không nghi ngờ gì là tiên tiến hơn, làm cho người ta không thể kháng cự hơn. Mỗi một cuộc viễn chinh săn ma của thế giới phù thủy, đằng sau đều tràn ngập sự vận hành của quy tắc tài chính tư bản. Vàng, thứ không có giá trị đối với sinh vật cao cấp, trải qua quá trình gia công vô cùng đơn giản, rót vào ý chí của phù thủy, liền có thể đưa máu tanh của tư bản đến bất kỳ thế giới nào bị chinh phục, dùng đồng phù thủy để đổi lấy bất kỳ nguồn năng lượng nào mà phù thủy chú ý đến. Chỉ bằng một quy tắc như vậy, sự cướp đoạt tài nguyên sinh tồn một cách dã man và đẫm máu của các phù thủy đã được che đậy một cách hoàn hảo. Đây là giao dịch mua bán công bằng. Rõ ràng, loại giao dịch mua bán gọi là này dễ dàng được các nền văn minh ngoại tộc chấp nhận hơn. Rất nhiều thế giới vốn nên kiên cường đấu tranh đến cùng đã vì thế mà lựa chọn từ bỏ, cũng có một số thế giới yếu ớt lựa chọn chủ động gia nhập liên minh phù thủy, tiến hành cái gọi là giao dịch mua bán cạnh tranh công bằng dưới quy tắc tài chính tư bản do phù thủy đặt ra. Những người không thực sự thâm nhập vào quy tắc tài chính sẽ vĩnh viễn không thể hiểu được sự vĩ đại, sự nghệ thuật của nó. Trong thế giới vô tận, mạnh như chúa tể, chỉ cần chưa trở thành kẻ thù thực sự, chỉ cần còn có nhu cầu, còn có dục vọng, còn thông qua tế đàn để giao tiếp với các vô tận chúa tể khác để tiến hành giao dịch, sẽ bị chế ngự bởi sức mạnh của quy tắc tài chính. Nếu không, các phù thủy thượng cổ cũng không thể triệu hoán đông đảo chúa tể dị vực tham gia vào cuộc chiến văn minh chống lại văn minh vô tướng cổ ma của vực sâu. Ánh sáng hy vọng mà Cách Lâm quen thuộc nhất, một vị chúa tể vĩ đại đã trốn thoát khỏi thứ nguyên thực đạo, cuối cùng vẫn ngã xuống. Bề ngoài, đó là sự ngã xuống trong chiến tranh văn minh, nhưng bản chất cũng là sự ngã xuống dưới quy tắc tài chính tư bản. Các phù thủy thượng cổ đã dùng lượng lớn tài nguyên và những thành phố trên không được chế tạo đặc biệt để dụ dỗ hắn ký kết khế ước, hoàn thành việc triệu hoán hàng lâm xuyên giới, cuối cùng cùng với vô số phù thủy thượng cổ khác, chôn vùi trong truyền thuyết lịch sử. Antonio đã dùng thân thể chân linh phù thủy cấp 9 của mình làm điểm tựa, lay động thế giới phù thủy đến quần lạc thế giới hoang vu này. Thế giới phù thủy tan nát, hoang tàn khắp nơi, nhân loại bình dân gần như diệt tuyệt, bốn phía thế giới đều là những điều chưa biết. Lại có một số lượng lớn chân linh phù thủy đã hao hết vạn năng chi hồn, chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Tất cả những điều này đã khiến cho các phù thủy thượng cổ vừa mới trải qua thời kỳ huy hoàng đen tối đỉnh cao, lâm vào cảnh tan nát cõi lòng, khóc lóc thảm thiết, nản lòng thoái chí. Lịch sử tạo ra anh hùng, và tất cả các anh hùng không có ngoại lệ, đều là những người cứu rỗi đứng ra vào thời khắc nguy cấp nhất của tộc đàn. Vào thời khắc đó, thấy đối thủ cạnh tranh một thời là Antonio của phe nguyên tố vì cứu vớt thế giới phù thủy mà cam nguyện hy sinh bản thân, chân linh cơ giới Warrington đã đứng lên. Lấy bản thân làm vật chứa, kết hợp tất cả các thành phố trên không của thế giới phù thủy cơ giới thành một khối, vĩnh viễn dừng lại trong lõi của thành phố trên không, cứu vớt rất nhiều chân linh phù thủy của thế giới phù thủy, đồng thời đề ra kế hoạch viễn chinh săn ma, lặp lại vinh quang thượng cổ của thế giới phù thủy. Như thế giới phù thủy cuối cùng mới có được mục tiêu và hy vọng. Trong sự khóc lóc thảm thiết và chật vật, họ đã dùng hận thù và phẫn nộ để vũ trang cho mình, tìm lại sự tự tin đã mất từ lâu. Nhớ lại sự cao quý và tôn nghiêm của mình, tái tạo lại tộc đàn. Hội nghị bàn tròn, chiến tranh nội bộ của thế giới phù thủy hoàn toàn ngừng lại, quy hoạch hệ thống phù thủy nguyên tố, hệ thống phù thủy cơ giới, hệ thống phù thủy luyện thể vực sâu, hệ thống hắc vu sư, hệ thống hải tộc, hệ thống phù thủy săn ma ẩn giấu của thành phố trên không vĩnh hằng, cùng với nguyên tắc chung sống hòa bình của học viện kỵ sĩ, hệ thống phù thủy ác mộng sau này. Trên đống hoang tàn trăm phế đợi hưng, trong lúc đông đảo phù thủy đang mê man không biết bắt đầu chinh chiến từ đâu, thấy vô số phù thủy thượng cổ vì bảo vệ thế giới phù thủy mà người trước ngã xuống, người sau tiến lên, một vị phù thủy thánh ngân không có danh tiếng đã xuất hiện. Hắn cầm những đồng tiền vàng không đáng giá của nhân loại bình dân đã diệt tuyệt trên đống hoang tàn, mắt rưng rưng nước mắt, dũng cảm bước đến hội nghị bàn tròn, đề xuất một kế hoạch táo bạo chưa từng có, kế hoạch liên minh phù thủy. Không tiêu diệt ngoại tộc, đối với những thế giới dị vực có thực lực nhất định thì cho phép gia nhập, thành lập liên minh, cùng tiến cùng lui, để nhanh chóng đứng vững ở quần lạc thế giới này, kết hợp với kế hoạch viễn chinh săn ma. Liên minh phù thủy được xây dựng trên nền tảng của đồng phù thủy. Ngày này cuối cùng cũng đã đến, ngày sinh tử tồn vong của thế giới phù thủy, ngày mà quần lạc thế giới sắp hoàn thành thống nhất, lặp lại kế hoạch vinh quang thượng cổ, viễn chinh sang ma thực sự bắt đầu. Trên một tế đàn khổng lồ không thể tin nổi, chân linh phù thủy nhị hoàng kích động mở rộng hai tay, cảm nhận dao động năng lượng hỗn loạn mênh mông trong hư không, kích động đến mức lời nói cũng có chút run rẩy. Đây mới là tế đàn khổng lồ nhất thực sự của thế giới phù thủy, được xây dựng để chân linh phù thủy nhị hoàng phát huy sức mạnh tối cường, một tế đàn không thời gian đủ để chịu tải nhiều vô tận chúa tể cùng lúc hàng lâm xuyên giới. Quy tắc tư bản, sức mạnh tài chính, hừ hừ ha ha ha ha ha ha là tồn tại thao túng tài chính tư bản của thế giới phù thủy, tiền tài vạn năng tràn ngập ma lực thần bí trong mắt sinh vật cấp thấp, trong mắt chân linh phù thủy nhị hoàng, lại là một đòn bẩy vô cùng lớn. Chỉ cần hắn dùng thủ đoạn tinh vi lợi dụng một chút, liền có thể khiến vô số sinh linh không hề hay biết mà cam tâm tình nguyện bị hắn lợi dụng. Lũ ngu xuẩn đó dưới sự điều khiển của tiền tài, bán đứng tất cả của mình, bao gồm cả linh hồn của chính mình. Chân linh phù thủy nhị hoàng đã sử dụng thủ đoạn cơ bản nhất của tài chính tư bản, đó là phát hành siêu lượng đồng phù thủy có chủ đích, khiến sức mua giảm giá. Bất kỳ thế giới nào tích trữ đồng phù thủy đều là hành vi ngu xuẩn nhất. Chân linh phù thủy nhị hoàng đã dùng thủ đoạn đơn giản nhất là phát hành siêu lượng đồng phù thủy, không ngừng pha loãng sức mua của nó, do đó làm cho nhu cầu đối với đồng phù thủy của bất kỳ thế giới nào dưới trướng liên minh phù thủy cũng sẽ vĩnh viễn không được thỏa mãn, từ đó vĩnh viễn không ngừng bận rộn vì đồng phù thủy. Tiếp theo, liên minh phù thủy không ngừng mở rộng. Các phù thủy nắm giữ thông tin trực tiếp nhất về thương mại của các tộc nguyên, thông qua việc độc quyền thông tin giao dịch, trao đổi những giá trị thặng dư, thương mại xuyên giới đã tạo ra cách thức đoạt lấy tài nguyên dễ dàng và tiện lợi nhất cho thế giới phù thủy. Mặt khác, vị thế trung tâm của chính thế giới phù thủy, các điểm nút truyền tống trận của mỗi thế giới, nắm giữ kỹ thuật đầu tư sức sản xuất, những điều này cũng là nguồn gốc của đồng phù thủy. Cuối cùng, cảm tạ nghệ thuật đoạt lấy bí ẩn và tà ác nhất của tài chính tư bản. Thông qua một loạt chính sách phức tạp của đại hội phù thủy, nhìn như không hề liên quan, lại tạo ra sự khan hiếm và dư thừa cục bộ của đồng phù thủy, từ đó gây ra sự co rút tài chính hoặc lạm phát, làm cho giá trị thực sự và sức mua thực tế của đồng phù thủy dao động biến hóa. Với tư cách là bàn tay đen thao túng sau màn đồng phù thủy, chân linh phù thủy nhị hoàng liền có thể dễ dàng vắt kiệt tất cả tài nguyên của hết thế giới này đến thế giới khác. Lũ sinh vật ngu xuẩn của những thế giới đó lại vì hoàn toàn không hiểu sức mạnh của tài chính, mà vẫn còn đang oán trách thiên tai nhân họa. Chỉ cần có đủ tài nguyên, ta muốn làm cho cả ma quỷ cũng phải bán đứng linh hồn của mình, phủ phục dưới chân phù thủy. Trong tiếng cười trầm thấp, dao động không thời gian hoành tráng trên tế đàn càng ngày càng kịch liệt. Chân linh phù thủy nhị hoàng lại đang thông qua tòa tế đàn khổng lồ chưa từng có này để triệu hoán các chúa tể dị vực xa xôi, đồng thời triệu hoán nhiều chúa tể dị vực. Đồng phù thủy lưu thông đến đâu, móng vuốt cướp đoạt của phù thủy sẽ kéo dài đến đó, sức mạnh nô dịch của chân linh phù thủy nhị hoàng cũng sẽ xuất hiện ở đó, cho dù là chúa tể. Chiến tranh đã kéo dài nửa tháng, các quân đoàn robot kim loại đột phá qua quân đoàn phù thủy đã xuất hiện ở mỗi bí cảnh. Không chỉ giới hạn trong những mảnh xác tàu, rất nhiều robot kim loại bắt đầu xâm nhập vào các bí cảnh. Rõ ràng, thông tin tình báo của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại không hề có thông tin về các bí cảnh của Thánh Tháp. Bất kỳ quân đoàn nào cố gắng xâm nhập vào thế giới phù thủy để tiến hành phá hoại bản thổ, đều phải trước tiên đột phá qua mê cung phòng ngự được tạo thành bởi các thế giới Thánh Tháp và bí cảnh Thánh Ngân. Nền văn minh phù thủy và nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại có cùng một điểm yếu. Mặc dù thế giới phù thủy không có vòng bảo vệ động cơ vĩnh cửu hoa đế của vũ trụ đại thế giới, nhưng nó cũng có biện pháp bảo vệ của riêng mình, ngăn chặn người ngoài xâm phạm đến nhân loại bình dân bản thổ. Hiện giờ, nhân loại bình dân có thể trải rộng khắp đại lục phù thủy, vực sâu dưới lòng đất, thành phố trên không, một lần nữa khôi phục số lượng tộc đàn, chính là nhờ vào điều này. Những con người bình thường chỉ có thể sinh sản chậm chạp trong phạm vi của tháp phù thủy, giống như nấm trong nhà kính, bất kỳ biến đổi khí hậu nhỏ nào cũng sẽ gây ra sự tuyệt chủng trên diện rộng, do đó quyết không thể có bất kỳ sự sơ suất nào. Ngăn chặn kẻ thù ở ngoài bản thổ. Đây là kế hoạch tác chiến cơ bản nhất của thế giới phù thủy. Cách Lâm Các Hạ, ngài xem phòng ngự của bí cảnh còn cần tăng cường hoàn thiện ở đâu không? Ta cảm nhận được một cảm giác áp bức không thể diễn tả từ trong hư không. Nếu nơi này của chúng ta thất thủ, địa phận của Học viện Vu sư Tháp hủy diệt sẽ hoàn toàn xong đời, thậm chí rất có thể sẽ lan đến toàn bộ 22 khu của Thánh Tháp Nhị Hoàng. Vợ chồng Cự Giải Thiên Nhãn và cô nhiếp hồn sư mù cùng ở bên nhau. Hiện giờ đã là thời khắc nguy cấp nhất của bí cảnh Tháp hủy diệt. Đồng thời cũng là thời khắc nguy cấp nhất của Cách Lâm. Với tư cách là tộc đàn bảo hộ của Cách Lâm, vợ chồng họ đã dẫn dắt tất cả các hậu duệ thủ hộ giả của Học viện Cua Nhiếp Hồn Thiên Nhãn, thề cùng tồn vong với bí cảnh tháp hủy diệt. Điều chúng ta cần làm, chính là tận chức tận trách, chỉ vậy mà thôi. Ngươi đã làm rất tốt rồi, chúng ta hiện tại cần nhất một chút may mắn. Quân đoàn quái vật nô lệ dáng gào thét dày đặc như một cơn lốc, bao quanh Cách Lâm, trải rộng khắp mọi ngóc ngách của bí cảnh. Bất kỳ vật thể lạ nào rơi từ trên không trung của bí cảnh xuống đều sẽ bị những kẻ gần như ăn được mọi thứ này bao phủ không chút lưu tình, chỉ còn lại một số vỏ kim loại có cấu trúc cứng rắn nhất. Những quân đoàn dáng gào thét này đôi khi cũng sẽ có thu hoạch lớn, ví dụ như một số phù thủy vẫn còn sống sót, sẽ được đưa đến vùng đất an toàn ở sâu trong bí cảnh. Về phần quái vật nô lệ, lũ quái vật nô lệ đó chỉ có thể cầu nguyện rằng trên người mình mang đủ hơi thở của phù thủy thiếu gia. Ngươi còn nhớ lần đầu tiên ngươi gọi ta là bác Hồng Nghe Duy Hy không? Lại là chiến tranh cuối cùng rồi. Lần trước đó, bác gia ta và con dơi thối kia đánh cược xuất sắc lần cuối. Đó là lần con dơi thối phát huy tốt nhất, cứ đòi thắng bác gia, kết quả là nó lại chơi gian lận, cho mình 18 viên xuất sắc, còn cho bác gia ta 3 viên, mẹ kiếp. Tiểu bác một mình lẩm bẩm than thở. Lúc đó bác gia ta đã nguyền rủa vợ nó sinh con ra toàn là chuột, kết quả tên đó lại chúc bác gia có được tên của chính mình, sau đó không bao giờ gặp lại nữa. Ngươi muốn biểu đạt điều gì? Đôi mắt ba màu của Cách Lâm vẫn không rời khỏi chiến trường hư không được thăm dò từ trong mật cảnh, không quay đầu lại hỏi tiểu bác trên vai. Mẹ kiếp, bác gia ta muốn hỏi bác ca và anh Vũ sinh ra cái gì? Cách Lâm, ngươi không phải có nghiên cứu về tri thức sinh mệnh học sao? Tại sao bác gia ta dù có cố gắng thế nào, cũng không thể làm cho bộ tộc Cương Huy bác ca sinh sôi nảy nở? Hu hu hu, bác gia ta là tội nhân của bộ tộc Cương Huy bác ca, có lỗi với liệt tổ liệt tông. Ách, Cách Lâm không để ý đến tên này nữa. Đúng lúc này, không thời gian của bí cảnh chợt lóe lên, một vị đại vu sư thánh ngân cấp 6 xa lạ hàng lâm. Kính chào phù thủy thánh ngân của tháp hủy diệt, ta là Hắc Ám Chi Trảo, hữu sứ dưới trướng thánh tháp thất hoàng. Hửm. Không biết các hạ vào thời điểm này hàng lâm đến bí cảnh của ta, có chuyện gì? Cách Lâm nghi hoặc. Chân linh phù thủy thất hoàng đã một mình xông vào vũ trụ đại thế giới, mất liên lạc nhiều năm, chỉ để lại một phân thân ý chí ở thế giới phù thủy, chứng minh rằng ngài ấy vẫn chưa ngã xuống, không hơn. Sau đó, một trong hai phù thủy thánh ngân mạnh nhất dưới trướng ngài ấy là Hắc Ám Chi Trảo lại đến bí cảnh của mình, rốt cuộc là có chuyện gì? Ta đến đây là phụng theo ý chí của chân linh phù thủy thất hoàng. Hắc Ám Chi Trảo vừa mở miệng, đã làm cho Cách Lâm chấn động. Trước khi chân linh phù thủy thất hoàng rời đi, ngài ấy đã từng triệu ta và Quang Minh Chi Dực đến, dặn dò rằng, nếu có một ngày ngài ấy không thể trở về, cuộc chiến sinh tử của thế giới phù thủy đến, phù thủy thánh ngân của tháp hủy diệt trở về, và không có hy vọng thăng cấp chân linh, thì hãy đem con điệp âm dương trú dạ này và bản viêm hồn chân kinh này giao cho đại sư. Dừng một chút, đại vu sư thánh ngân Hắc Ám Chi Trảo nói tiếp, mà sau khi các hạ trở về đã được vinh danh là thập hoàng tương lai, danh chấn thiên hạ, ta và Quang Minh Chi Dực đã thương thảo, định từ bỏ việc này, nhưng mà Cách Lâm hai tay có chút cứng ngắc tiếp nhận điệp âm dương trú dạ và viêm hồn chân kinh. Viêm hồn chân kinh chính là một trong những mục đích của phù thủy thánh ngân Hắc Tác Tháp khi xâm lấn thế giới viêm hồn. Loại vận dụng áo nghĩa linh hồn này đã đi một lối riêng, có thể dùng linh hồn của thánh linh để mở ra không thời gian, nô dịch các sinh linh khác. Nếu cứ để nó phát triển tiếp, đó sẽ là khởi đầu của một nền văn minh. Vì thế, thế giới phù thủy đã không chút do dự phá hủy hoàn toàn thế giới này, thậm chí tà ác đến cực điểm khi gây ra thảm họa vực sâu, mọi âm mưu của nền văn minh đó đều bị hủy diệt hoàn toàn. Mà con điệp âm dương trú dạ này là một loại sinh vật nguyên tố ngưng tụ từ tinh thần, tương tự như vô thuộc sinh vật hoặc tính hóa nguyên tố, nhưng đã được thăng hoa về mặt quy tắc và còn bám vào thế giới chi lực. Hai cánh, một đen một trắng, chậm rãi vỗ, lần lượt khắc họa nhật nguyệt, thập phần kỳ dị, dường như cất giấu bí mật gì đó. Dường như nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt Cách Lâm, phù thủy thánh ngân Hắc Ám Chi Trảo nói, đây là cảm ngộ mà chân linh phù thủy thất hoàng ngưng tụ sau khi thấy thủ hộ giả ngày và đêm, từ đó sinh ra quy tắc minh ám của thế giới phù thủy. Chân linh phù thủy thất hoàng từng nói, nếu ngài dùng nó, sẽ có thể thực hiện được nguyện vọng của ngài ấy. Chân linh phù thủy thất hoàng tin rằng ngài sẽ không quên những gì đã từng xảy ra, chỉ cần ngài có thể làm cho hai loại lực lượng này thăng hoa biến chất theo hướng tương hỗ, thì nhất định có thể ở trong thế giới phù thủy, đối kháng với sự tồn tại kia. Ai? Cách Lâm che chắn không thời gian xung quanh, mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Hắc Vu Vương. Quả nhiên là thế. Cách Lâm gật đầu, lại nói, vậy tại sao bây giờ các ngươi lại muốn đem hai vật này giao cho ta? Ngay vừa rồi, phân thân ý chí của chân linh phù thủy thất hoàng ở lại thế giới thất hoàng, đột nhiên vô cớ bị một cổ ý chí mạnh hơn rút đi. Trước khi ý chí đó hoàn toàn biến mất, đã giao cho ta hoàn thành chuyện này. Giọng điệu của Hắc Ám Chi Trảo thoáng có chút biến hóa. Vô cớ bị một cổ ý chí mạnh hơn hút đi. Cách Lâm cũng đồng dạng sắc mặt ngưng trọng. Chẳng lẽ là chúa tể am hiểu loại quy tắc này? Không thể nào, nơi đó là thế giới thất hoàng, thuộc phạm vi bao phủ của quy tắc căn nguyên của thế giới phù thủy, mạnh đến đâu cũng không thể. Trừ phi là ý chí của bản thể chân linh phù thủy thất hoàng. Đó là một thời đại thượng cổ mà các thế hệ phù thủy sau này đều khao khát hướng tới. Sau khi thế giới phù thủy đánh tan nền văn minh dị hình ngạc mộng, một nền văn minh không ngừng theo đuổi sức mạnh và lang thang như những tên cướp, các phù thủy nguyên tố đã ra đời. Trong một thời gian ngắn, sức mạnh của thế giới phù thủy đã có sự tăng trưởng đột phá, tiến tới thống nhất quần lạc thế giới rộng lớn đó, bước vào thời kỳ huy hoàng đen tối và cường thịnh nhất của văn minh phù thủy. Trong thời kỳ đó, thế giới phù thủy đã sản sinh ra quá nhiều thiên tài. Họ giống như một trận mưa sao băng rực rỡ lướt qua bầu trời thế giới phù thủy thượng cổ, soi sáng con đường u tối lạc lối, làm cho thế giới từng ngây thơ và bình thường này dần dần có được dạ tâm và sức mạnh để nhìn về phía thế giới vô tận. Cái gọi là thời kỳ thượng cổ, phần lớn là chỉ giai đoạn huy hoàng khi các thiên tài của thế giới phù thủy xuất hiện lớp lớp, quần hùng cùng nổi dậy. Trong giai đoạn được các thế hệ phù thủy sau này khao khát và ca tụng này, ngay cả với cục diện lúc bấy giờ, vẫn có một vị phù thủy đủ để được tôn sùng là thiên tài, nổi bật giữa đám đông. Tiếp nối sau chân linh phụng hiến của chân linh phù thủy nhị hoàng thượng cổ, người đã dùng phù văn ma pháp nguyên tố để giao tiếp với giới chất, vị này đã dùng cấu trúc nguyên tố cơ bản của lục tinh mang được tạo thành từ phong, lôi, thủy, hỏa, thổ để tiến hành chân linh phụng hiến, thăng chức thành chân linh phù thủy tam hoàng, hoàn thành một giai đoạn huy hoàng của lịch sử phù thủy nguyên tố. Có lẽ là vì ma pháp trận lục tinh mang thật sự quá phổ biến, đồng thời chân linh phù thủy tam hoàng cũng quá kín tiếng, ngoài việc giao du với vài người bạn thân thiết, ông cực kỳ ít khi tranh đấu hay lộ diện. Do đó, mọi người cũng giống như đã quen với ma pháp trận lục tinh mang, quen với sự tồn tại của ông, hòa vào cuộc sống, và vô thức xem nhẹ. Nếu nói về ma pháp trận lục tinh mang mà mọi người đã hòa vào cuộc sống, quen thuộc đến mức trở thành thói quen, thì một thành tựu khác của ông, tiểu tinh linh ba màu, lại không thể nào làm cho người ta xem nhẹ. Nói đến truyện cổ tích Nha Tiên, mọi người đầu tiên sẽ nghĩ đến chân linh phù thủy Nhất Viên, người đã khai sáng hệ thống phù thủy ác mộng. Ai hiểu biết sâu hơn, thậm chí có thể kể ra vài đoạn lịch sử của phù thủy Thánh Ngân quyền trượng phán quyết. Tuy nhiên, ở thế giới phù thủy lại rất ít người biết rằng, mặc dù người mở rộng quy tắc tiểu tinh linh ba màu của truyện cổ tích Nha Tiên là phù thủy Thánh Ngân quyền trượng phán quyết, nhưng người thực sự sáng tạo ra nó lại là chân linh phù thủy Tam Hoàng. Mối quan hệ giữa chân linh phù thủy Tam Hoàng và chân linh phù thủy Nhất Viên, không cần phải nói nhiều, tất nhiên là những người bạn tri kỷ tâm đầu ý hợp trong thời kỳ huy hoàng thượng cổ đó. Cũng chính vì thế, thấy được mối nguy hại và khủng hoảng mà thế giới ác mộng gây ra cho thế giới phù thủy, chân linh phù thủy Tam Hoàng đã tự mình sáng tạo ra quy tắc tiểu tinh linh ba màu của truyện cổ tích Nha Tiên, ý đồ chân linh phụng hiến lần thứ hai. Tuy nhiên, cảm thán trước sự dài lâu và khó khăn trong việc mở rộng quy tắc này, chân linh phù thủy Tam Hoàng sau nhiều lần thử nghiệm và thất bại, cuối cùng đã lựa chọn từ bỏ, để người bạn tri kỷ của mình là quyền trượng phán quyết kế thừa. Đôi khi, may mắn cũng là một điều kiện không thể thiếu trên con đường chân linh. Tương tự, phù thủy Thánh Ngân quyền trượng phán quyết cũng đã trải qua hết lần thất bại này đến lần thất bại khác, gần như vô vọng. Nhưng chính vào lúc đó, quyền trượng phán quyết đã đón nhận một bước ngoặt, cuộc chiến văn minh lần thứ hai của thế giới phù thủy. Sau khi thất bại thảm thiết và bi tráng trong cuộc chiến văn minh và phải trốn chạy, nhân loại bình thường của thế giới phù thủy gần như diệt tuyệt. Các phù thủy đã một lần nữa bồi dưỡng một thế hệ nhân loại bình dân mới trên mảnh đất hoang vu này. Trong đám nhân loại bình dân thiếu thốn sự truyền thừa văn hóa trước đây, truyện cổ tích Nha Tiên cuối cùng đã đón nhận được bước ngoặt của nó. Nó không còn là một trong vô số những câu chuyện cổ tích nhàm chán có thể thấy ở khắp nơi trên thị trường, mà đã trở thành sách vở lòng cần thiết của rất nhiều trẻ nhỏ. Như thế, theo sự thừa nhận ngày càng cao của thế giới phù thủy đối với quy tắc tinh linh ba màu, kế hoạch hệ thống phù thủy ác mộng của phù thủy Thánh Ngân quyền trượng phán quyết đã bắt đầu. Mấy kỷ nguyên, 6 vị phù thủy, 6 bước quá trình, cách lâm dưới cơ duyên xảo hợp đã trở thành phù thủy ác mộng đầu tiên của thế giới phù thủy, chứng kiến sự ra đời của chân linh phù thủy Nhất Viên. Đây tuy là lịch sử của chân linh phù thủy Nhất Viên, nhưng đằng sau cũng phản chiếu trí tuệ của chân linh phù thủy Tam Hoàng. Ha ha, những năm gần đây, hệ thống phù thủy ác mộng phát triển rất sôi động, hơn nữa ác mộng luyện ngục chuyển sinh của linh hồn giá y sắp thăng cấp thành nhị viên, tương lai hệ thống phù thủy ác mộng sẽ ngày càng hoàn thiện, thành tựu của ngươi tất nhiên sẽ vượt qua ta, đi xa hơn trên con đường chân linh. Sợ hãi ma vương, bóng ma ác mộng, lực lượng kinh hải và tiểu tinh linh ba màu lần lượt thay đổi, giữa hư ảo và chân thật, truyền đến tiếng cười của chân linh phù thủy Tam Hoàng. Đôi khi, ý chí kiên định và may mắn cũng quan trọng không kém gì trí tuệ. Ta bây giờ đã dần dần hiểu ra những lời dạy bảo của đạo sư năm đó. Sao thế, hối hận à? Một giọng nữ cười nhẹ, chân linh phù thủy Nhất Viên, với tư cách là người bạn tri kỷ đã luôn đồng hành cùng chân linh phù thủy Tam Hoàng từ thời thượng cổ, chỉ có ở bên cạnh ông, bà mới thể hiện ra mặt tính tình của mình, cười đùa vui vẻ. Lúc trước tài trí của ngươi không thua kém Antonio, cho dù không nổi bật như Antonio, cũng giống như chân linh phụng hiến lục tinh mang của ngươi, mọi người đã quen với tài năng trắc việt của ngươi, bởi vì ngươi chính là đại diện cho tài năng trắc việt của thời đại đó, ngươi đại diện cho lịch sử nhàm chán. Nhưng mà, thế nhân lại thích phẩm bình và ca tụng những câu chuyện, giống như Antonio, từ một người bình thường trở nên nổi bật, cuộc đời thăng trầm, đó mới gọi là chương sách đáng ngưỡng mộ. Xì một tiếng cười nhẹ, không biết là vì bất đắc dĩ trước vận mệnh, hay là tự giễu cợt bản thân. Chân linh phù thủy Tam Hoàng ngẩng đầu, nhìn các phù thủy ác mộng tụ tập đầy trời khắp đất, dưới sự dẫn dắt của từng vị phù thủy Thánh Ngân, dần dần bay từ cổng Nhất Viên về phía thế giới ác mộng, sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh. Nói đến Antonio, lại làm ta nhớ đến tên kia. Không chỉ là người khai phá quy tắc ác mộng của ngươi, đồng thời là đạo sư chuyển sinh ba đời của linh hồn giá y, Ngay cả con bác ca duy độ khe hở mà Antonio cụ thể hóa ra cũng cùng hắn trở thành bạn đồng hành linh hồn. Xét về thiên tư trí tuệ của hắn, thành tựu khó có thể lường trước. Càng trùng hợp hơn là, cũng là thập hoàng tháp hủy diệt sao, trên hội nghị bàn tròn ngươi cũng đã thấy rồi, chân linh phù thủy nhất hoàng và nhị hoàng có thể xem như đã chiếu cố hắn rất nhiều, cộng thêm trang vận mệnh chi trang kia, sống sót qua cuộc chiến văn minh lần này rồi tấn cấp thành chân linh phù thủy thập hoàng gần như là chắc chắn. Chỉ với sức mạnh của thánh ngân đã có thể đối kháng với một kẻ hủy diệt kim loại, thành tựu tương lai quả thật khó có thể lường trước. Chân linh phù thủy nhất viên đáp lại. Được rồi, rời khỏi đây đi, ta cũng phải trở về rồi. Hy vọng sau này vẫn còn có cơ hội tụ tập cùng nhau. Cuộc chiến lần này hãy cẩn thận với một số lực lượng ẩn giấu của công nghệ lượng tử hoa đế, đừng dẫm vào vết xe đổ của chân linh phù thủy thất hoàng. Hắn chính là quá xuất sắc, làm việc quá vội vàng. Điều đó đã tạo nên hắn, cũng đã hủy diệt hắn. Nói xong, thân ảnh của chân linh phù thủy tam hoàng dần dần mờ đi, giống như thăng hoa, dần dần biến mất không thấy tăm hơi. Tuyệt đối không thể để cho giới tổn hao của thất hoàng rơi vào tay Hắc Vu Vương, nhớ kỹ. Cho đến khi chân linh phù thủy tam hoàng hoàn toàn biến mất khỏi thế giới ác mộng, chân linh phù thủy nhất viên mới thở dài một tiếng. Ngươi cũng vậy, bạn của ta. Dù là một sự tồn tại cao ngạo đến đâu, khi suy ngẫm về lịch sử cũng sẽ cảm thấy mình trở nên nhỏ bé. Dòng sông thời gian dài đằng đẵng đã cuốn trôi không biết bao nhiêu bóng hình anh tư vĩ ngạn, khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn mà cảm khái. Vu sư săn ma săn lùng tài nguyên, vu sư thánh ngân tìm kiếm bảo tàng, còn chân linh vu sư thì truy lùng lịch sử. Bất kỳ sự tồn tại vĩ đại nào cũng chỉ có thể dẫn dắt phong trào trong một không gian, một khu vực, một giai đoạn lịch sử nhất định mà thôi, không ai có thể thực sự vĩnh hằng. Ngay cả nhân tổ hay Antonio cũng chỉ là chuyện cũ. Những kẻ xuất chúng của các nền văn minh ngoại tộc nhiều không đếm xuể. Tương tự như vậy, vào thời thượng cổ huy hoàng và cường thịnh nhất của thế giới vu sư, thời đại mà thiên tài lớp lớp xuất hiện, anh hào tiêu dao đây đó, dù chưa thống nhất được quần thể thế giới kia, nhưng thế giới vu sư ngày càng bành trướng đã có tư thế nhỏ bé dòm ngó thiên hạ, ngây thơ vô tri, hệt như nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại lúc này. Tất cả, cuối cùng rồi cũng sẽ trở thành lịch sử. Có người xem việc dâng hiến cho chân linh trong sách thánh tháp là sự truyền thừa tri thức, có người coi đó là quyền lợi của chân linh, lại có người cho rằng đó là sự cống hiến của thánh ngân. Chỉ có ở thời đại hắc ám huy hoàng và cường thịnh thượng cổ đó, khi ngũ hoàng xuất thế để phụng hiến cho chân linh, nó mới thực sự trở thành lịch sử của thế giới vu sư. Không có gì có thể nhìn thấu bản chất lịch sử của thế giới vu sư một cách trực diện hơn là sự tiến bộ của tri thức. Ý nghĩa của sách thánh tháp là gì? Vào thời kỳ thượng cổ tàn khốc huy hoàng đó, cách duy nhất để có được tri thức là thông qua trao đổi ngang hàng hoặc thử nghiệm sai sót lặp đi lặp lại như sàng lọc, chậm rãi tích lũy. Muốn dùng tài nguyên để đổi lấy tri thức ư, sự bóc lột tàn khốc đó khó mà tưởng tượng nổi. Tri thức chính là sức mạnh, tri thức là vô giá. Khác với các vu sư hiện đại, đó là một thời đại hắc ám tàn khốc mà ai cũng cảm thấy bất an. Chính vì tri thức vô giá, vì có được tri thức vô cùng khó khăn, nên mỗi vị vu sư đều khao khát tri thức như người thường ham muốn tiền tài, dùng cả tính mạng để trao đổi và bảo vệ nó. Không ai có thể phá vỡ rào cản đó. Trong thời kỳ ấy, gần như mỗi vu sư đều có năng lực độc đáo và danh hiệu của riêng mình, bởi vì mỗi người đều phải trải qua vô số thực nghiệm, lấy bản thân làm tiêu chuẩn để tìm ra năng lực phù hợp nhất với mình. Cho đến một ngày, một vị vu sư bước ra từ hư ảo, tự xưng đã mang giấy từ một tộc đàn sinh vật trong dòng sông thời gian về thế giới vu sư, chế tạo thành từng quyển sách thánh tháp. Kể từ đó, thế giới vu sư cuối cùng cũng có khái niệm cống hiến để giao dịch và truyền thừa tri thức. Vị vu sư này vô cùng thần bí, trong lịch sử gần như không có thông tin gì về hắn, giống như từ hư không xuất hiện, rồi lại đột nhiên thành tựu chân linh trong thời đại thiên tài lớp lớp ấy. Vô số người kinh ngạc, khó tin, cũng có một bộ phận vu sư nghi ngờ hắn là một sinh vật quỷ dị nào đó giả dạng. Nhưng rồi, thời gian cuối cùng cũng sẽ gột rửa đi những gì bị đào thải, chỉ để lại lịch sử chân chính. Sau cuộc chiến văn minh, rất nhiều chân linh vu sư ngã xuống, nhưng ngũ hoàng vẫn là ngũ hoàng, lặng lẽ quan sát lịch sử. Trên chiếc cầu vòng bảy sắc, một vị vu sư áo bào trắng lặng lẽ đứng. Dưới chiếc mũ chóp cao, đôi mắt ánh lên tia sáng sắc bén, uy nghiêm và thần bí, không hề bị ngoại vật tác động, tựa như một người quan sát, một người ghi chép lịch sử, dịch nên dòng sông thời gian của thế giới vu sư, giống như kẻ ngu của quần thể thế giới quỷ hóa sư. Trước khi mỗi nền văn minh diệt vong, đều sẽ xuất hiện những điềm báo loạn tà bất tường. Tí tách, tí tách, tí tách, một giọt nước trong veo rơi xuống từ bình hoa sương mai, giữa không trung liền hóa thành mây trôi, vô cùng thần bí. Mèo một con mèo bé ú như quả bóng hơi, chậm rãi lơ lửng. Thân hình nó mang màu sắc của cầu vồng, cái đuôi to xù không ngừng ve vẫy, cố gắng giữ cho mình ở độ cao lơ lửng, mí mắt cụp xuống, trông như còn ngái ngủ. Từ khi hạ chi thủ hộ giả xuất hiện, ta cảm thấy thế giới vu sư đã tốt hơn rất nhiều. Những tà ảnh này đã bị xua tan không ít, thế giới này đang được thay thế bởi một luồng sinh khí hoàn toàn mới. Chúng ta bất tri bất giác đã trở thành những nhân vật của thời đại viễn cổ rồi. Giữa cầu vồng, lơ lửng từng quyển sách. Tuy chỉ là bản in, nhưng nhìn vào những cái tên lừng lẫy như Vận Mệnh Chi Thư, Phù Văn Giám Sách, Nguyên Tố Cân Bằng, Tài Chính Chiến Tranh, Truyện Cổ Grimm, Truyện Cổ Nha Tiên, Thông Linh Tâm Tỉnh, Vận Rủi Chi Chương cũng đủ biết chúng trân quý đến nhường nào. Khi sư nhân tổ chính vì những tà ảnh này, biết bộ tộc cự nhân giả mang đã không thể cứu vãn, mới bất đắc dĩ phải tạo ra nhân loại. Giống như vận mệnh, những thứ bất tường này cũng tồn tại một cách chân thực. Người sợ nhất là chuyện không may, hồng sợ nhất là ngày đêm dài ngắn. Dài ngắn không đều chính là tà, cần phải có đòn bẩy vận mệnh để cân bằng. Đi thôi, lịch sử đang ở bên ngoài. Dường như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, Ngũ Hoàng Chân Linh Vu Sư lẩm bẩm một tràng, rồi men theo cây cầu vồng bay lên trời cao, con mèo béo cầu vồng cũng lảo đảo theo sau. Trong thế giới hư không, ngăn chúng nó lại. Liên tục có các quân đoàn người máy kim loại cố gắng đột phá qua khe hở của các quân đoàn vu sư để xâm nhập vào thế giới vu sư. Mặc dù chúng vẫn phải đi qua những bí cảnh lớn nhỏ và các thế giới thánh tháp, nhưng các quân đoàn vu sư tác chiến trong hư không vẫn cố gắng hết sức ngăn chặn, giữ chân kẻ địch bên ngoài thế giới. Các vu sư sang ma lúc này, so với trước cuộc chiến văn minh, bất luận là năng lực sinh tồn hay khả năng thích ứng, đều đã tăng lên cả một bậc. Trí tuệ xuất chúng, kiến thức phi phàm, chỉ cần có thể vượt qua cuộc chiến văn minh lần này, trở thành các vu sư thượng cổ trong mắt thế hệ sau, chắc chắn sẽ có một phen thành tựu. Chiến trường của các vu sư cấp thấp này, trong toàn bộ chiến trường hư không, có lẽ ngay cả một gốc rìa cũng không tính, nhiều nhất chỉ là một đĩa cát vụn. Lúc này, mỗi một vu sư sang ma không chỉ dựa vào sức chiến đấu của bản thân, mà còn bao gồm cả khế ước triệu hoán, sinh vật hoạt hóa nguyên tố, thú hợp thành, nô lệ quái vật, khôi lỗi cơ giới. Mỗi một vu sư gần như là một đội quân nhỏ. Chúng ta đi đâu đây? Con mèo béo cầu vồng hỏi. Lúc này, Ngũ Hoàng Chân Linh vu sư đã hóa thân thành một tiểu vu sư bình thường nhất, len lỏi qua chiến trường, trông không hề nổi bật. Đương nhiên là đến thế giới Á Nhân, di tích của lịch sử. Nếu không thể phát hiện ra bí mật xuyên không của chúng, trận chiến này sẽ chẳng còn ý nghĩa, chỉ là một cuộc đọ sức giả mang mà thôi. Đột nhiên, sức mạnh của tiểu đế không chỉ có thế này đâu, vì tiểu đế hôm nay đã uống sữa bò vượng vượng rồi. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, không hề có lý lẽ. Con mèo béo cầu vồng và Ngũ Hoàng Chân Linh vu sư ở góc chiến trường vừa nhìn theo ý chí lạnh lẽo đó, tức thì cả hai hóa thành luồng sáng biến mất. Rầm rầm ầm ầm. Trong hư không, một chấn động thời không kinh thiên động địa xảy ra, không biết bao nhiêu quân đoàn vu sư vì thế mà bị ảnh hưởng. Có vẻ hơi chật vật, Nhất Hoàng Chân Linh vu sư thế mà lại bị một trường năng lượng màu vàng ấm áp ép từ thế giới hư ảo trở về thực tại. Ngay sau đó, một thân ảnh nhỏ bé chừng 20 ly thước từ từ bay ra từ trong hư không, cô chi một tiếng, âm thanh hút sữa vang lên. Không ngờ, tộc nhân loại mới lại chính là nội tình của nền văn minh, thảo nào dù tra xét thế nào cũng không tìm ra được điểm mấu chốt của đoạn lịch sử đó. Sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai, các vu sư thượng cổ phải đối mặt với một thế giới vu sư tan hoang và vô số vấn đề nan giải. Giống như sau cuộc chiến văn minh lần đầu tiên, vấn đề nan giải về thế giới ác mộng do nền văn minh dị hình nhạc mộng để lại, thì sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai, nền văn minh thâm uyên cũng để lại vấn đề nan giải về vực sâu dưới lòng đất. Những vùng đất bị ma hóa rộng lớn có thể bất cứ lúc nào tạo ra thêm ma khí, phun trào ra ngoài và hoàn toàn ô nhiễm thế giới vu sư. Đối mặt với vấn đề cấp bách này, thế giới vu sư lúc đó có ba quan điểm. Quan điểm thứ nhất là hoàn toàn tách rời vực sâu dưới lòng đất, cắt bỏ nó như một cuộc phẫu thuật. Quan điểm thứ hai là hoàn toàn phong ấn vực sâu, biến nó thành một phòng thí nghiệm chiến tích để nghiên cứu điểm yếu và đặc tính của sinh vật thâm uyên. Quan điểm thứ ba là học tập cổ ma vô tướng của thâm uyên, giống như việc khai sáng ra các vu sư nguyên tố nhờ vào nền văn minh dị hình ác mộng, thế giới vu sư cũng có thể lợi dụng sức mạnh của các cổ ma vô tướng này để tạo ra một hệ thống vu sư thời đại mới. Cuộc tranh cãi xoay quanh việc xử lý vực sâu dưới lòng đất kéo dài suốt mấy nghìn năm, liên quan đến lợi ích của nhiều bên, đến nỗi hội nghị bàn tròn cũng không thể đưa ra quyết định cuối cùng. Mấy nghìn năm trôi qua, khi các vu sư nguyên tố dần chiếm vị thế chủ đạo và quyết tâm phong ấn hoàn toàn vực sâu, một vị vu sư nguyên tố thượng cổ, người luôn kiên trì học hỏi thế giới thâm uyên và phát triển hệ thống mới, đã thành công phụng hiến chân linh. Vu sư luyện thể tăng vọt nguyên tố, kết hợp sức mạnh nguyên tố với thể chất cường đại của bản thân, dùng hai điểm tựa để lay động tầng quy tắc đòn bẩy sâu hơn. Đây là một hệ thống sức mạnh chưa từng có trong thế giới vu sư. Xét về bản chất cấu trúc, nó dường như là mục tiêu theo đuổi cao hơn của các vu sư nguyên tố, một con đường tiến hóa đến sinh vật hoàn mỹ hơn. Nhất Tinh Chân Linh vu sư ra đời. Được thế giới vu sư vô cùng chú ý, Nhất Tinh Chân Linh vu sư trong một thời gian đã thực sự khiến các vu sư nguyên tố cảm thấy bị đe dọa. Thậm chí vì nhu cầu cân bằng, Hắc Vu Vương, hải tộc và các vu sư cơ giới đều ủng hộ nhất tinh chân linh vu sư khai phá thế giới vực sâu, hoàn toàn bác bỏ quyết định phong ấn vực sâu mà các vu sư nguyên tố đã định sẵn. Cứ thế, dưới sự chú ý của cả thế giới vu sư, nhất tinh chân linh vu sư đã xây dựng tòa thánh tháp đầu tiên dưới vực sâu, thu hút hàng vạn vu sư nguyên tố thượng cổ có mục tiêu cao hơn tham gia vào con đường được cho là tiên tiến hơn này. Trong thời kỳ điên cuồng đó, ít nhất một nửa số vu sư nguyên tố thượng cổ còn sót lại đã chọn gia nhập hàng ngũ vu sư luyện thể dưới lòng đất, cố gắng tìm kiếm đột phá trên một tầm cao mới. Sự đối đầu giữa vu sư nguyên tố và vu sư luyện thể dưới lòng đất cũng bắt nguồn từ thời kỳ đó. Đó là giai đoạn khó khăn nhất của các vu sư nguyên tố, bởi vì nhiều người tin rằng vu sư luyện thể tăng vọt nguyên tố sẽ thay thế vị trí của họ, giống như họ đã từng thay thế vị trí chủ đạo của vu sư cơ giới. Đây là sự lựa chọn của tiến bộ lịch sử. Cứ như vậy, đại lục vu sư và vực sâu dưới lòng đất bắt đầu một kỷ nguyên tranh bá mới. Tuy nhiên, vu sư nguyên tố trong gian khó đã sản sinh ra hết thánh ngân vu sư này đến thánh ngân vu sư khác như nấm mọc sau mưa. Trên đại lục vốn hoang tàn, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của các vu sư tháp và thánh tháp, loài người bình thường gần như tuyệt chủng đã sinh sôi trở lại, mang đến một sức sống mãnh liệt. Ngược lại, dù vực sâu dưới lòng đất quy tụ vô số vu sư thiên tài thượng cổ, ngoài việc nhị tinh chân linh vu sư thăng cấp một cách gian nan và mở ra con đường mới kết hợp sức mạnh của vu sư với phi long thâm uyên, con đường vu sư luyện thể tăng vọt nguyên tố lại gặp phải khó khăn đến mức gần như khiến toàn bộ các vu sư thượng cổ đi vào ngõ cụt. Sự khác biệt giữa hai bên ngày càng rõ rệt. Ánh mắt thế nhân dần nhận ra sự khác biệt giữa vu sư luyện thể nguyên tố và vu sư nguyên tố. Nhiệt tình mong đợi dần nguội lạnh, thậm chí có người cho rằng vu sư thâm uyên chỉ là một sản phẩm phụ của thời đại. Nhưng đúng lúc này, kỳ tích xuất hiện, một vị vu sư thiên tài khác đã đăng đàn. Hoàn toàn khác với con đường mà nhiều vu sư nguyên tố theo đuổi, hắn nghiên cứu con đường tiến hóa của cổ ma vô tướng thâm uyên. Hắn dùng ma khí thâm uyên để kích thích tiềm năng bản thân, thông qua rèn luyện sinh tử để từng tầng một mở khóa phong ấn huyết mạch mà nhân tổ đã đặt lên nhân loại, đánh thức thiên phú của bộ tộc cự nhân giả mang, từ đó mở ra chân thân nhân tổ và đạt được sức mạnh hủy thiên diệt địa. Đây mới chính là vu sư luyện thể thâm uyên thực thụ, một vu sư thuần túy dựa vào sức mạnh tiến hóa bị động của thể chất, rèn luyện bản năng chiến đấu và giả tính qua sinh tử. Tam tinh chân linh vu sư ra đời, cuối cùng cũng mang lại chút sinh khí cho các vu sư luyện thể thâm uyên. Mặc dù vẫn còn nhiều hạn chế, nhưng ít nhất về mặt bề ngoài, họ đã trở thành đối thủ đáng gờm, kẻ uy hiếp địa vị thống trị của vu sư nguyên tố. Cứ như vậy, trong suốt mấy kỷ nguyên viễn chinh săn ma khai phá quần thể thế giới man hoang, vu sư nguyên tố và vu sư luyện thể thâm uyên vẫn duy trì mối quan hệ vừa hợp tác vừa cạnh tranh, cùng nhau tiến bộ. Quy tắc của đấu trường vực sâu dưới lòng đất cũng dần được mở rộng, tạo nên nét đặc sắc riêng so với các cuộc chiến tranh thí luyện của học viện vu sư nguyên tố. Tại thánh tháp nhất tinh dưới vực sâu, Asura, nhánh vu sư luyện thể dưới lòng đất của chúng ta, tuy có ba hệ là luyện thể tăng vọt nguyên tố, luyện thể bản năng giả tính và kỵ sĩ huyết mạch đấu chiến, nhưng dù cả ba hợp nhất cũng chỉ miễn cưỡng đối kháng được với vu sư nguyên tố mà thôi. Nhất tinh chân linh vu sư chống cây ma pháp trượng, đôi mắt sâu thẳm, giọng nói trầm thấp. Tại hội nghị bàn tròn, Nhất Hoàng đã nói đúng. Không phải Nhất Hoàng cố chấp với cục diện chiến tranh, mà là tiềm lực của vu sư luyện thể thâm uyên thua xa vu sư nguyên tố. Trong cuộc tranh phong với họ, chúng ta đã hoàn toàn thất bại. Hơn nữa, sau cuộc chiến văn minh lần này, vu sư cơ giới sẽ nhận được một số bí mật trung tâm của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại, vu sư nguyên tố sẽ nhận được cách sử dụng năng lượng của chúng, còn chúng ta thì không. Một giọng nói đầy bất mãn vang lên. Người này chính là vị thánh ngân vu sư luyện thể thâm uyên muốn thay thế tam tinh chân linh vu sư đã ngã xuống tại hội nghị bàn tròn. Chúng ta không thua, chúng ta chỉ chưa khai quật hết tiềm lực của vu sư luyện thể thâm uyên mà thôi. Là đám vu sư nguyên tố đó đã cản trở chúng ta. Bọn chúng dùng quy tắc thánh tháp để kìm hãm, bọn chúng đang run rẩy, đang sợ hãi. Đôi mắt vốn sâu thẳm trống rỗng của nhất tinh chân linh vu sư, khi nhìn về phía vị thánh ngân vu sư đang tranh đấu này, bỗng sáng rực lên, dường như đang chờ đợi lời nói của hắn. Dừng một chút, vị thánh ngân vu sư luyện thể này chậm rãi nói, cổ ma vô tướng thâm uyên thượng cổ, điểm mạnh nhất ngoài chân thân ra, chính là khả năng triệu hoán ma long thâm uyên vô cùng vô tận. Đây mới là sức mạnh thực sự đã khiến các vu sư nguyên tố thượng cổ phải thua trận nuốt hận. Ngoài ra, sở dĩ Hắc Vu Vương mạnh mẽ, ngoài áo nghĩa sinh tử và sức mạnh tuyệt vọng của nhân loại, còn là vì hắn là phân thân của nhân tổ. So với nhân tổ, tầng thứ 7 chân thân nhân tổ của các vu sư giả tính chúng ta căn bản không phát huy được sức mạnh thực sự của nó. Đơn giản là vì đám vu sư nguyên tố đê tiện xảo quyệt đã lợi dụng quy tắc thánh tháp để bảo vệ thế giới chi chủ của hải tộc. Chúng ta chỉ bị quy tắc hạn chế mà thôi. Ngươi quả nhiên cũng giống như tam tinh nhất tinh chân linh vu sư không nói thêm gì nữa. Tại thế giới vu sư, nếu nói có tồn tại thần bí nào có thể sánh vai cùng ngũ hoàng chân linh vu sư, thì có lẽ chỉ có một người, đó là chúa tể kỵ sĩ Chí Cường. Thời thượng cổ, thế giới vu sư không có vu sư học đồ làm giai tầng trung gian. Đó là những năm tháng mà khoảng cách giữa nhân loại bình thường và vu sư là một vực sâu khổng lồ. Những người có tinh thần lực dưới 10 thậm chí không có tư cách tiếp xúc với vu sư. Còn những người có tinh thần lực đạt 10 thì không có giai đoạn vu sư học đồ, họ sẽ tìm mọi cách để cảm ngộ sức mạnh tự nhiên, từ đó bước vào lĩnh vực của vu sư và chứng kiến một thế giới hoàn toàn khác. So với thời thượng cổ, số lượng nhân loại bình thường ở thế giới vu sư hiện nay thua xa. Chính vì số lượng khổng lồ đó mới có thể chống đỡ cho tỷ lệ thăng cấp thấp của các vu sư thượng cổ, mà vẫn có được lượng lớn quân đoàn vu sư đi chinh chiến tứ phương. Về lịch sử ra đời sớm nhất của kỵ sĩ, thế giới vu sư không có bất kỳ ghi chép nào. Có lẽ trong mắt các vu sư cao cao tại thượng thời đó, kỵ sĩ chẳng qua chỉ là một tổ chức gồm những người khỏe mạnh hơn mà thôi. Thậm chí sự khác biệt giữa kỵ sĩ và người thường khỏe mạnh vốn cũng không có giới hạn rõ ràng. Dần dần, giới quý tộc trong nhân loại bình thường hình thành và củng cố, có quy tắc của riêng mình, và thế là kỵ sĩ xuất hiện. Sự ra đời của kỵ sĩ tuy không có ranh giới rõ ràng, nhưng sự ra đời của huyết mạch vu thuật lại có ghi chép minh xác, hắc vực của các hắc vu sư thượng cổ. Các hắc vu sư thượng cổ đương nhiên sẽ không trực tiếp tiến hành những thí nghiệm huyết mạch nguy hiểm này trên chính cơ thể mình. So với huyết mạch vu thuật thành thục của thế giới vu sư hiện đại mà ngay cả vu sư học đồ cũng có thể dễ dàng nắm vững, thì vào thời thượng cổ, khi các hắc vu sư mới bắt đầu thăm dò, không biết bao nhiêu vật thí nghiệm đáng thương đã chết trong những cuộc thí nghiệm tàn nhẫn. Vật thí nghiệm của hắc vu sư, để gần hơn với mong muốn của mình, đương nhiên sẽ không chọn khỉ, ếch hay chuột bạch, mà là nhân loại. Trong vô số phòng thí nghiệm của hắc vu sư, giữa những con người bị nuôi nhốt, một vị kỵ sĩ truyền kỳ đáng thương đã không may rơi vào tay một hắc vu sư. Loại tài liệu thí nghiệm quý giá và khỏe mạnh hơn này, hắc vu sư đương nhiên sẽ không sử dụng bừa bãi, mà chỉ dùng đến khi thu được một số dữ liệu thí nghiệm mang tính then chốt. Sợ hãi và cô độc, mỗi ngày đều thấy đồng bạn bị hắc vu sư cười nhăn nhở bắt đi rồi không bao giờ trở về, vị kỵ sĩ này cảm thấy mình như một con súc vật được nuôi dưỡng cẩn thận. Một khi thời cơ đến, cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận bị làm thịt. Hắn biết rõ điều đó. Cuối cùng, ngày đó cũng đến, khi một hắc vu sư với nụ cười cứng đờ và đôi mắt cá chết, dẫn theo con thú hợp thành tà ác của mình, dừng lại trước nhà tù của vị kỵ sĩ. Khạch khạch khạch khạch, chuẩn bị xong chưa? Lão vu bà mỗi bước đi, phiến đá dưới chân đều bị một lớp sương mù đen bao phủ. Những làn sương đen này giống như những con sâu nhỏ có sức sống, luồn lách khắp nơi. Kỵ sĩ không nói gì, mang theo dũng khí đối mặt với cái chết, không muốn để chút tôn nghiêm cuối cùng của mình cũng bị mất đi. Trên bàn thí nghiệm, kỵ sĩ cảm thấy tay chân mình đã hoàn toàn tê liệt. Không phải do vu thuật của lão vu bà, mà là do cơ thể cứng đờ của chính hắn khiến máu không lưu thông, đã mất đi tri giác. Bí mật của sinh mệnh nằm ở máu và linh hồn. Trong máu ẩn chứa quá nhiều thông tin, mỗi thông tin lại khổng lồ như một thế giới. Nếu có thể phân tích những thế giới này, ta có thể phân tách được áo nghĩa bản chất của sinh mệnh. Đáng tiếc dù là vu sư, sinh mệnh và tinh lực cũng có hạn. Đây là bí mật áo nghĩa chân lý của vô tận thế giới. Ta tuy không thể phân tích toàn diện, nhưng dù chỉ nắm giữ một phần nhỏ bé trong đó cũng đủ để thay đổi cả thế giới vu sư. Đừng sợ hãi, ngươi đang tiến đến huyền bí của sinh tử. Rầm, rầm, rầm, rầm. Cùng với tiếng cười tà ác khạch khạch khạch khạch, lão vu bà từ một chiếc bình chứa đầy thứ dung dịch màu vàng sền sệt như canh đặc, lấy ra một trái tim đang đập thình thịch, thình thịch. Trái tim có màu vàng nhạt. Theo câu chú ngữ trầm thấp khó hiểu của lão vu bà, từ bên trong trái tim lại chui ra từng con sâu ghê tởm, dường như là để duy trì sự tươi mới cho nó. Trong cơ thể ngươi có một loại sức mạnh huyết khí mà các vật thí nghiệm bình thường không có. Hãy vận dụng sức mạnh huyết khí đó để kết hợp với trái tim này. Quá trình này sẽ hơi đau một chút, khạch khạch khạch khạch, vì ta không thích thuốc mê. Một tháng sau. Vẫn thất bại sao, thật đáng tiếc cho trái tim ma của con sư tử hoàng kim quý giá này. Loại tài liệu trân quý này không phải dễ dàng có được. Xử lý nó đi. Lão vu bà rời đi, theo sau lưng là một con thú hợp thành khổng lồ cao hơn 20 mét. Thân thể cồng kềnh, ba đầu rắn, một trong số đó linh hoạt thò vào nhà tù, một ngụm nuốt chửng thi thể của kỵ sĩ. Vài ngày sau, lão vu bà rất ưa sạch sẽ, yêu cầu về vệ sinh phòng thí nghiệm vô cùng nghiêm ngặt. Những vật phẩm bỏ đi có cách xử lý riêng. Kỳ ngữ thủy kính, một chiếc gương ma huyễn kết nối với thế giới kỳ ngữ. Con quái vật hợp thành to béo với làn da nhăn nheo này đang đối mặt với chiếc kỳ ngữ thủy kính còn lại, từ từ dọn dẹp, thải phân của mình vào thế giới hư ảo kỳ ngữ. Đây là đâu? Trong đống phân bẩn thỉu, một thứ gì đó không ngừng ngọ ngoại, từ từ bước ra. Hóa ra đó chính là vị kỵ sĩ đã được cấy ghép trái tim. Lúc này, quần áo của hắn đã bị hệ tiêu hóa của con thú hợp thành tiêu hóa hoàn toàn, trần truồng. Một lớp vảy dày đặc màu vàng nhạt trên người đã bảo vệ hắn, khiến hắn không bị tiêu hóa hết. Ta trái tim của ta. Vị kỵ sĩ tinh thông sức mạnh khí huyết hoảng sợ phát hiện, mình thế mà đã không còn tiếng tim đập, mạch của mình hoàn toàn biến mất, giống như một cái xác không hồn. Dường như trái tim ma của con sư tử hoàng kim đã xảy ra một biến dị đặc thù với cơ thể hắn. Năng lượng quá khổng lồ của trái tim đó, dù đã chết, máu của nó vẫn giúp kỵ sĩ có thể tồn tại trong một thời gian ngắn theo một cách đặc biệt. Cũng vì ngất đi, hắn đã lừa được Hắc Vu sư. Không. Sau cơn sợ hãi và tuyệt vọng ban đầu, kỵ sĩ bước vào thế giới kỳ huyễn, cố gắng tìm kiếm sức mạnh để mình sống lại. Sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai, chiếc kỳ ngữ thủy kính còn sót lại trên đại lục Vu sư đã được một vị Vu sư nguyên tố thượng cổ tìm thấy. Giống như nhiều Vu sư nguyên tố thượng cổ khác, vị Vu sư này cũng dấn thân vào vực sâu dưới lòng đất, đi theo bước chân của Nhất Tinh Chân Linh Vu sư, cố gắng tạo nên sự khác biệt trong hệ thống Vu sư hoàn toàn mới, được cho là vượt trội hơn cả Vu sư nguyên tố này. Khi các Vu sư luyện thể thâm uyên dần bị lép vế toàn diện trong cuộc cạnh tranh với Vu sư nguyên tố, vị Thánh Ngân Vu sư này cũng không thể bước vào con đường chân linh. Ngọn lửa linh hồn đã sắp tàn, trong những thời khắc cuối cùng của cuộc đời, ông nhìn lại những gì đã trải qua, trăn trở thở dài, quyết định dành thời gian còn lại của mình trong thế giới hư ảo, cuối cùng tiến vào bên trong kỳ ngữ thủy kính. Có lẽ là do vận mệnh sắp đặt, trong những ngày tháng cuối đời ở thế giới hư ảo kỳ ngữ, lão Vu sư lại gặp được vị kỵ sĩ đã không ngừng đột phá giới hạn bản thân đến mức khó có thể tưởng tượng. Trở về thế giới Vu sư đi, theo bước chân của Nhất Tinh Chân Linh Vu sư, có lẽ ngươi sẽ trở thành niềm hy vọng mới của các Vu sư luyện thể thâm uyên. Lão Vu sư vui mừng thì thầm. Kỵ sĩ phải có tôn nghiêm của riêng mình, kỵ sĩ phải sống vì chính mình. Mỗi người đều có một mặt tối xấu xa. Làm tổn hại lợi ích của người khác để thỏa mãn tư lợi cá nhân, hy sinh lợi ích lâu dài của cả thế giới chỉ vì hưởng lạc ngắn ngủi của bản thân, đó là mục tiêu theo đuổi thông thường của rất nhiều sinh vật cá thể. Sự tồn tại của quy tắc thủ hộ giả thế giới chính là để hạn chế giới hạn cuối cùng của nhân tính. Một khi chạm đến lằn ranh cuối cùng, sẽ phải chịu sự trừng phạt của thủ hộ giả thế giới. Nhưng lịch sử lại do kẻ thắng viết nên, sự trừng phạt của thủ hộ giả thế giới đối với nội bộ cuối cùng vẫn do ý chí thế giới phán định, mà ý chí thế giới lại do tộc đàn chiến thắng quyết định. Những thế giới có thể sở hữu sức mạnh thủ hộ giả cấp chúa tể vốn đã ít càng thêm ít. Mà một thế giới như thế giới Vu sư, từng sinh ra 6 vị thủ hộ giả cấp chúa tể là xuân, hạ, thu, đông, ngày, đêm thì lại cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí nhiều quần thể thế giới không có quy tắc thủ hộ giả cũng không có gì là lạ. Ở lại bên trong thế giới, thủ hộ giả có thể dùng những thủ đoạn phi thường để đạt được sức mạnh cường đại vượt xa tưởng tượng trong một thời gian ngắn. Họ là ý chí cân bằng của thế giới, mục đích chính yếu là uy hiếp các thế lực xâm lược từ bên ngoài. Một đóa bồ công anh, một đóa hoa nhài, một chồi lá liễu, một chiếc lá ngô đồng rụng, một hạt mầm, cùng với một bà lão xế chiều, 6 phân thân của Xuân Chi thủ hộ giả tụ tập tại mắt thế giới của thế giới Vu sư. Có Hạ Chi thủ hộ giả mới, áp lực của chúng ta cũng nhẹ đi rất nhiều. Vị Hạ Chi thủ hộ giả này mạnh hơn người tiền nhiệm nhiều. Bầu trời trong xanh, thỉnh thoảng có vài đám mây trắng trôi qua. Hải Âu dùng giọng khàn khàn của mình kêu to. Những người dân bình thường ở cảng vẫn đang bận rộn buôn bán qua lại giữa các tàu biển, hoàn toàn không cảm nhận được mối đe dọa từ cuộc chiến vô song trong thế giới hư không. Các thế giới thánh tháp, bí cảnh thánh ngân và các mảnh vỡ không gian sang ma đã ngăn chặn tất cả dư âm của cuộc chiến hư không. Đông Chi thủ hộ giả đã sắp xếp phòng hộ tại trung tâm thế giới rồi. Chúng ta cũng sẽ triệu hồi bản thể thức tỉnh, để chủ trì cho các thủ hộ giả ở hải vực chuẩn bị sẵn sàng. 6 phân thân của Xuân Chi thủ hộ giả lần lượt phóng ra một ít dịch thể, hòa quyện vào nhau rồi nhỏ giọt xuống bùn đất dưới chân. Trong nháy mắt, chúng liền bị đất đai của đại lục Vu sư hấp thu, biến mất không dấu vết. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc, dường như có thứ gì đó sắp sửa đổi đất rồi lên, một thứ khổng lồ chôn giấu sâu trong lòng đại lục Vu sư, không phải hình dạng con người. Mặt trời nóng bỏng chiếu xuống những đám mây ma thâm uyên bốc lên từ lòng đất, hỏa lực bắn ra tứ phía. Hừ, ta đường đường là Hạ Chi thủ hộ giả, mà thủ hạ chỉ có 30 tùy tùng thủ hộ giả, thật là kỳ cục. Vốn đang bực bội không vui, ngay sau đó lại cười ha hả như một kẻ thần kinh, nhưng mà, đây chính là nỗi buồn của thiên tài a, vì trưởng thành quá nhanh nên tốc độ phát triển của tùy tùng đã xa xa không theo kịp. Nỗi cô độc tịch mịch của kẻ vĩ đại chính là nói ta lúc này đây, ha ha ha ha. Lẩm bẩm, Hạ Chi thủ hộ giả mi li vung vẫy chiếc áo choàng lửa, trên đôi chân trắng nõn của nàng, thế mà lại có một hình xăm phượng hoàng lửa. Đột nhiên, vù một tiếng, sóng lửa bắn ra tứ phía. Trong tiếng kêu bén nhọn, con phượng hoàng lửa đang nhanh chóng phình to, trong nháy mắt đã lớn bằng vạn mét, rồi lại tiếp tục tăng phúc dưới một vùng ráng đỏ tụ tập. Đi đi, bảo vệ tốt cho tỷ tỷ của ta, đừng để nàng bị thương. Con hỏa phượng bay một vòng quanh mi li. Sóng nhiệt thuần túy nhất, đại diện cho mặt trời thiêu đốt của mùa hạ, khiến không gian xung quanh vì thế mà vặn vẹo sôi trào. Trong nháy mắt, hỏa phượng đã biến mất ở cuối chân trời, không còn tăm hơi. Thật là, cái tên ngốc cách lâm đó, vẫn còn tuân thủ cái mối quan hệ độc thân nhạt nhẽo giữa các Vu sư thượng cổ. ta thấy dù tỷ tỷ có thật sự gặp nguy hiểm, hắn cũng sẽ không ở bên cạnh đâu. Chật, đáng đời cả đời đau khổ. Tuy Ra Phi cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, nhưng nói thế nào cũng là tình đầu của tên đó, lúc trước nói đi là đi, hừ. Vì số lượng thủ hộ giả dưới trướng Mina thực sự quá ít, nên dù bề ngoài vị hạ chi thủ hộ giả này cùng tồn tại với hai vị thủ hộ giả Xuân và Đông, là một trong ba thủ hộ giả cấp cao nhất của thế giới vu sư, nhưng trên thực tế lại không thể chống lại hai vị kia. Đương nhiên, thủ hộ giả chỉ phục vụ cho ý chí thế giới, có mục tiêu chung, không có lợi ích cá nhân, tự nhiên cũng không có xung đột lợi ích. Mina nói Cách Lâm không chú ý đến Mili, quả thực là oan cho Cách Lâm. Tại bí cảnh thời đại băng hà, vô số nô lệ quái vật bay lượn khắp trời, hình thù kỳ quái. Trong đó có một vài bóng dáng quen thuộc, chính là những con tê hào con dáng, nô lệ quái vật đắc ý mà Cách Lâm đã nuôi dưỡng trong bí cảnh tháp diệt vong. Những dòng sông băng xanh thẳm nối liền thành một dải. Trong đó, một tảng băng lại có hình tam giác lơ lửng giữa không trung, hàn khí tỏa ra bốn phía. Phượng Hoàng Tuyết xây tổ trên ngai vàng băng giá. Mili chống ma pháp trượng, lưng tựa vào Phượng Hoàng Tuyết, nhìn về phía một bóng người bên cạnh. Người này chính là một phân thân từ nguồn diệt vong của Cách Lâm. Phân thân nguồn diệt vong ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, không chút lay động, không bị ngoại vật tác động. Từ khuôn mặt của hắn, dù có thể nhìn ra khí chất cốt cạnh của Cách Lâm, nhưng lại thiếu đi vài phần sức sống, không có vẻ thâm thúy và áp bức đó, trông hơi đờ đẫn. Bên Cách Lâm thế nào rồi? Thiếu ngươi, hắn có bị ảnh hưởng không? Trong hư không, năng lượng khuấy động, thỉnh thoảng có một xác người máy kim loại rơi xuống bí cảnh, bị đám nô lệ quái vật đông như kiến bao phủ. Thế nhưng, Mili vẫn lo lắng cho Cách Lâm, sợ thiếu đi phân thân nguồn diệt vong này, sức chiến đấu của Cách Lâm sẽ bị ảnh hưởng, gây nguy hiểm cho bản thân. Phân thân nguồn diệt vong mở mắt, lắc đầu. Sức mạnh của bản thể vượt xa tưởng tượng. Những phân thân chúng ta trong các trận chiến tương tự cũng đủ để chống đỡ cục diện, thậm chí thay đổi nó. Nhưng nếu ngay cả bản thể cũng bị uy hiếp, chúng ta cũng không có nhiều ý nghĩa. Đó chắc chắn là sức mạnh nghiền ép từ những cường giả trong hàng ngũ chúa tể chân linh. Dừng một chút, phân thân này nói, không chỉ có ngươi, bốn bí cảnh khác cũng đều được phái một phân thân đến. Ngoài ra, còn có một phân thân đặc thù được bí mật để lại trong thế giới vô sư. Không cần lo lắng, ta nghĩ bản thể đã lên kế hoạch cho chuyện phụng hiến chân linh sau cuộc chiến văn minh này, đến lúc đó không thể thiếu các ngươi xuất chinh một chuyến. Thế giới địa mạch, đại lục của các vị thần sao líu ríu. Đúng lúc này, bí cảnh thời đại băng hà xảy ra một chấn động không gian kịch liệt. Ráng đỏ cuồn cuộn như sóng gợn lan ra từng vòng. Phượng Hoàng Tuyết sau lưng Mili cảm ứng được, cũng cất tiếng kêu to, cùng nhau hô ứng. Là hỏa phượng của muội muội, quả trứng phượng hoàng lúc trước cũng là do Cách Lâm cho. Cuộc chiến hư không ngày càng kịch liệt, ưu thế của thế giới vô sư đã dần dần hiện rõ. Nhưng mà, phía sau quân đoàn người máy lại xảy ra một cảnh tượng kinh người. Các ngươi chiến đấu như vậy, căn bản không thể nào đột phá được hệ thống phòng ngự do các chân linh vu sư bày ra đâu. Chờ đợi các ngươi chỉ có thất bại và diệt vong. Một giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên. Hóa ra đó lại là một vu sư, một ác mộng vu sư. Vô Tâm, tại sao thế giới vu sư lại có thể thực hiện một cuộc phục kích như vậy? Tốt nhất ngươi nên giải thích ngay bây giờ. Một giọng nói cơ giới âm u vang lên, gần như không thể kìm nén được sát ý của mình. Hừ, các ngươi tốt nhất nên tìm nguyên nhân từ chính mình đi. Muốn giết ta thì cứ tùy tiện. Cút ngay. Tiếng gầm gừ ngạo mạn vang lên. Ý chí của luyện ngục cự nhân Vương Ai Ba Tang lại nhắm thẳng vào quân đoàn người máy khổng lồ vô tận phía sau. Trong hư không, trận chiến hỗn loạn tứ phương tạm thời dừng lại ở giai đoạn tương đối thấp. Ai Ba Tang, với bốn con ngươi dài hẹp âm u, liếc nhìn về phía sau. Một trường lực ánh sáng lửa lan tràn trong hư không, thế mà lại cắt đứt tín hiệu yếu ớt của các trạm thiên võng tạm thời giữa các mẫu hạm hư không gần đó. Những hạt lửa của luyện ngục chi hỏa nóng bỏng dường như mang một uy lực hoàn toàn mới chưa được biết đến, uy thế vô cùng ép về phía quân đoàn người máy của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại đang theo sau. Những người máy kim loại này vậy mà thật sự dừng lại. Cảnh cáo. Cảnh cáo. NPC tinh anh thống lĩnh phe ta, luyện ngục cự nhân vương, đang ở trong trạng thái cuồng bạo hỗn loạn, đã phát ra cảnh cáo. Bất kỳ sinh vật nào tiến vào phạm vi uy lực của ý chí này sẽ bị tấn công hủy diệt không phân biệt. Đề nghị người chơi có ai đi quan não thiên võng hãy hành động cẩn trọng. Thông báo. Thông báo. Khu vực bản đồ tối của cổng dịch chuyển siêu thời không, tín hiệu của các trạm thiên võng tạm thời yếu, bị nhiễu bởi sóng năng lượng hỗn loạn của chiến trường. Tín hiệu thiên võng khi vào thế giới vô sư sẽ hoàn toàn biến mất, bước vào chế độ khiêu chiến phó bản cuối cùng. Tính cách của các NPC phe ta không đồng nhất, sẽ có những biến đổi ngẫu nhiên, không giống như quân đoàn người máy kim loại tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc thiên võng. Sẽ có rất nhiều biến cố xảy ra. Điều này đối với nhiều người chơi quan não thiên võng sẽ càng giống với thực tế hơn. những thay đổi bất ngờ sẽ mang đến cho họ những thử thách chưa biết, từ đó tạo ra cảm giác mới mẻ và phấn khích. Thông báo này của Thiên Võng tức thì khiến một đám người chơi vốn định đi theo vị NPC phe ta mạnh mẽ này để đột phá hệ thống phòng ngự của thế giới vô sư phải ngây người một lúc, sau đó liền chửi ầm lên. Dựa vào, làm cái gì vậy, thế mà lại vào trạng thái hỗn loạn cuồng bạo vào lúc này. Còn không phải nghe nói NPC phe ta này là bốt từ thế giới vô sư phản bội sang sau khi được Hoa Đế lượng tử khoa học kỹ thuật hỗ trợ sao? Trước đây hắn cứ lượn lờ trong danh sách truy sát của Thiên Võng từ hạng 3 đến hạng 10, mãi cho đến khi bị Hoa Đế khoa học kỹ thuật bắt được rồi mới xảy ra phản bội, bị xóa tên khỏi danh sách truy sát. Sớm biết vậy đã đi theo quỷ thạch cự nhân, NPC không ổn định này đúng là một quả bom hẹn giờ. Số lượng người chơi có ID quan não Thiên Võng chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong toàn bộ xã hội nhân loại mới, vì vậy số lượng cũng không nhiều. Tuyệt đại đa số tài nguyên vẫn nằm trong tay tổng đài Thiên Võng, hay nói cách khác là dưới sự kiểm soát của tổng bộ Hoa Đế lượng tử khoa học kỹ thuật. Nhưng chính một bộ phận nhỏ người chơi này lại chi phối toàn bộ sự vận hành và xu hướng của quân đoàn người máy. Cứ như thế, thật khó để phân biệt rốt cuộc là Thiên Võng đang kiểm soát nhân loại, hay là nhân loại đang kiểm soát Thiên Võng. Thông báo. Thông báo. Cốt truyện sẽ tiến vào chế độ phó bản cuối cùng của thế giới vô sư. Người chơi có ID quang não Thiên Võng và quân đoàn người máy Thiên Võng sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công liều chết của quân đoàn quái vật đông như kiến, sự chống cự của các quân đoàn vô sư quái tinh nhuệ nhất được huấn luyện bài bản, 50% xác suất cuồng bạo hóa, cùng với các thủ hộ giả thế giới có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để đồng quy vu tận, những vô sư mạnh mẽ không rõ lai lịch ẩn giấu sâu trong thế giới vô sư và những bí mật khác chưa được biết đến. Gợi ý nhiệm vụ: mở chế độ phó bản cuối cùng của thế giới vô sư hắc ám sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của tất cả các phó bản. Các vô sư đang thực hiện nhiệm vụ ở các khu vực đạo sứ sẽ được triệu hồi về phòng thủ, do đó sẽ khiến một số phó bản nhỏ tự động sụp đổ, tình trạng giằng co ở nhiều phó bản cỡ trung được hòa hoãn. Giết chết vô sư quái sẽ nhận được thưởng kinh nghiệm tệ ngẫu nhiên từ 2 đến 5 lần. Thưởng nhiệm vụ: 1. Thế giới vô sư nuôi dưỡng một lượng lớn ấu trùng vô sư quái, chúng là nguồn sống của vô sư. Giết chết chúng sẽ làm dao động ý chí của thế giới vô sư, phá hoại căn cơ của nó. Giết chết ấu trùng vô sư được thế giới vô sư bảo hộ cẩn thận sẽ nhận được phần thưởng tương đương với việc giết vô sư quái cung cấp. Thưởng nhiệm vụ: 2. Vô sư tháp là nguồn sức mạnh của tuyệt đại đa số vô sư quái tinh anh và cả thống lĩnh, là nơi tập trung nghiên cứu và khuếch tán vô thuật của các vô sư tà ác. Các vô sư quái tàn nhẫn đang tiến hành nghiên cứu sức mạnh hắc ám của chúng. Phá hủy vô sư tháp, phá hủy ma lực chi nguyên sẽ nhận được phần thưởng tương đương với việc giết vô sư quái tinh anh. Thưởng nhiệm vụ: 3. Thế giới vô sư là nơi trú ẩn của thế lực hắc ám tà ác và những kẻ phản động khoa học kỹ thuật của nhân loại mới. Chúng tồn tại bằng cách nô dịch các sinh vật khác và diệt chủng các sinh vật yếu thế. Hãy phá hủy thế giới vô sư tà ác, giải cứu tự do cho các sinh vật bị nô dịch và áp bức trong các thế giới phó bản. Hệ thống đã mở nền tảng đổi vũ khí sinh hóa đại tai biến, chia làm 5 loại S, A, B, C, D kích nổ vũ khí sinh hóa đại tai biến tại các khu vực bản thổ của thế giới vô sư thích hợp cho vô sư sinh tồn và phát triển sẽ nhận được phần thưởng gấp 100 lần kinh nghiệm tệ dùng để đổi vũ khí. Thưởng nhiệm vụ: 4. Thánh tháp là trung tâm tập trung truyền thừa tà ác của thế giới vô sư. Phá hủy bất kỳ một cơ cấu thánh tháp nào cũng sẽ gây ra tổn thất không thể lường trước cho thế giới vô sư. Kích nổ vũ khí sinh hóa đại tai biến tại bất kỳ một cơ cấu đầu mối thánh tháp nào sẽ nhận được phần thưởng gấp 10.000 lần kinh nghiệm tệ dùng để đổi vũ khí. Thưởng nhiệm vụ: 5. Thăm dò và phát hiện trung tâm của thế giới vô sư, sau khi xác định được tọa độ chính xác, sẽ lập tức nhận được một huy chương vinh dự của Hoa Đế. Thưởng nhiệm vụ: 6. Cuộc chiến hư không này bao trùm một lĩnh vực thật sự quá khổng lồ. Bị thế giới vô sư phục kích, các quân đoàn vô sư từ hơn 10 cổng dịch chuyển lớn nhỏ trào ra, vây công quân đoàn người máy của kẻ hủy diệt kim loại từ mọi hướng, nhưng đó cũng chỉ là cuộc hỗn chiến với lớp ngoài của quân đoàn người máy kim loại mà thôi. Những người chơi có ID quang não Thiên Võng đi theo sau luyện ngục cự nhân Vương Ai Ba Tang vẫn chưa đến được chiến trường giao tranh chính của cuộc chiến văn minh. Ầm vang. Ầm vang. Ầm vang. Ầm vang. Gã khổng lồ lửa cô độc, khinh thường việc đồng hành cùng bất kỳ ai, bóng dáng vác trên vai lò luyện từng bước một tiến tới, cuối cùng cũng đến trước một quân đoàn vô sư khổng lồ. Đó là hàng trăm thánh ngân vô sư thống ngự hàng ngàn quân đoàn vô sư lớn nhỏ. Mỗi quân đoàn ít nhất có vạn người, mênh mông cuồn cuộn. Quân tiên phong đã tiến vào tiền tuyến, trong khi hậu quân vẫn còn ở sâu trong nội bộ thế giới vô sư. Mà ở bốn phương tám hướng của các quân đoàn vô sư này, lại bị vô số loại nô lệ quái vật đủ kiểu vây quanh. Có những con quái vật giáp xương dữ tợn, có những bóng đen cánh dơi, có những quái vật nguyên tố, có những quái vật tụ tập thành bầy. Tất cả đều dưới sự nô dịch của ý chí vô sư, hăng hái không sợ chết xông về phía trước, hai mắt đỏ ngầu, có dấu hiệu cuồng hóa. Không một lời nào, Địa ngục cự nhân Vương Ai Ba Tang cũng không dùng những lời uy hiếp thừa thải. Trong suốt cuộc đời mình, hắn chỉ có chiến đấu không ngừng, chiến đấu, và sẽ không bao giờ nhát gan lùi bước. Hắn dùng luyện ngục dông lô trên vai để mở ra một con đường. Khi Ai Ba Tang Chi Vương cúi người, nhấc lò luyện trên vai lên, chuẩn bị ném đi, một cột sáng lửa phóng lên trời, hóa thành một mặt trời lửa thuần túy nhất. Hàng tỷ nô lệ quái vật, dưới sự điều khiển của ý chí vô sư, ngưng kết lại như một khối, tựa như một con mãng xà khổng lồ kéo dài không biết bao nhiêu tỷ cây số, há cái miệng lê ra như bông cúc đang nở, muốn nuốt chửng quả cầu lửa này. Rầm rầm ầm ầm. Dây trước luyện ngục dông lô còn đang trong tay luyện ngục cự nhân Vương Tàn Bạo Bá Đạo, dây sau đã biến mất không thấy. Trong hư không, một chấn động lửa nóng lan ra. Luyện ngục dông lô Thái Dương nổ tung ngay tại cái đầu quái vật do đám nô lệ quái vật dày đặc tạo thành, không biết bao nhiêu nô lệ quái vật vì thế mà tan thành tro bụi. A Không tiếng tuyệt vọng, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Đây vẫn còn là may mắn, ít nhất còn có phản ứng. Nhiều kẻ khác ngay cả cơ hội la hét cũng không có, trong nháy mắt đã hoàn toàn bị ngọn lửa vô tận bốc hơi. Có lẽ ở trong một thế giới, một đòn này của luyện ngục cự nhân Vương đủ để tạo ra một chấn động hủy thiên diệt địa. Nhưng trên chiến trường hư không mờ mịt, chiến trường quyết chiến thực sự giữa các nền văn minh, nó cũng chỉ là một góc nhỏ, không hề nổi bật. Trong suy nghĩ đơn giản và bạo lực của Ai Ba Tang, hắn không cảm thấy hành vi chiến đấu đặc biệt này của các vô sư có gì không đúng. Bất kể kẻ địch trước mặt là gì, hắn chỉ chú ý đến bản thân và luyện ngục dông lô. Dùng luyện ngục chi hỏa vô thượng để phá hủy tất cả, đó là nguồn gốc sức mạnh của mọi thành tựu hiện tại của hắn. Tuy nhiên nhiều vô sư như vậy lại tập trung ý chí lực, biến đám nô lệ quái vật đông như kiến làm vật hy sinh, tạo thành một trận hình dày đặc, ý đồ dùng nó để chống lại con đường của một vị chúa tể. Phải nói rằng, điều này thật sự quá ngu xuẩn, quá bất thường. Thuật phong ấn thời không ảnh thực linh kham. Sóng lửa nổ tung bốn phía trong hư không, không chỉ thiêu rụi vô số quân đoàn nô lệ quái vật, mà cả những vô sư điều khiển đám quái vật hy sinh đó cũng bị đốt thành tro trong ngọn lửa cuồn cuộn. Chỉ một đòn này, có lẽ đã quét sạch hơn một nửa quân đoàn của một thế giới nhỏ trong cuộc viễn chinh sang ma. Nhưng mà, khi thuật phong ấn thời không bùng nổ, và tiếng nói báo hiệu kế hoạch thành công truyền đến, luyện ngục cự nhân cuối cùng cũng đã phát hiện ra manh mối. Bốn con ngươi dài hẹp của hắn nhìn qua, trong cơn chấn động lửa bàn bạc đó, một đôi bàn tay to lớn từ từ rẽ ra một lối đi trong biển lửa, để lộ ra một vị chân linh vu sư cổ lão, uyên bác ẩn mình trong quân đoàn. Tam hoàng chân linh vu sư. Giờ phút này, vị lão vu sư này nhìn thẳng vào luyện ngục cự nhân Vương Ai Ba Tang, ánh mắt sâu thẳm, trực tiếp rơi vào chiếc nhẫn cổ xưa trên ngón tay cái của hắn, trầm giọng gầm lên, hao tổn chi giới. Dần dần, sóng lửa bốn phía thu lại. Nhìn lại hư không, hóa ra là một món vũ khí giống như một cái vò bằng đồng hiện ra trong trạng thái bán trong suốt, đang ngăn chặn tầng tầng sóng lửa tràn ra ngoài. Nắp vò trong cơn chấn động thời không kịch liệt muốn đóng lại, nhưng trông vô cùng gian nan, bị ngọn lửa bên trong đẩy ra. Đây là một món vũ khí cao cấp chưa từng lưu truyền ở thế giới vô sư. Tam tinh chân linh vô sư dường như đã mưu tính từ lâu, sớm đã biết vị luyện ngục cự nhân Vương Ai Ba Tang có sức chiến đấu vô song này, điểm mạnh nhất cũng chính là điểm yếu của hắn. Chỉ cần có thể đoạt lấy và phong ấn luyện ngục dông lô, ít nhất có thể làm suy yếu một nửa sức chiến đấu của hắn. Nhưng dù vậy, Ai Ba Tang Chi Vương đeo hao tổn chi giới đã tương đương với việc hoàn thành thăng hoa vĩnh hằng, không khác gì một sinh vật cấp 8. Tam hoàng chân linh vu sư một mình đối mặt không khác gì tự tìm đường chết, điểm này ông ta biết rõ. Tản đi đi. Một quân đoàn vu sư khổng lồ như vậy, trong đó có khoảng vài trăm tồn tại cấp thánh ngân, dù là trong cuộc chiến cấp chân linh cũng đủ để thay đổi cục diện đôi bên. Tam hoàng chân linh vu sư thật sự không nỡ để một lượng lớn quân đoàn vu sư cứ thế chôn vùi vô ích. Cuộc chiến văn minh lần này, thế giới vu sư đã có quá nhiều vu sư chết đi, vẫn là nên để lại cho thế giới vu sư một chút mồi lửa hy vọng. Quân đoàn vu sư cấp thấp tự nhiên vô điều kiện tuân theo ý chí của chân linh vu sư, liền sôi nổi tản đi. Tam hoàng chân linh vu sư thì một bên duy trì áp lực của thuật phong ấn thời không ảnh thực linh kham lên luyện ngục dông lô. Cái vò không bắt mắt đó giống như một thế giới hư ảo, một mê cảnh thận dục, kéo luyện ngục dông lô vào trong đó để nuốt chửng và giam cầm, ý đồ hoàn thành việc lưu đầy thời không. Đồng tử của ông hơi giãn ra. Mỗi một hơi thở, vạn năng chi hồn của tam hoàng chân linh vu sư đều trôi đi với tốc độ chóng mặt do sự giãy giụa cuồng bạo của luyện ngục dông lô bên trong thuật phong ấn. Ngược lại, luyện ngục cự nhân Vương Ai Ba Tang dường như đang dồn nén, đang áp chế cơn thịnh nộ của mình đối với các vu sư, để đạt đến cực hạn rồi bùng nổ một đòn hủy diệt kinh động lòng người. Đây là ý chí chiến đấu đặc trưng của Ai Ba Tang Chi Vương, cũng là một trong những nguồn gốc sức mạnh của hắn. Có hao tổn chi giới của Titan, hắn, một sinh vật cấp 8, đã có sự thăng hoa về chất so với sinh vật cấp 7. Khả năng kiểm soát vạn năng chi hồn của hắn căn bản không phải sinh vật cấp 7 có thể sánh bằng. Sinh vật cấp 7 chiến đấu với sinh vật cấp 8 tương đương với việc tự sát từ từ. Tuy nhiên bên kia, từ trong lòng bàn tay thời gian của Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư, một cây ma pháp trượng lục nguyên tố từ từ vươn ra, ông Gia Nang nói, Nhị Hoàng, Hải Vương Tế, đã thành công. Vù. Vù. Vù. Vù. Vù. Vù. Ma pháp trượng của Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư là một chiếc vòng lớn bao quanh 6 chiếc vòng nhỏ thuộc các thuộc tính nguyên tố khác nhau, lần lượt đại diện cho phong, lôi, thủy, điện, hỏa, thổ. Lúc này, sức mạnh của 6 nguyên tố đều thoát ra khỏi vòng chính, hình thành 6 trận pháp dịch chuyển thời không. Ngay sau đó, 6 tồn tại tỏa ra khí tức kinh người đã thông qua các trận pháp dịch chuyển nguyên tố khác nhau mà giáng lâm xuống chiến trường hư không này, muốn vây khốn Ai Ba Tang Chi Vương. Trong 6 trận pháp dịch chuyển nguyên tố, ngoài Nhị Hoàng và Hải Vương Tế có thân ảnh dần ngưng tụ từ hư ảo, còn có 4 vị chúa tể xa lạ, tỏa ra những khí tức hoàn toàn khác biệt và quái dị, dường như đến từ những quần thể thế giới xa xôi trong sâu thẳm hư không. Họ xuất hiện trên chiến trường hư không này, ban đầu đánh giá một lúc, sau đó liền có những biểu cảm khác nhau. Rõ ràng, chúng đã ý thức được cuộc chiến lần này không phải là một cuộc chiến chúa tể đơn giản. Nhị Hoàng Chân Linh Vu Sư thì không cần phải nói nhiều. Bất luận là sức ảnh hưởng đối với thế giới Vu Sư hay thực lực bản thân, trải qua cuộc chiến văn minh lần này, chỉ cần thế giới Vu Sư không chiến bại, địa vị của ông ta chắc chắn sẽ có sự thay đổi to lớn, thậm chí lật đổ địa vị của Thất Hoàng khi xưa trỗi dậy cũng không phải là không thể. Hải Vương Tế, chúa tể thực sự cổ xưa của thế giới Vu Sư, một tồn tại cùng thời với Nhân Tổ, một sinh mệnh thể cấp 8. Tuổi thọ của ông ta có lẽ còn cổ xưa hơn cả thế giới thụ của quần thể thế giới này. Nếu không sa sút trong cuộc tranh bá thế giới viễn cổ, có lẽ thế giới Vu Sư hiện nay đã sớm biến thành một thế giới đại dương. Dù có vài Vu Sư tồn tại, cũng chỉ là điểm xuyết dưới sự thống trị của các bá vương cức kình mà thôi. Là vật cưng thực sự của thế giới Vu Sư, một số bá vương cức kình sau khi trưởng thành qua năm tháng dài đằng đẵng, bẩm sinh đã có thực lực cấp thế giới chi chủ. Trình độ của tộc đàn này, có thể tưởng tượng được. Cuộc chiến văn minh lần này, hải tộc của thế giới Vu Sư cũng đã gánh vác cuộc chiến tranh giành hai đại thế giới, đại lượng thế giới chi chủ của hải tộc xuất chinh, đóng góp không nhỏ cho việc cứu vãn sự tồn vong của thế giới. Làn da đen sạm, trên lớp vảy nặng nề có những vòng tuổi độc đáo. Có lẽ đã quen với cách thức trao đổi của Vu Sư, bá vương cức kình hiện thân dưới hình dạng nhân loại. Trong tay ông ta, rõ ràng là một cây trường mâu titan màu vàng. Nhìn luyện ngục cự nhân Vương Ai Ba Tang, thông qua những thông tin tình báo bí mật mà Nhị Hoàng và Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư đã cung cấp, vị chúa tể cấp 8 này không dám xem thường luyện ngục cự nhân Vương một chút nào. Giờ đây, đối mặt với chiến ý cuồng bạo đang ập đến, ông ta cố gắng áp chế hoàn toàn. Rõ ràng là 7 vị chúa tể cùng hiện thân, nhưng lúc này, mọi người lại có một cảm giác hoang đường. Chính hắn mới là kẻ đang vây quanh tất cả bọn họ. He he, he he he ha ha ha. Tụ tập lại một chỗ còn thoải mái hơn là đi tìm từng đứa một. Tất cả các Vu Sư đều phải chết. Cùng với tiếng gầm gừ ngông cuồng của luyện ngục cự nhân Vương Ai Ba Tang, đột nhiên, cái vò phong ấn thực thị linh kham vốn đã đậy nắp lại rung chuyển dữ dội. Miệng vò và thân vò va chạm với tần số siêu cao, cả cái vò ngày càng nóng rực, dần trở nên trong suốt, giống như sắp bị vật thể cuồng nhiệt bên trong làm cho nổ tung. Đó là sự giãy giụa của luyện ngục Dông Lô đang bị giam cầm. Khác với cách hiểu về vũ khí truyền thống, Ai Ba Tang Chi Vương và luyện ngục Dông Lô là một thể thống nhất. Việc phong ấn luyện ngục Dông Lô bằng ảnh thực linh kham giống như một con quái vật cắn vào cánh tay, cố gắng tách rời mối liên hệ giữa hai người, đương nhiên sẽ vấp phải sự kháng cự kịch liệt nhất. Hừm, mỗi một giây, vạn năng chi hồn của Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư đều trôi đi với tốc độ kinh người. Giờ đây, trong cơn giãy giụa nóng nảy của luyện ngục cự nhân Vương Ai Ba Tang, thuộc phong ấn trên lý thuyết đã thành công này thế mà lại có xu hướng bị phá vỡ từ bên trong. Đó là sự giãy giụa của luyện ngục Dông Lô. Thật khó tưởng tượng, chỉ bằng sự nóng bỏng và sức mạnh mang rợ, sinh vật nguyên tố lửa giả mang này thế mà lại muốn thiêu rụi cả rào cản thời không hư ảo. Tên kia. Thuộc phong ấn thời không đã thành công, Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư vốn định cùng vài vị chúa tể khác vây công Ai Ba Tang, nhưng cảm nhận được tình trạng của Linh Kha mình, giống như sắp bị mở ra bất cứ lúc nào, đồng tử ông ta bỗng sáng rực. Mở miệng, phun ra một luồng vạn năng chi hồn, Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư dùng ngón trỏ tay trái chấm vào một ít, rồi nhẹ nhàng vung lên, hóa thành hai ma pháp trận lục tinh mang. Chúng lóe lên rồi xuất hiện ở phía trên và dưới của Linh Kham đã gần như là một khối lưu ly hồng ngọc đang cháy, tiến hành tầng giam cầm thời không thứ hai, ngăn cách mối liên hệ giữa Ai Ba Tang và luyện ngục Dông Lô. Giờ khắc này, thông qua quy tắc gia trì từ thế giới Vu Sư và các thế giới lớn nhỏ lân cận, cường độ giam cầm thời không bên ngoài thuộc phong ấn ảnh thực Linh Kham ngày càng kinh người, nhiễm nhiên tương đương với một thuộc phong ấn 2 tầng. Đây là sức mạnh quy tắc thân thể của Tam Tinh Chân Linh Vu Sư. Có hao tổn chi giới gia trì, tạm thời phong ấn giam cầm cái lò luyện này đã cần ta phải toàn lực ứng phó. Đáng ghét, quả nhiên vẫn là xem nhẹ nó. Nhị Hoàng Chân Linh Vu Sư một hơi triệu hồi 4 vị chúa tể từ thời không xa xôi đến. Với nội tình tài nguyên mà ông ta nắm giữ trong thế giới Vu Sư, đây còn xa mới là cực hạn, chẳng qua chỉ là để phối hợp với hành động của Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư mà thôi. Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư đã có được hao tổn chi giới, cả nhị hoàng lẫn tam hoàng đều biết rõ sự cường đại của chiếc nhẫn này. Nội tình văn minh không thể dùng mạnh yếu để xếp hạng rõ ràng. Cái gọi là nội tình văn minh đều tất nhiên có đặc tính đột phá một quy tắc nào đó, biến không thể thành có thể. Trên lý thuyết, giữa các nội tình văn minh không có mạnh yếu, chỉ có vấn đề về tỷ lệ lợi dụng. Có những nội tình văn minh dễ dàng bị tộc đàn lợi dụng một cách hiệu quả và phổ biến, do đó đặc tính thể hiện ra rất mạnh, ví dụ như đòn bẩy vận mệnh hay động cơ vĩnh cửu của Hoa Đế. Bản thân chúng có nhiều cấp độ sử dụng, ảnh hưởng của quy tắc từ yếu đến mạnh tăng dần, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống và sự phát triển của tộc đàn mọi lúc mọi nơi, tạo ra sự phụ thuộc. Còn một số khác, do điều kiện sử dụng hạn chế, chỉ có thể được sử dụng trong những thời điểm then chốt, ví dụ như pháo quỹ đạo hành tinh hay vận mệnh chi thư. Do đó, chúng cho cảm giác yếu hơn rất nhiều. Nhưng tương đối mà nói, trong điều kiện sử dụng đầy đủ, giới hạn bùng nổ của chúng sẽ khó tin, thậm chí vượt xa tưởng tượng. Vấn đề ở đây chính là tỷ lệ lợi dụng. Mà chiếc hao tổn chi giới này chính là một trong những nội tình của nền văn minh hạ hợp. Không nói đến các vấn đề sau đó, chỉ riêng tỷ lệ lợi dụng của nó đã tuyệt đối khiến người ta kinh ngạc. Đó là làm cho sinh vật cấp 7 đạt được hiệu quả tiêu hao vạn năng chi hồn bị tổn hại, tương đương với việc được rót vĩnh hằng. Chỉ riêng năng lực bị động này đã đủ để khiến vô số chúa tể liều mạng tranh đoạt. Về phần các năng lực phụ trợ khác, cùng với việc dùng sinh vật hư ảo làm hao tổn và sức mạnh phát triển tiếp theo khi nô dịch thế giới chi chủ, lại càng không thể tưởng tượng nổi, gần như là uy lực vô hạn. Chiếc nhẫn Titan này đối với cá thể sinh vật cấp 7 mà nói, còn có sức hấp dẫn hơn cả đòn bẩy vận mệnh hay động cơ vĩnh cửu của Hoa Đế. Mà hiện giờ, chiếc hao tổn chi giới này sau khi được Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư ngoài ý muốn phát hiện ra sức mạnh hoàn toàn mới ở tầng sâu hơn, nô dịch một chúa tể, giá trị của nó đã không thể đánh giá. Lại nhìn bên cạnh Nhị Hoàng Chân Linh Vu Sư, bốn vị chúa tể được triệu hoán từ thời không xa xôi, lại được Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư triệu tập lần nữa đến đây. Sau khi nhận rõ tình thế chiến tranh, nhất thời sắc mặt mỗi người một khác. Trong bốn vị chúa tể, kẻ nổi bật nhất chính là con chúa tể gai xương bảy màu sặc sỡ kia. Thân hình trăm mét của nó tương tự như một con nhím đứng thẳng, trên lưng mọc đầy các loại gai xương, bảo vệ nó. Đuôi rắn dài của nó lại kéo theo một quả cầu màu đen, lượn lờ một từ trường không xác định, không biết là năng lực gì. Còn cái đầu giống như lão rùa, mũi lại như tổ ong, từ trong lỗ mũi không ngừng tuôn ra khói trắng. Nhị Hoàng Vu Sư, ta có thể lựa chọn trả giá gấp đôi để thu hồi khế ước triệu hoán không? Nhị Hoàng Chân Linh Vu Sư nhìn về phía vị chúa tể đó, trầm giọng nói, Ban Lang Ổi Vương, bây giờ nói những điều này còn có ý nghĩa sao? Ban Lang Ổi Vương trầm mặt, vô cùng ngưng trọng. Vị chúa tể thứ hai là một luồng sáng màu đỏ sậm cuồn cuộn. Nhưng đây không phải là sinh vật nguyên tố, mà là một sinh mệnh thể quy tắc sinh ra ở một nơi không xác định, vô cùng thần bí. Trong ý chí dao động của nó mơ hồ mang theo một quy tắc hư ảo và hoang đường, có lẽ là một tồn tại tương tự như thủ hộ giả cửa thứ nguyên đã xảy ra biến dị nào đó. Bất tường minh tinh, sự hiểu biết của Nhị Hoàng Chân Linh Vu Sư về nó cũng chỉ giới hạn ở giao dịch và cái tên này mà thôi. Nhưng mà, loại giao dịch ký kết khế ước triệu hoán vượt thời không với cái giá khó tưởng tượng này, hai bên vốn đã có tính ngẫu nhiên, không cần hiểu biết quá nhiều, chỉ cần đạt được mục đích là được. Lúc này, những tia sáng màu đỏ sậm của bất tường minh tinh đã hơi ngã sang màu đen, đang lan ra những nơi cực xa. Những chùm sáng vặn vẹo này giống như xúc tu của nó đang quan sát phương thời không này theo cách của riêng mình. Vị chúa tể thứ ba là một con thiên nga đen uy nghiêm, cao ngạo và thánh khiết. Đúng vậy, chính là một con thiên nga đen. Ít nhất vẻ ngoài của nó hoàn toàn tương xứng với thiên nga của thế giới vô sư. Nếu phân loại một cách mạnh mẽ, nó thế mà lại có vài phần tương tự với con Mỹ Đại Nga ở khe hở duy độ. Tên của nó theo ý nghĩa vô sư phiên dịch ra là xá giới thiên, một danh từ hoàn toàn mới, không có ý nghĩa thực tế. Dường như vị thiên nga đen này có nhận thức rất hạn chế về các quần thể thế giới dị vực, là một chúa tể mới nổi của bản địa. Lúc này thấy chiến trường của văn minh vu sư và văn minh kẻ hủy diệt kim loại, hai hệ thống sinh thái hoàn toàn khác biệt cùng với cục diện chiến tranh hoành tráng, dưới vẻ ngoài uy nghiêm, cao ngạo đó, rõ ràng có vài phần rung động, dáng vẻ hơi lo lắng kích động. Có lẽ vị chúa tể này là lần đầu tiên rời khỏi quần thể thế giới của mình, nhận thức được sự nhỏ bé của bản thân. Vị chúa tể cuối cùng thì có vẻ thú vị hơn. Nó giống như được tạo thành từ vô số mảnh vụn sao băng kim loại quay cuồng. Sau khi nhận thức sơ bộ, sinh mệnh thể quỷ dị tên là Ngõa Lực này từ trong đống mảnh vụn sao băng kim loại quay cuồng đó lại truyền đến một ý chí hưng phấn khó tả. Đây là một sinh mệnh thể sứ mệnh, giống như Cực Hồng Mê Quang và các sinh vật hư không khác lang thang trong hư không vô tận. Nó được sinh ra ngẫu nhiên trong quá trình vận hành của vô tận thế giới, để duy trì một số trao đổi và cân bằng. Bất kể là ai, trước ý chí chiến đấu gần như ngưng tụ thành thực chất của Luyện Ngục Cự Nhân Vương Ai Ba Tan, một sinh vật thuần túy nguyên tố lửa, cũng có thể phán đoán ra sự mạnh mẽ đáng sợ của vị chúa tể đến từ thế giới lửa này. Cấp 7 và cấp 8, chính là cấp 7 và cấp 8, một khoảng cách khổng lồ không có gì ở giữa. Sinh vật cấp 7 vẫn là sinh vật cấp 7, mỗi khoảnh khắc chiến đấu đều phải tiêu hao vạn năng chi hồn để chống đỡ. Còn sinh vật cấp 8 là sinh vật cấp 8, nắm giữ sức mạnh hao tổn của vạn năng chi hồn, được rót đầy vĩnh hằng. Giữa hai cấp này không tồn tại ngụy cấp 8. Cánh cửa cấp 8 là một loạt nhận thức và nắm giữ là nắm giữ, không nắm giữ là không nắm giữ. Luyện ngục cự nhân Vương Ai Ba Tang đeo hao tổn chi giới, một nội tình văn minh của Titan, không nghi ngờ gì chính là một sinh vật cấp 8. Mà trong hệ thống sức mạnh của vị chúa tể này, khả năng tự kiểm soát và khống chế năng lượng chỉ là phần cơ bản. Phần tăng cường sức mạnh cốt lõi thực sự của hắn lại tương tự như cảm xúc chiến ý và phẫn nộ. Đã biết, ta sẽ cố gắng rút ngắn thời gian chiến đấu. Lúc trước khi Thất Hoàng triệu hồi ra con nô lệ nguyên tố cường đại này, ta cũng đã quan sát qua. Sức mạnh chính diện của nó đích thực bá đạo vô song. Người nói với ý chí trầm thấp chính là Bá Vương Cức Kình Chi Vương, Hải Vương Tế. Ký hy vọng vào việc những chúa tể được triệu hoán từ dị vực xa xôi này sẽ chủ động hiến thân là điều không thể. Thứ nhất, những chúa tể này chỉ là cấp 7, cho dù là con thiên Nga đen xá giới thiên có nhận thức cực kỳ hạn hẹp kia cũng biết rõ áp lực mình đang phải chịu. Kẻ địch là gã khổng lồ lửa của quần thể thế giới không rõ này giống như một quả bom siêu cấp cực kỳ không ổn định, có thể bộc phát sức phá hoại hủy thiên diệt địa bất cứ lúc nào. Thứ hai, những chúa tể được triệu hoán đến này cuối cùng vẫn bị ràng buộc bởi khế ước. Tuy họ sẽ không vi phạm các điều khoản, nhưng khi thực hiện khế ước, ít nhiều cũng sẽ có chút đường lui. Cứ để ta đón nhận đòn xung kích chiến ý chính diện của nó. Các ngươi phụ trách đánh tan, cướp lấy hao tổn chi giới cho các vu sư nguyên tố của các ngươi. Điều kiện ra tay lần này đã ghi rõ trong khế ước, ta không muốn nói nhiều. Cả đàn ông thô kịch cầm trong tay cây trường mâu titan màu vàng, dưới chân không gian gợn sóng chấn động mạnh. Không thấy ông ta mở ra chân thân, cứ thế lóe lên một cái lao về phía Ai Ba Tang Chi Vương. Khi đã bước vào cấp độ sinh vật cấp 8, do khả năng nắm giữ vạn năng chi hồn, ý nghĩa của chân thân trong các cuộc đối đầu giữa các chúa tể đã bị thu nhỏ vô hạn. Nếu nói chân thân có ý nghĩa, thì có lẽ là lúc nghiền ép các sinh vật cấp thấp sẽ dễ dàng hơn một chút. He he he he, ha ha ha ha ha ha ha. Không còn luyện ngục dông lô, luyện ngục cự nhân Vương Ai Ba Ta nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ bé chưa đến 2 mét. Trên cái đầu lửa rực cháy, bốn con ngươi dài hẹp nheo lại, dường như đã hoàn thành việc khóa mục tiêu nào đó. Ngay sau đó, tiếng cười bá đạo kinh thiên động địa vang lên. Vị cự nhân nguyên tố ngưng tụ sức mạnh luyện ngục chi hỏa thuần túy nhất này đứng sừng sững bất động, cũng ra tay. Nhưng so với hình dáng 2 mét mà Hải Vương Tế đã quen thuộc, luyện ngục cự nhân vương lúc này lại có hình dáng hơn 30 mét. Xét về mặt hình tượng, luyện ngục cự nhân vương quả thực trông uy thế hơn một chút. Thủy mạc thương khung trong cơ thể ông ta ngưng tụ quy tắc thủy thuần túy nhất. Đó là một sự thăng hoa của biển cả vô lượng. Thủy mạc thương khung đã kết hợp cả sự áp bức của bầu trời đối với các sinh vật nhỏ bé hèn mọn, khiến người ta kính sợ, nhưng lại là một loại bảo hộ khác đối với thế giới vu sư, khiến người ta tôn trọng. Hửm. Trong quan âm chân thực, đồng tử của gã đàn ông thô kệch mà Hải Vương Tế hóa thành bỗng co rút mạnh. Vốn dự đoán mình sẽ chiếm ưu thế trong cuộc va chạm chính diện, lại bị Ai Ba Tang Chi Vương vung tay trái ra, ngược lại áp chế. Đúng vậy, tay trái. Qua việc thu thập tình báo và âm thầm quan sát, bất luận là hai vu sư nguyên tố hay Hải Vương Tế, đều đã quen với tư thế siêu cường, bá đạo không ai bì nổi của luyện ngục cự nhân vương khi vung lò luyện bằng tay phải. Nhất là trong giai đoạn luyện ngục dông lô thực sự bùng nổ, căn bản không thể đối kháng chính diện. Do đó, mấu chốt nhất của cuộc tác chiến lần này chính là thuật phong ấn thời không của Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư đối với luyện ngục dông lô. Đúng như tình báo đã thu thập, luyện ngục dông lô vừa là sức mạnh mạnh nhất của luyện ngục cự nhân vương, đồng thời cũng là điểm yếu của hắn. Với sức mạnh chúa tể của hắn hiện tại, một cú ném luyện ngục dông lô, trong thế giới vu sư có thể đối kháng chính diện mà không rơi vào thế hạ phong, e rằng chỉ có Hắc Vu Vương. Các vu sư khác, thậm chí cả Hải Vương Tế này, nếu lựa chọn đối đầu trực diện, cũng chỉ có thể hao tổn vạn năng chi hồn. Nhưng mà, khoảnh khắc luyện ngục dông lô được ném ra tuy mạnh, nhưng không có trăm ngàn biến hóa, cũng khó làm được khúc xạ đường cong, chỉ là dùng ý chí chiến đấu vô cùng để khóa mục tiêu. Mà sở trường của các vu sư lại không phải là đối kháng chính diện, mà là dùng năng lượng để lay động quy tắc, dùng quy tắc để đùa bẩn vạn vật trong lòng bàn tay. Giờ phút này, khi Ai Ba Tang Chi Vương vung cánh tay trái ra, chiếc nhẫn cổ xưa trên ngón cái đột nhiên hiện lên những phù văn dày đặc, bao phủ toàn bộ cánh tay trái. Cười gằn trầm thấp, Ai Ba Tang giống như một ngọn núi lửa nguy nga bất động, nắm đấm va chạm với cây trường mâu titan màu vàng. Rầm rầm ầm ầm. Hai người va chạm, vừa chạm đã tách ra. Hừm, so với luyện ngục cự nhân vương chỉ để lại một vệt hoa lửa trong hư không, Hải Vương Tế rõ ràng thua kém rất nhiều. Trong tiếng rên rỉ trầm thấp đau đớn, ông ta đang xua tan lớp luyện ngục chi hỏa bên ngoài, đồng thời dùng vạn năng chi hồn để chữa trị vết thương. Quả nhiên là một con quái vật không thể đối đầu trực diện, thảo nào tên thất hoàng kia bên kia. Cây trường mâu titan màu vàng và sức mạnh quy tắc thủy nguyên tố của Hải Vương Tế cũng gây ra một ít tổn thương cho Ai Ba Tang. Nhưng so với Hải Vương Tế, rõ ràng là nhẹ hơn rất nhiều. Thậm chí nếu không phải luyện ngục dông lô không có trong tay, những tổn thương này đã được luyện ngục dông lô tự động chữa trị. Đang toàn lực phong ấn luyện ngục dông lô, Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư, quang mâu sáng lên, càng gia tăng áp lực lên luyện ngục dông lô bên trong thuộc phong ấn thời không ảnh thực linh kham. Thuộc tính của luyện ngục dông lô, một là, luyện ngục hỏa diễm tăng lên, chỉ số công kích cơ bản của luyện ngục chi hỏa tăng lên 100,000 độ. Hai là, luyện ngục lực lượng tăng lên, chỉ số công kích cơ bản của lực lượng tăng lên 100,000 độ. Ba là, tưới kim thân, dùng dung nham lưu kim tưới lên chân thân luyện ngục chi hỏa, chữa trị tổn thương chân thể. Bốn là, ý chí trút xuống, ý chí của người giữ hòa tan vào lò luyện, tiến hành phong tỏa không gian, cường độ phong tỏa không gian tương quan với cường độ ý chí chiến đấu. Năm là, vô gian luyện ngục, tiêu hao căn nguyên chi lực của bản thân và giới hạn uy lực phụ trợ của lò luyện, trong thời gian ngắn tăng phúc gấp 3 uy lực luyện ngục chi hỏa cho người sở hữu. Sáu là, càng đánh càng mạnh, người giữ luyện ngục dông lô không ngừng luyện hóa kẻ địch chiến bại vào trong đó, có thể thúc đẩy lò luyện không ngừng trưởng thành, tăng cường giới hạn uy lực phụ trợ, luyện chú uy lực lò luyện. Hiện tại giới hạn uy lực phụ chú là 5.500.000 độ. Với thuộc tính của luyện ngục dông lô, hai cái đầu tiên là phụ trợ cơ bản nhất, đối với cấp độ chú tể đã không còn quan trọng. Hai cái ở giữa thuộc về thuộc tính chuyên dụng của Ai Ba Tang Chi Vương. Luyện ngục dông lô chính vì hai thuộc tính này mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất trong tay Ai Ba Tang Chi Vương. Mà hai thuộc tính cuối cùng gần như có tính trưởng thành vô hạn, đây mới là điểm đáng sợ thực sự của luyện ngục cự nhân vương này. Đương nhiên, tính trưởng thành vô hạn trên lý thuyết của luyện ngục dông lô cuối cùng cũng chỉ là lý thuyết. Đến nay, luyện ngục dông lô đã luyện hóa vô số thế giới chi chủ chiến bại, thế mà đã tăng phúc đến 550 vạn độ. Nếu muốn luyện hóa tiếp, e rằng chỉ có những thế giới chi chủ như Cách Lâm mới có thể tăng phúc một chút. Muốn để luyện ngục dông lô tiếp tục trưởng thành, chỉ có thể luyện hóa chúa tể. Trong cuộc chiến văn minh này, chúa tể ngã xuống trong tay luyện ngục cự nhân vương đã có 4 vị. Không cần bị vẻ ngoài mạnh mẽ của nó mê hoặc. Đó là giọng nói bình tĩnh của Nhị Hoàng Chân Linh Vu Sư, xuất hiện ở một bên của luyện ngục cự nhân vương. Trên ma pháp trượng, ánh sáng vàng nhạt hạ xuống. He he, với tư cách là nô lệ từng thuộc về thế giới vu sư, sức mạnh của nó đã bị thế giới vu sư phân tích hoàn toàn. So với sức mạnh xung kích cường đại khó đối đầu trực diện kia, việc tích tụ chiến ý lại chính là điểm yếu của nó. Hiện tại, chính là lúc nó yếu nhất. Hết chương 1429. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.